Nghĩ đến phụ thân nói, Thượng Quan Tuyên nhìn nửa điểm cũng không biết thu liễm mùi mùi, cau mày chuỗi tay, lôi kéo một chút nàng tay áo. Ca ca, Thượng Quan Tuyết Đình quay đầu lại, một trương xinh đẹp khuôn mặt bởi vì tự tin tươi cười mà quan thải chiếu nhân. Ngươi ngừng nghĩ điểm, đừng quên phụ thân nói. Thượng Quan Tuyên nhỏ giọng mà nói chuyện, trong mắt mang theo cảnh cáo. Nhưng mà, Thượng Quan Tuyết Đình gật đầu, tuy rằng cũng không có đem hắn nói để ở trong lòng, bất quá, cũng không có giống vừa rồi như vậy, thường thường mà liền nhìn về phía Dương Xuân Hoa. Kiếp trước, gặp gỡ Dương Xuân Hoa thời điểm, nàng đã bị xung quân Nam Cương, có thể nói là bị ném tới bụng, tiểu tâm mà hèn mọn mà tồn tại. Mà lúc ấy Dương Xuân Hoa, thật là xuân phong đắc ý thời điểm, một cái trên trời một cái dưới đất mà đối lập, bên tai lại nghe mọi người nói Dương Xuân Hoa sự tích, nàng mới có thể cảm thấy đối phương lợi hại đến không được. Bất quá hiện tại, nàng Thượng Quan Tuyết Đình vẫn là Thượng Quan gia đại tiểu thư, mà Dương Xuân Hoa chỉ là cái không có tiếng tâm gì tiểu nha đầu, lại một lần nhìn đến nàng, hoàn toàn đã không có kiếp trước chấn động. Thậm chí cảm thấy, cô nương này lớn lên còn không có nàng bên người nha hoàng đẹp. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tuyết Đình liền tin tưởng tràn đầy, nàng có kiếp trước ký ức, tuyệt không sẽ tái phạm trước kia sai lầm, trừ phi cửu hoàng tử đôi mắt bị mù, nếu không, ở nàng cùng Dương Xuân Hoa chi gian, là cá nhân đều biết nên như thế nào. Lựa chọn. Đến phiên Thượng Quan Tuyết Đình lên đài sau, nàng vũ đạo có thể nói là độc lãnh phong tao. Mặt khác vài vị hoàng tử cùng ở đây, danh môn công tử trong mắt đều mang theo si mê, bất quá, chờ đến sau khi kết thúc, bọn họ lại ở trong lòng thở dài. Hiện tại ai không biết, này Thượng Quan đại tiểu thư đối cửu hoàng tử yêu sâu sắc. Nghĩ đến đây, những người này nhìn về phía cọc gỗ tử dường như ngồi ở chỗ kia, nửa điểm phản ứng đều không có cửu hoàng tử, trong lòng cũng là thập phần mà không hiểu. Tiểu Hoa mùi mùi, ta như thế nào cảm giác vừa rồi kia cô nương xem ánh mắt của ngươi có chút không thích hợp. Dương Xuân Đào cau mày nói. Ân. Dương Xuân Hoa cũng gật đầu, Thượng Quan gia đại tiểu thư sao? Chỉ là, hướng nàng đắc ý cái gì? Cười đến như vậy sáng lạng, chẳng lẽ nàng không biết Thượng Quan thần là chết ở nàng trong tay sao? Nếu là biết đến lời nói, cho dù ở như vậy trường hợp sẽ không đối nàng nghiến răng nghiến lợi. Cũng nên là lạnh như băng xương, lại ném hai cái đôi mắt. Hình viên đặng lại đây, như vậy mới tính bình thường. Mà trên đài Dương gia ngũ huynh đệ, cũng nhìn Thượng Quan gia đại tiểu thư trở lại hắn làm, sau đó, đem tầm mắt dừng lại ở nàng bên cạnh mấy cái tuổi trẻ nam tử trên người. Lần trước trói đi đại cô phụ cùng tiểu cô phu chủ mưu chính là bọn họ gia. Dương Xuân bản nhỏ giọng mà nói, tiểu bản đệ đệ, ngươi tính toán làm cái gì? Dương Xuân Lâm mở miệng hỏi, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là có cơ hội, giáo huấn Thượng Quan gia người. Một chút, có thể xả giận cũng không tồi. Mặt khác tứ huynh đề gật đầu. Bên kia, chủ tử, thuộc hạ cảm thấy Thượng Quan đại tiểu thư đã ngu không ai bằng, dài dột không có thuốc nào cứu được. Tỉnh trang hồi tưởng Thượng Quan Tuyết Đình rời đi sân khấu khi thần thái, hắn thực hoài nghi, cô nương này là như thế nào ở Thượng Quan gia sống sót. Ân, Tần Cửu gật đầu, ngươi tiếp tục nỗ lực lên, có thể kéo một ngày là một ngày. Nghe chủ tử nói như vậy, Tỉnh Trang liền biết, vị này đại tiểu thư lại. Như vậy đi xuống, bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Kế tiếp thi đấu, tuy rằng nam nữ đều có thể tham gia, chẳng qua, này đó các tiểu thư rõ ràng không phải bọn công tử đối thủ. Dương Xuân Hoa cười nhìn nhà mình ngủ huynh đệ, trong mắt mang theo vui mừng, này đó hài tử, đều trưởng thành. Tiểu bản đề đề cũng thật lợi hại. Dương Xuân Đào tươi cười phi thường sáng lạng, vẫn luôn nghe tiên sinh cùng tiểu hoa tỷ tỷ nói, tiểu bản đề đề thực thông minh, có biết hiện tại, đang xem đến nhà mình đề đề một lần lại một lần mà đem những cái đó cao quý bọn công tử đánh bại, đạt được trong suốt thời điểm, nàng mới hoàn hồn, nguyên lai nhà nàng đề đề ở nàng không biết thời điểm, đã lợi hại như vậy. Hắn kỳ thật còn có thể lợi hại hơn một ít. Trần Tĩnh Lâm bản thân chính là một vị không tồi tiên sinh, hơn nữa ngày thường nàng cố ý mà cấp tiểu bản đệ đệ chỉ đạo, có viên thông minh đầu tiểu bản, có thể có hiện tại bản lĩnh, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đó chính là Thượng Quan Tuyết Đình. Trong miệng Dương Xuân bản, Tần Cửu hỏi lời này thời điểm mang theo vài phần hoài nghi, không trách hắn, chính là Tĩnh Trang cũng có chút không dám khẳng định, ai làm Dương Xuân bản diện mạo quá mức đáng yêu. Thật thà chất phát, hoàn toàn không có một chút thông minh dạng. Đúng không? Hẳn là đi. Không chỉ là Tần Cửu ở chú ý Dương Xuân Bản, hoàng thượng cùng vài vị hoàng tử cũng đang nhìn hắn, đến nỗi trong lòng tưởng cái gì, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ mới có thể minh bạch. Chờ đến cuối, cùng hạng nhất thời điểm, nguyên bản sở hữu đều hẳn là văn thí, bị hoàng thượng đổi thành võ đấu. Đương nhiên, vì ở cái này ngày lành không xuất hiện đổ máu sự kiện, bởi vậy, điểm đến tức ngăn, hơn nữa không thể dùng vũ khí. Lúc này đây, đến phiên những cái đó các cô nương thối lui, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Dương Xuân Bản huynh đệ năm người trên người, trên đài dưới đài đều là như thế. Tiểu Hoa muội muội, bọn họ sẽ không thu thập đi, những người đó giống như đều hướng về phía bọn họ đi. Dương Xuân Hoa nhìn ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng hoàng đế, nghĩ thầm, quả nhiên có thể lên làm hoàng đế tâm tư đều không đơn giản, ở này đó bọn công tử bị đột nhiên xuất hiện một cái, không hề bối cảnh người chèn ép ra hỏa khí thời điểm, lựa chọn như vậy loạn đấu biện pháp, ai cùng ai đi được cần, vừa xem hiểu ngay, huống chi quyền cước không có mắt, nếu là bị thương hoặc là tàn hai cái, hắn chỉ sợ sẽ càng thêm cao hứng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Dương Xuân Hoa cười, nói, quả nhiên, trên đài Trần gia công tử trực tiếp liền đứng ở Dương Xuân Bản bọn họ bên người, ý tứ rất là rõ ràng. Dương Xuân Bản trực tiếp cho hắn bốn cái huynh đệ sự ánh mắt, sau đó huynh đệ năm cái phi thường trực tiếp, mà nhằm phía bọn họ sớm đã nhìn trúng mục tiêu, vừa rồi cùng Thượng Quan Tuyết định ai đến cần vài vị. Nếu là một chọi một luận võ nghệ, Dương Xuân Bản khả năng sẽ thắng, nhưng Dương Xuân Lâm bọn họ cũng đi học cái gia long, tuyệt đối là bị đánh phân, chỉ là, hiện tại, không giống nhau, từ nhỏ cùng nhau chơi đại ngũ huynh đệ, kia ăn ý là không cần nói cũng biết. Cho nên, ở Thượng Quan gia mấy cái huynh đệ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã ăn hảo chút nắm tay, bị đá thật nhiều chân. Tất cả mọi người xem mắt choáng váng, ngay cả ngồi ở mặt trên hoàng đế cũng mở to hai mắt nhìn. Bất quá, bên người nàng hoàng hậu sắc mặt liền âm trầm đến lợi hại, rốt cuộc nàng cũng là Thượng Quan gia người. Tấm tắc, chẳng lẽ Thượng Quan gia thật sự cô đơn, này, trẻ tuổi người cũng quá vô dụng đi. Tỉnh Trang thập phần khinh bị nói, xuẩn, Tần Cửu đưa cho hắn như vậy một chữ, chủ tử, có cái gì không đúng sao? Tỉnh Trang mở miệng hỏi, ngươi cẩn thận mà nhìn kia ngũ huynh đệ động tác, Tần Cửu ánh mắt mang theo nghiêm túc. Ta phỏng chừng liền tính là ngươi, nếu là bị bọn họ dẫn đầu vây quanh, cũng chỉ có bị đánh phân. Không thể nào. Tỉnh Trang kinh ngạc mà quay đầu lại, lại nhìn Dương gia kia ngũ huynh đệ đối với Thượng Quan gia huynh đệ tay đấm. Chân đá, một hồi lâu lúc sau, chủ tử, chẳng lẽ là trận pháp? Không biết. Tần Cửu nhìn Tỉnh Trang, ngươi chưa thấy qua như vậy. Tỉnh Trang lắc đầu. Tần Cửu đem ánh mắt một lần nữa trở lại Dương Xuân Hoa trên người. Chẳng lẽ là nàng? Dương Xuân Đào kinh ngạc mà nhìn nhà mình huynh đệ đánh người khác, có chút lo lắng, Tiểu Hoa tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Không có việc gì. Dương Xuân Hoa lắc đầu, chỉ là, nàng nghĩ đến một cái trọng yếu phi thường vấn đề, nhìn trên đài trừ bỏ nhà mình. Huynh đệ ở động ở ngoài, những người khác biểu tình đều thập phần xuất sắc, cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể nghĩ đến. Dừng tay, mau cấp bổn cung dừng tay. Một hồi lâu, hoàng hậu nương nương mới bừng tỉnh, phẫn nộ mà quá. Sau đó, Dương gia ngũ huynh đệ rất là tự giác mà dừng tay, cũng ở trước tiên đẩy ra. Các ngươi làm cái gì, thi đấu còn không có bắt đầu, các ngươi hiểu hay không quy củ? Hoàng hậu lửa giận trực tiếp thiêu hướng ngũ huynh đệ. Đối mặt hoàng hậu nương nương, Dương Xuân Lâm bốn cái biểu tình đều có chút khẩn trương. Chỉ có Dương Xuân Bản cái này lần đầu tiên giết người đều không có cảm giác hài tử, chờ vô tội đôi mắt, chớp mắt, hồi hoàng cung nương nương nói, lúc trước mấy tràng cũng không ai nói bắt đầu a. Hoàng hậu bị nghẹn tới rồi, thái tử đang chuẩn bị đứng dậy, vì nhà mình mẹ ruột hết giận. Được rồi, hảo hảo nhật tử, phát như vậy lửa lớn làm cái gì? Hoàng đế mở miệng nói, bất quá, các ngươi không hiểu quy củ, các ngươi mất đi đầu danh tư cách. Dương Xuân Bản ngũ huynh đệ rất là dứt khoát gật đầu, hoàng thượng, hôm nay thật sự là rất cao hứng, cho nên, mới có thể đã quên quy củ, ngài yên tâm, một hồi chúng ta nhất định chờ đến bắt đầu về sau, lại động thủ. Thượng quan gia người bị đánh, hoàng đế tâm tình phi thường hảo, tuy rằng, như vậy hảo tâm tình không thể biểu hiện ở trên mặt, chỉ là, Nghe được Dương Xuân bản lời này, thiếu chút nữa liền không nín được bật cười. Tiểu gia hỏa này là có ý tứ gì, còn chuẩn bị đánh đối phương một lần sao? Hơi chút xem ra liếc mắt một cái thượng quan gia những cái đó, mặt mũi bầm dập bọn công tử, thật sự là có chút thảm không nỡ nhìn. Các ngươi đã không có tư cách, tuy rằng cao hứng, nhưng cũng không thể đem thượng quan gia chọc mau, hoàng đế mở miệng nói. Nga, Chương Xuân bạn mấy người gật đầu, sau đó hành lễ, cầm thuộc về bọn họ đồ vật, ở thượng quan gia người nộ mục hạ rời đi, tiểu hoa tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ân. Chương Xuân Hoa gật đầu. Vì thế, bảy người cũng không chờ đến thi. Đấu kết thúc, dẫn đầu lập trường, nhìn trúng mặt người một đám vô ngữ, đây là ai gia hùng hài tử, có thể không thể lại tùy hứng một chút. Chờ ra hội đèn lồng cái kia phố, chuyển biến lúc sau, con đường liền quạnh quẽ không ít. Tiểu hoa tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đánh thượng quan gia người, có thể hay không xảy ra chuyện. Tuy rằng đánh thời điểm rất sẵn. Bất quá, hiện tại bình tĩnh lại lúc sau, Dương Xuân bản liền có chút lo lắng. Không có việc gì, các ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế. Nào làm, chuyện khác liền giao cho ta hảo. Dương Xuân Hoa cười nói, niên thiếu nên kinh cuồng một ít, chỉ cần không thẹn với tâm, liền cái gì đều không cần sợ. Ân, Dương Xuân bản gật đầu. Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Thụ có chút ngượng ngùng, rõ ràng bọn họ mới là ca ca được không? Bất quá. Tựa hồ từ nhỏ đến lớn, đều là tiểu hoa mùi mùi ở chiếu cố bọn họ. Này giả nha đầu còn rất tự tin. Tỉnh Trang có chút hâm mộ mà nhìn bảy người đi xa bóng dáng, trong mắt có ảm đạm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng có hay không nói như vậy mạnh miệng bản lĩnh. Tần Cửu mở miệng nói, những người này trên mặt gương mặt tươi cười làm hắn cảm thấy rất là chói mắt. Chủ tử, ơn, Tỉnh Trang thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái. Kỳ thật kia giả nha đầu có kia bản lĩnh, chúng ta dựa theo nàng phương pháp làm được đồ vật, uy lực có bao nhiêu đại, chúng ta đều chính mắt gặp qua. Theo ta biết đến, kia giả nha đầu 4 tuổi thời điểm liền sẽ làm này ngoạn ý. Kia lại như thế nào? Ta hiện tại cũng sẽ làm. Tỉnh Trang vô ngữ. Muốn ở kinh thành dừng bước, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đặc biệt là ở bọn họ đã đắc tội thượng quan gia dưới tình huống. Đêm nay thượng nháo đến, về đến nhà, hơi chút sửa mặt một chút, Dương gia huynh muội liền lên giường ngủ. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Xuân bản tên này lại một lần xuất hiện ở kinh thành bá tánh trong miệng, bất đồng với 10 ngày trước diện mạo xấu xí như ác quỷ. Hiện giờ Dương Xuân bản đã bị thần thoại, cái gì văn khúc tinh hạ, phàm, cái gì tuấn mỹ tự thần tiên, thấy hắn cô nương đều sẽ bị hắn mê từ từ. Dương Xuân Bản sau khi nghe được chớp mắt, bọn họ nói chính là ta sao? Mặt khác 6 người lắc đầu, tuyệt đối không phải ngươi. Nguyên tiêu lúc sau, huynh đệ 5 cái bắt đầu tỉnh hạ tâm tới chuẩn bị thi hội. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Đào liền phụ trách trong nhà, tháng giêng 18 ngày này, Phùng Thi Phủ tỷ đệ 2 tới cửa. Ta tùy tùng. Dương Xuân Bản nhìn Phùng Thơ Lãng, sau đó hỏi Dương Xuân Hoa. Ân. Dương Xuân Bản có chút ngượng ngùng. Bất quá, nhìn Dương Xuân Hoa đã nhận lấy Phùng Thi Vũ, nghĩ tiểu hoa tỷ tỷ nhất định có nàng dụng ý, liền không có phản đối nữa. Ta có chuyện muốn ngươi làm. Tiểu thư, mời nói. Tuy rằng không có thêm bán mình khế, Phùng Thi Vũ như cũ như vậy kêu Dương Xuân Hoa, nàng nói 2 lần, đối phương không sửa, cũng liền tùy nàng. Các ngươi Phùng gia phía trước là làm buôn bán, ta tưởng ngươi nhiều ít cũng hiểu một ít. Phùng Thi Vũ nhìn Dương Xuân Hoa. Liền. Tính không hiểu cũng không có quan hệ, ngươi là người thông minh, chậm rãi sờ soạn, thực mau là có thể thượng thủ. Dương Xuân Hoa cười nói, kế tiếp nhật tử, ngươi đi trước kinh thành phú quý nhân gia thường xuyên đi những cái đó, trên đường phố mua một gian cửa hàng. Là, tiểu thư, Phùng Thi Vũ gật đầu. Vì thế, kế tiếp nhật tử, Phùng Thi Vũ mỗi ngày đi sớm về trễ, chờ đến cửa hàng định ra tới sau, Dương Xuân Hoa cũng cho nàng một trương bản vẽ. Làm nàng dựa theo mặt trên trang hoàng. Phùng Thi Vũ cùng Dương Xuân Hoa thuộc về thượng quan gia trọng điểm chú ý đối tượng, đặc biệt là Tết Nguyên Tiêu lúc sau, thượng quan gia chủ liền biết bọn họ là không có cách nào mượn sức đối phương. Chỉ là vừa mới ra như vậy sự tình, bọn họ cũng không có khả năng dùng mặt khác thủ đoạn giáo huấn những người này. Rốt cuộc này 5 người đều là có công danh chi thân, còn có Trần gia che chở, hơi có vô ý, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy đến tự thân. Nghe được Phùng Thi Vũ như cũ khai cửa hàng, hơn nữa, cửa hàng như cũ ở Thượng Quan Tuyết Đình kiếp trước trong trí nhớ cái kia vị trí. Chẳng lẽ Trần gia người không có nói cho bọn họ, chúng ta Thượng Quan gia đã bắt đầu bán bọn họ quần áo sao? Thượng Quan Tuyết Đình thập phần khó hiểu. Thượng Quan gia chủ cũng nghĩ không ra trong đó nguyên do, bớt thời giờ đi hỏi nhà mình phụ thân, trực tiếp bị bắt một chén trà, ngươi nhiều động động ngươi đầu óc được không? Ai nói cho ngươi, nhân gia mua cửa hàng, liền nhất định sẽ bán quần áo. Kia Dương gia, nhà đầu nhưng có ở kinh thành bốn phía mua sắm vải vóc. Thượng Quan gia chủ lắc đầu. Sao lại không được, không bố bọn họ bán cái gì quần áo? Lão gia chủ tức giận mà nói, được rồi, ngươi một cái đường đường gia chủ, không cần cả ngày không có việc gì kế liền nhìn chằm chằm kia mấy cái bình dân, về sau Tuyết Đình kia nha đầu có chuyện gì, làm nàng trực tiếp tới tìm ta, ngươi đầu óc đều bị nàng lây bệnh xuẩn. Là, phụ thân, Thượng Quan gia chủ nghe ra phụ thân đối nữ nhi bất mãn, cũng không dám phản bác, rốt cuộc, đơn giản như vậy sự tình, hắn hẳn là nghĩ đến. Cửa hàng thực mau liền trang hoàn hảo, thậm chí bên trong gia cụ đều đã đúng chỗ, chẳng qua, cửa hàng môn lại là đóng lại. Phùng Thi Vũ cũng không hỏi cái này cửa hàng rốt cuộc bán thứ gì, chỉ là dựa theo Dương Xuân Hoa cấp đơn tử mua sắm vật phẩm, mà nàng chính mình, còn lại là thường xuyên nhốt ở trong phòng, một buổi sáng đều không ra, chính là Dương gia các huynh đệ cũng không biết nàng ở bên trong làm gì. Chờ đến đệ. Nhất mặt rõ ràng pha lê kính chiếu ra nàng tướng mạo khi, Dương Xuân Hoa cười mị mắt, quả nhiên, không có gì là nàng làm không được, nhìn gương, nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước các ca ca. Nếu là bọn họ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định sẽ không giống nàng như vậy không tiền đồ, đương hoàng đế chỉ sợ đều không phải bọn họ chung cực mục tiêu. Nghĩ kiếp trước gia, nàng tổng hội không tự chủ được mà bật cười, phỏng chừng. Nàng các thân nhân cũng là như vậy, cho dù là không biết nàng ở một thế giới khác sống được hảo hảo, cho dù này đây vì nàng đã chết, nàng tin tưởng, bọn họ nhớ tới nàng thời điểm, cũng sẽ không có bi thương, chỉ biết có sung sướng. Không phải bọn họ chi gian không cảm tình, mà là bọn họ toàn gia người đều là như thế này, làm người làm việc đều là tùy tâm, hết thảy lấy vui vẻ vì mục đích, vì thế, bọn họ đều có thể đánh vỡ hết thảy quy tắc cùng trói buộc. Tâm tình tốt Chương Xuân Hoa, buổi tối cố ý làm một bàn hảo đồ ăn, huynh mùi bảy cái vui mừng mà ăn đồ ăn, không có. Đại nhân quản, ngẫu nhiên cũng sẽ uống hai khẩu rượu. Cửu vương phủ, ăn qua cơm chiều, Tần Cửu liền đi ra ngoài. Chủ tử, đuổi kịp. Tỉnh Trang gật đầu. Sau đó hai người tựa hồ là tản bộ giống nhau, ở có chút quạnh quẽ trên đường phố đi tới, nửa canh giờ lúc sau, chủ tử, chúng ta đi nơi nào? Ngươi đi theo là được. Tần Cửu mở miệng nói. Nga. Lại là nửa canh giờ, lúc này, đêm đã có chút thâm, Tỉnh Trang nghiêng đầu nhìn nhà mình chủ tử, vừa định hỏi chuyện, liền phát hiện đối phương đã ngừng lại, sau đó liền cười. Đi vào. Tường viện đối hai người cũng không có tác dụng, Tần Cửu quen cửa quen nẻo mà tìm được địa phương, cho Tỉnh Trang một cái ở chỗ này thụ ánh mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nghênh đón hắn chính là đối với cổ mà đến lạnh băng chủy thủ, lắc mình tránh thoát, đối phương rồi lại theo đi lên, xuống tay là một chút đều không lưu tình. Hai người trực tiếp ở trong phòng so chiêu, thẳng đến Dương Xuân Hoa nắm chủy thủ tay bị bắt lấy, một khác chỉ nắm tay cũng bị chắn. Hạ, trong lòng hơi hơi có chút khiếp sợ, bất quá, càng là như vậy, nàng liền càng là bình tĩnh, ở đối phương tạm dừng thời điểm, bên phải đầu gối trực tiếp dùng sức mà đụng phải đối phương hạ thân. Không có hoa suy biểu tình, này sắc bén tàn những động tác làm Tần Cửu rất là thưởng thức, phí một phen công phu đem đối phương chế trụ, nơi nào nghĩ đến, đối phương còn sẽ như vậy hạ lưu chiêu thức. Vô luận hắn ngày thường cỡ nào cường đại, nhưng chỉ cần là nam nhân, nơi này đều là yếu ớt địa phương. Hơn nữa Dương Xuân Hoa căn bản là nửa điểm cũng không có lưu tình, tuy rằng nhìn xuống không có kêu lên đau đớn. Bất quá, cả người đều cong hà eo, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Đối với địch nhân, Chương Xuân Hoa là chưa bao giờ sẽ nương tay, hai tay được đến tự do sau, chủy thủ lại một lần mặt hướng đối phương cổ. Về cửu cảm giác được lạnh lùng sát ý, cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cũng không động tác, chỉ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra này hai chữ. Dương Xuân Hoa đã chống về cửu cổ động tác nghe xong xuống dưới, lúc này mới nhìn kỹ đối phương trong bóng đêm lượng đến có chút khiếp người hai mắt, tim đập nhanh hơn, tay không chịu khống chế mà run lên một chút, sau đó, về cửu cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Đau đớn làm về cửu hơi hơi mà nhíu mày. Chờ đến xác định đối phương xác thật là về cửu về sau, Dương Xuân Hoa mất đi vừa rồi bình tĩnh, hỏi huyết tinh hương vị, chạy nhanh đem chủy thụ lấy tới, ngươi không sao chứ? Không có việc. Gì? Về cửu lắc đầu. Dương Xuân Hoa thắp đèn, quả nhiên là nàng trong trí nhớ bộ dáng, vô song dung mạo, ưu nhã mà tinh quý, cho dù là cổ đổ máu bộ dáng đều gợi cảm đến làm nàng âm thầm nuốt nước miếng. Mời ngồi. Dương Xuân Hoa hoàn toàn không biết nàng hiện tại tươi cười cực kỳ giống hoa si, về cửu thực hoài nghi nàng khóe miệng tùy thời đều sẽ chảy xuất khẩu thủy tới. Ân. Vừa rồi chân lên thưởng thức, nháy mắt liền biến mất không thấy, gật đầu, chậm rì rì mà ngồi xuống. Ta cho ngươi. Thượng dược. Dương Xuân Hoa từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc trị thương, về cửu nhìn thoáng qua, trong mắt ghét bỏ rất là rõ ràng. Lo chính mình từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình sứ, dùng cái này. Sau đó liền nghênh ngang mà ngồi ở chỗ kia, chờ Dương Xuân Hoa thuốc trị thương, kia bộ dáng, trực tiếp coi như Dương Xuân Hoa là hắn trong phủ nha hoàng. Ân, Dương Xuân Hoa nhưng thật ra không cảm thấy có chút không ổn, nàng chưa từng nghĩ tới, nàng còn không có tìm tới môn đi. Đối phương liền tới tìm nàng, này kinh hỉ quá lớn, nàng có chút không chịu nổi. Chờ đến thượng xong dược, đem về cửu cổ băng bó hảo, xoay người hết sức, Dương Xuân Hoa đột nhiên nghĩ đến mặt khác một việc, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về cửu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ta ý tứ, là vừa mới kia một chút, ngươi không sao chứ? Nghĩ đến nàng vừa rồi như vậy dùng sức, nếu là phế đi nói, nàng tuyệt đối đến khóc chết, kiếp trước kiếp này, thật vất vả đụng tới một cái lệnh nàng tâm. Động người, còn bị nàng thân thủ cấp phế đi, này xem như sự tình gì. Về cửu cũng nghĩ đến nàng chỉ chính là cái gì, sắc mặt cứng đờ, sau đó, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cũng không biết thẹn thùng là Phật gì Dương Xuân Hoa, đột nhiên cảm giác chính mình hình như là bị lưu manh đùa giỡn đại cô nương giống nhau, như vậy tưởng tượng, lỗ tai có chút đỏ lên. Thật sự không cần thỉnh đại phu xem một chút sao? Dương Xuân Hoa thập phần lo lắng hỏi. Không cần. Về cửu thái độ thập phần kiên quyết, mày cũng nhíu lại, thực rõ ràng là không cao hứng. Không xem liền không xem, ngươi đừng nóng giận. Dương Xuân Hoa chỉ số thông minh đã offline, bớt quá, EQ còn ở nơi đó vãi. Hừ, về cửu hừ lạnh, kết quả, xem hắn một bộ cao ngạo bộ dáng, Dương Xuân Hoa tim đập đến càng thêm lợi hại, trong mắt tất cả đều là si mê. Ngươi mấy ngày nay đang làm gì? Đột nhiên, về cửu cười hỏi. Kia tươi cười, Dương Xuân Hoa đã không biết nên hình dung như thế nào, tóm lại, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, cái mũi phía dưới đã nằm hai hàng máu mũi, vội vàng cầm khăn tay lau khô, thật sâu mà vì chính mình thất thố mà hối hận. Này thật sự là quá không giống chính mình, vừa rồi không biết đối phương là ai, còn có thể tìm lý do, hiện giờ làm trò đối phương lưu máu mũi tính chuyện gì, liền tính muốn lưu, cũng nên ngẹn đến đối phương rời đi sau lại lưu. Ân, này ghi nhớ, miễn cho lần sau lại thất thố. Ta hỏi ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì? Về cửu lặp lại vừa rồi vấn đề. Nghe được lời này, Dương Xuân Hoa sáng. Lặng cười, sau đó hiến vật quý tựa mà đem nặng buổi chiều mới làm được cương đưa qua, thế nào, rõ ràng đi. Ân, về cửu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi kia cửa hàng chuẩn bị bán cái này. Dương Xuân Hoa gật đầu lại lắc đầu. Sau đó đem nàng viết kế hoạch thư đẩy đến hắn trước mặt, tạm thời ta là như vậy tính toán. Về cửu đọc nhanh như gió mà xem qua. Đây là ta cũng muốn tham dự. Hảo A. Dương Xuân Hoa không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Ngươi đem này đó chế tác phương pháp nói. Cho ta, ta làm người đi làm. Về cửu nghĩ nghĩ mở miệng nói. Dương Xuân Hoa vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến. Không đúng a, nếu là ta một lần liền đem đồ vật cấp toàn, về sau hắn không phải không tới tìm ta sao? Về công tử, ngươi đang ở nơi nào? Nơi này rất nhiều đồ vật ta đều còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới, lại có, hiện tại yêu cầu hoa tươi cũng không có. Nói xong, nàng vì chính mình cơ trí điểm tán, chỉ cần biết rằng đối phương đang ở nơi nào, nàng liền có thể đi tìm hắn. Về cửu, là hoàn toàn không biết nên nói đối phương cái gì hảo, hắn càng thêm mà cảm thấy này giả nha đầu giống cái nữ lưu manh. Ngươi thích ta? Vệ Cửu cười hỏi. Đúng vậy. Chương Xuân Hoa dùng sức gật đầu. Kia hảo, mấy thứ này, bán bạc, ta chiếm 9 thành, ngươi chiếm 1 thành. Vệ Cửu lời này nói được rất là quang minh, ý tứ cũng thực rõ ràng, ngươi không phải thích ta sao? Như vậy, khiến cho ta nhìn xem, ngươi có bao nhiêu thích ta? Hảo a. Chương Xuân Hoa lại một lần gật đầu. Ngươi cũng đừng hối hận a, ta nói cho ngươi, mấy thứ này chuẩn bị cho tốt, ta khả năng sẽ đem cửa hàng nở khắp toàn bộ Bắc Hán, đến lúc đó chính là một bút không nhỏ bạc. Của ta chính là của ngươi, ngươi muốn thích, cầm đi là được. E quy tại tuyến Chương Xuân Hoa, không chút cho liền không thể cấp Trần gia. Ân, ân. Chương Xuân Hoa lại lần nữa gật đầu, đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi đang ở nơi nào đâu? Cửu Vương Phủ. Ngươi thật là Cửu Vương gia. Đông đảo hoàng tử bên trong, trừ bỏ thái tử ở ngoài, cũng chỉ có này một vị bị phong vương gia. Đúng vậy. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Chương Xuân Hoa nói xong vội vàng lắc đầu. Không đúng, có vấn đề, ngươi nếu biết ta thích ngươi, như vậy, về công tử, ngươi tốt nhất không cần cùng mặt khác cô nương đi. Được cần. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi sao? Về Cửu khinh bỉ nhìn nàng. Nhưng ta có 100.000 loại biện pháp giết chết những cái đó cô nương nga. Chương Xuân Hoa cười nói. Về Cửu biết nàng nói chính là thật sự, những cái đó cô nương mệnh hắn cũng không thèm để ý, bất quá, đứng dậy. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ngươi cảm thấy, ngươi liền hiện tại bộ dáng, có thể xứng đôi ta sao? Vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào? Nói thật, Chương Xuân Hoa thích nhất chính là hắn hiện tại bộ dáng. Cười thời điểm tuy rằng có thể đem nàng mê đến thần hồn điên đảo, nhưng hắn này phó chân thật gương mặt mới là nhất hấp dẫn nàng. Ta muốn toàn bộ Bắc Hán Giang Sơn. Ngươi có thể sao? Ha ha, Chương Xuân Hoa cười, có cái gì không thể? Đừng nói mạnh miệng. Về Cửu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thập Lý Hồng Trang, Giang Sơn vị xính, nghe tới tựa hồ không tồi, bất quá, ngươi đáng giá. Nghe này giả nha đầu nói, hắn liền minh bạch, hắn giống như lại bị đùa giỡn. Ta đi rồi. Nghĩ đến đây. Về Cửu không nghĩ nhìn người hoa si gương mặt tươi cười, xoay người rời đi, đương nhiên, đã cho hắn đồ vật, hắn cũng là không chút cho dự mang đi. Tỉnh Trang nhìn chủ tử trên cổ thương, trong lòng khiếp sợ, này giả nha đầu cũng quá lợi hại, liền chủ tử đều bị nàng bị thương. Chờ trở lại Cửu Vương phủ sau, hắn đem Tỉnh Trang đưa tới thư phòng, đem bên kia hình trứng cương đưa qua, người trước nhìn xem cái này. Nga, a. Tỉnh Trang không để ý tiếp nhận, sau đó, từ trong cương nhìn đến rõ ràng. Chính mình, hoảng sợ, này, này, là kia giả nha đầu làm ra tới. Ân. Về Cửu gật đầu, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Tỉnh Trang gật đầu. Nhìn kia hơi mỏng tờ giấy, chủ tử, ngươi tính toán. Không ai sẽ ngại bạc nhiều, không phải sao? Tỉnh Trang lại một lần gật đầu. Việc này ngươi đi chuẩn bị, có cái gì không hiểu liền đi tìm kia nha đầu. Còn có, nghĩ đến sự tình hôm nay, kia giả nha đầu nếu tới Cửu Vương phủ, làm nhất hào tiếp đãi. Muốn cơ hội như vậy tiếp cận hắn, môn đều không có. Chủ. Tử, ân, cái này cùng kia giả nha đầu như thế nào phân? Đây mới là trọng điểm. Ta chính nàng một. Nàng là ngốc tử sao? Tỉnh Trang kinh ngạc mà nói, bị Về Cửu hoành liếc mắt một cái sau, nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai chủ tử là dùng Mỹ Nam kế a. Đúng rồi, chủ tử, thứ này có thể hay không tặng cho ta? Lăng, ngươi an bài người đi làm ra tới, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Về Cửu không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói. Bên này, nằm ở trên giường Chương Xuân Hoa chậm rãi bình tĩnh lại, hồi tưởng tối. Nay nàng hành động, quả thực liền có thể dùng 4 cái hình dung, sát lệnh trí hôn. Bất quá, tưởng tượng đến Về Cửu, nàng ở trên giường đánh 2 cái lăn, lại cảm thấy không có gì, vốn dĩ kiếm tiền cũng chỉ là nàng bước đầu tiên, rốt cuộc nàng trừ bỏ đầu óc dùng tốt ở ngoài, thân phận, tướng mạo này đó xác thật là cùng Về Cửu có khác nhau như trời với đất. Cho nên, kém những cái đó nàng cũng chỉ dùng hết lực đi kéo cần, dung mạo là trời sinh không đổi được, nhưng thân phận lại là chính mình có thể nỗ lực tránh đến. Chương Xuân Hoa lúc ấy là, hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy Về Cửu, chỉ là, lý trí ngăn trở nàng, đêm qua Về Cửu tìm nàng mục đích rõ ràng, này mới thuyết minh, hắn nói muốn bắt hắn Giang Sơn nói cũng không phải vui đùa. Tuy rằng nàng cũng không có ở trong mắt hắn nhìn đến quyền dục cùng giả tâm, nhưng nàng cũng biết, cái này cửu hoàng tử cùng kinh thành bá tánh trong miệng đệ nhất công tử kém rất xa. Tiểu Hoa muội muội, ngươi làm sao vậy? Hôm nay luôn, ở thất thần. Dương Xuân Đào mở miệng hỏi. Dương Xuân Hoa lắc đầu, không có việc gì. Trước không nghĩ như vậy nhiều, đem trước mắt sự tình làm tốt nhất quan trọng, vì thế, trừ bỏ cùng Dương Xuân Đào chia sẻ trong nhà việc nhà ở ngoài, mặt khác thời gian, nàng lại một lần đem chính mình nhốt ở trong phòng. Về cương sự tình, tỉnh Trang đã tới hai lần, mỗi lần đều là cùng nhà hắn chủ tử giống nhau, buổi tối đi, bất quá, hắn nhưng không có kia lá gan trực tiếp tiến Dương Xuân Hoa phòng, trước. Không nói hắn có thể hay không bị trở thành người xấu bị giết rớt, ai biết vị này có thể hay không thật sự trở thành tương lai chủ mẫu, này đêm hôm khuya khoắt vốn dĩ liền không tốt, vẫn là kiên dè điểm tương đối hảo. Ở Dương Xuân Lâm ngũ huynh đệ thi hội phía trước, Dương Xuân Hoa rốt cuộc đem sở hữu sản phẩm đều nghiên cứu chế tạo ra tới, trước hết chia sẻ tự nhiên là nhà nàng tỷ tỷ Dương Xuân Đào. Thế nào? Dương Xuân Đào hỏi Dương Xuân Hoa. Thật xinh đẹp. Từ trong phòng lấy ra một khối. Tiểu cương, chính ngươi xem. Này cái gì cương, như vậy rõ ràng. Dương Xuân Đào như là kinh ngạc cương. Sau đó, đối với cương bắt đầu chiếu chính mình mặt. Tiểu Hoa muội muội, ta thực sự có như vậy đẹp sao? Đương nhiên là có. Dương Xuân Hoa gật đầu, đây là ta chuẩn bị làm phùng thi phụ ở kinh thành bán. Ngươi muốn dùng, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Kế tiếp nhật tử. Dương Xuân Hoa đem nàng tạm thời nghiên cứu ra tới đồ vật giao cho tỉnh Trang, phương pháp cũng nhất nhất mà viết rõ, sau đó, liền ở nhà giáo phùng thi vũ các loại hộ gia hóa trang thủ đoạn. Đương nhiên, Dương Xuân Hoa cũng đem nàng cùng cửu vương gia kết phường sự tình nói, cho nhà mình huynh đệ. Đối với cái này, bọn họ ý kiến gì đều không có, dù sao đều là tiểu hoa tỷ tỷ, muội muội làm được đồ vật, nàng thích như thế nào làm liền như thế nào làm. Đến nỗi thiếu bà, từ nhỏ cùng Dương Xuân Hoa cùng nhau lớn lên bọn họ, đầu óc linh hoạt hay thay đổi, chỉ cần dụng tâm tưởng, khẳng định có thể nghĩ đến kiếm tiền. Biện pháp, thi hội ít bản ngày ấy, liền theo chân bọn họ tưởng như vậy, Dương Xuân bản cao trung đầu danh, mặt khác bốn người đều thi rớt, dự kiến bên trong sự tình, Dương Xuân Lâm bọn họ cũng không cảm thấy khổ sở, mà là vì Dương Xuân bản vui vẻ. Kế tiếp nhật tử, Dương Xuân Bản liền càng vội, mỗi ngày đi theo hắn bốn cái sư huynh đi sớm về trễ. Đối với chuyện này, Thượng quan Tuyết Đình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì kiếp trước, Dương Xuân Bản cái này nhà nghèo con cháu cao. Trung đầu danh sự tình, nàng cũng là nghe nói. Chỉ là, nhất lệnh nàng giật mình lại hoảng loạn sự tình là, phùng thi vũ cửa hàng bắt đầu, bán không phải quần áo, mà là kiếp trước căn bản là không xuất hiện quá. Nàng cũng trước nay liền không có gặp qua đồ vật. Nhìn trong tiệm người đem một trương bình phẩm mặt họa đến mỹ lệ, đem tràn đầy lắm tấm mặt trở nên không rảnh, có chút hắc làn da trở nên trắng nõn, có nếp nhăn mặt trở nên tuổi trẻ, Thượng quan Tuyết Đình trong lòng có xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Thân là nữ nhân, nàng biết không có cái nào nữ nhân có thể ngăn cản trụ như vậy dù hoặc. Quả nhiên, không ra nàng sở liệu. Không hai ngày, nhà này cửa hàng liền sinh ý hỏa bạo đến không được, chờ đến nàng nghĩ ra dùng trong nhà quyền thế đem nhà này, cửa hàng chèn ép đi xuống thời điểm, nàng càng thêm hoảng sợ phát hiện, trong kinh thành lại khai hai nhà như vậy mặt tiền cửa hàng, hơn nữa sau lưng người thế nhưng là cửu vương gia. Bọn họ hai cái, thế nhưng ở nàng không biết thời điểm, thông đồng ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Thượng quan Tuyết Đình có chút ngồi không yên, lại tới một lần. Nàng sớm đã đem cửu vương gia trở thành chính mình vật trong bàn tay, mặc dù là bị cự hôn, nàng cũng không có khí lỗi. Chỉ là, lúc này đây, nàng là thật sự sợ hãi, chẳng lẽ nàng đời trước bị như vậy nhiều tội, lại trở lại nơi này, liền muốn một cái ái mộ nam tử, như vậy nhỏ bé nguyện vọng đều không thể thực hiện sao? Không được, nàng nhất định không thể hoãn, nói không chừng bọn họ hiện. Tại vừa mới vừa nhận thức mà thôi. Mà nàng cùng cửu vương gia đã có nhiều năm như vậy giao tình, lại nghĩ Dương Xuân Hoa kia bình phàm mặt cùng nghèo hèn thân phận, chậm rãi trấn định xuống dưới Thượng quan Tuyết Đình, một lần nữa khôi phục tin tưởng, bắt đầu nghiêm túc mà trang điểm chính mình, sau đó ánh mắt kiên định mà hướng tới cửu vương phủ mà đi. Mặt khác một bên, Trương Xuân Hoa nghĩ nên làm chính sự đều làm tốt, cũng là thời điểm đi Cửu Vương phủ, nhìn xem nhà nàng về công tử. Liền, có như vậy trùng hợp, vẫn luôn không có tới cửa Dương Xuân Hoa, lần đầu tiên đi Cửu Vương phủ, liền gặp cỡ nàng số một tình địch, Thượng Quan Tuyết Đình. Tới trước chính là Thượng Quan Tuyết Đình, Tần Cửu nghe xong, không hề nghĩ ngợi khiến cho Nhất Hào tiếp đãi. Nhất Hào nhìn ngồi ở trước mặt hắn Thượng Quan Đại Tiểu Thư, trong lòng thập phần bất đắc chỉ, từ lần trước chủ tử cự hôn sau, cũng chỉ cho hắn một câu, làm Thượng Quan Tuyết Đình hết hy vọng, không cần lại đến quấn lấy hắn. Sau đó, hắn liền nghiêm túc mà chấp hành chủ tử mệnh lệnh, chỉ là, đối phương giống như nghe không hiểu cự tuyệt giống nhau, tựa như bây giờ, Thượng Quan Tiểu Thư, thỉnh không cần lại đến, ta và ngươi không có khả năng. Cửu Vương gia, chưa thử qua như thế nào biết không khả năng. Nhất Hào nhìn trước mặt cười đến vẻ mặt dịu dàng Thượng Quan Đại Tiểu Thư, lúc ban đầu hắn nói lời này khi, nàng còn sẽ mạo nước mắt hạt châu, hiện giờ nhưng thật ra có thể cười ứng phó tự nhiên. Ta chán ghét ngươi, ngươi. Như vậy sẽ chỉ làm ta càng ngày càng phiền ngươi. Nhất Hào nói không lưu tình chút nào, hắn biết, nếu là chủ tử, lời nói sẽ chỉ làm người càng khó nghe. Khi Cửu Vương gia thích cái dạng gì? Lúc này đây, Thượng Quan Tuyết Đình tươi cười hơi hơi có chút cứng đờ, sau đó mang theo thử ngữ khí mở miệng hỏi. Tuyệt đối không thể là ngươi như vậy, lời nói ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, ngươi đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Nhất Hào trong lòng nói, Thượng Quan Đại Tiểu Thư, chạy. Nhanh gả cho, đều mau thành gái lỡ thì, lại kéo đi xuống, gả không ra nhưng không trách nhà của chúng ta chủ tử. Thính đường nội lặp lại không hề tiến triển đối phương, chờ đến nên nói đều nói được không sai biệt lắm về sau, Nhất Hào cùng ngày xưa giống nhau, trực tiếp trầm mặt, trục khách ý tứ rất là rõ ràng. Thượng Quan Tuyết Đình trong lòng không phải không khó chịu, chỉ là, trừ bỏ như vậy biện pháp, nàng rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác, hiện giờ Dương Xuân Hoa xuất hiện, làm nàng càng ngày càng có nguy cơ cảm, trong lòng tổng cảm giác. Vận mệnh sẽ lại lần nữa đêm này hai người liên hệ ở bên nhau. Thật ở nàng kiên trì không được, chuẩn bị rời đi thời điểm, quản gia tiến đến bẩm báo, nói là có một vị Dương cô nương tiến đến bái phỏng. Thượng Quan Tuyết Đình trừng lớn đôi mắt, nghĩ thầm, này không biết xấu hổ, nhanh như vậy liền dán đi lên, muốn chạy tâm tư lập tức liền không có, an ổn mà ngồi ở chỗ kia. Nhất Hào nhận được quản gia ý bảo, trong lòng rất là bất đắc chỉ, lại. Tới một vị, hiện tại là xã hội thay đổi sao? Cô nương gia rụt rè đâu? Như thế nào tìm phu quân đều đã tìm tới cửa? Dương Xuân Hoa đi vào thính đường, liền thấy ngồi một nam một nữ, mày nháy mắt liền nhíu lại, cái loại này không thích hợp cảm giác lại ập vào trong lòng, nàng không nên ánh mắt đầu tiên là có thể thấy hai người. Về cửu mị lực đối nàng tới nói có bao nhiêu đại, nàng trong lòng hiểu rõ, giống nhau có về cửu ở. Những người khác đều sẽ tự động biến thành bối cảnh. Dương cô nương, mời. Ngồi. Nhất Hào cười mời Dương Xuân Hoa nhập tòa. Dương cô nương. Dương Xuân Hoa mày một chọn, trực tiếp chống Nhất Hào đi đến, trên đường bị Thượng Quan Tuyết Đình ngăn lại tới, không có bị Nhất Hào ảnh hưởng tâm thần. Dương Xuân Hoa nghiêm túc mà nhìn trước mặt cái này xinh đẹp nữ nhân. Sau đó hỏi, ngươi ghen ghét ta? Chán ghét ta? Thậm chí muốn giết ta? Vì cái gì, ta cũng không nhận thức ngươi. Thượng Quan Tuyết Đình cản nàng động tác thực mau, nhìn Dương Xuân Hoa thẳng tắp mà đi hướng. Nhất Hào, nóng vội rất nhiều các loại cảm xúc đều không có như thế nào che giấu. Vừa nghe đến đối phương nói, đột nhiên nhớ tới lần trước Nguyên Tiêu qua đi, bị phụ thân cấm túc nguyên nhân, trong mắt không khỏi mang theo một chút hoảng hốt. Nơi này là Cửu Vương Phủ, không phải ngươi nên tới địa phương. Thượng Quan Tuyết Đình mở miệng nói, ngươi nhận thức ta. Dương Xuân Hoa cười hỏi, Thượng Quan Tuyết Đình đối Thượng Dương Xuân Hoa, cặp mắt kia mang theo tươi cười, lại làm nàng cảm giác được. Cường đại áp lực, như vậy khí thế thậm chí so đối mặt phụ thân, đối mặt Cửu Vương gia khi, còn phải cường đại. Ta không quen biết ngươi. Thượng Quan Tuyết Đình không cần suy nghĩ phải trả lời, trên thực tế, nàng hiện tại bị ảnh hưởng, đầu óc căn bản là không dùng được. Nàng chỉ biết cái này Dương cô nương so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại gấp trăm lần. Ha ha! Dương Xuân Hoa ý vị không rõ mà đưa ra này hai chữ, như vậy, cô nương có thể hay không tránh ra? Thượng Quan Tuyết Đình theo. Bản năng mà lui tới hai bước. Hảo cô nương! Dương Xuân Hoa tán dương thanh âm lại làm nàng loại không chỗ chung thân cảm giác. Nhất Hào cũng không có động, nhưng nhìn hướng hắn bên này đi cô nương, trong mắt mang theo cảnh giác, cô nương này, có chút lợi hại. Cảnh giác? Hắn vì cái gì sẽ cảnh giác? Cho nên, nàng suy đoán rất có khả năng là thật sự. Đi đến Nhất Hào trước mặt, nửa người trên trực tiếp thấu đi lên, ta hôm nay muốn gặp đến cửu vương gia, bằng không, giết ngươi. Thanh âm tuy nhỏ, lại làm Nhất Hào đôi mắt lập tức liền đăng đến lớn nhất, nàng đã nhìn ra. Nhất Hào trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Chủ tử không hạ mệnh lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, lại có, cuối cùng kia ba chữ, làm hắn có loại sợn tóc gáy cảm giác. Thượng quan Tuyết Đình nhìn hai người thân mật ái muội bộ dáng, trong lòng toan khí không ngừng mà ra bên ngoài mạo, Dương cô nương, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Lời này nói ra, nàng liền có chút hối hận. Dương Xuân Hoa nhìn thoáng qua Nhất Hào, ý tứ thực rõ ràng, làm hắn nhanh lên, sau đó mới quay đầu, nhìn Thượng quan Tuyết Đình, cái này tình địch, có chút bất kham một kích, lo chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Đình, mặt có cửu vương gia quan trọng sao? Lời này, làm Thượng quan Tuyết Đình trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, nàng tuy rằng có thể vứt bỏ cô nương gia rụt rè, thường xuyên tới nơi này, nhưng vừa rồi như vậy động tác, nàng lại là không dám làm. Thượng quan tiểu thư, ta còn có việc, thỉnh ngươi rời đi, tiễn khách. Nhất Hào nói xong lời này, trực tiếp rời đi, hắn phía sau hạ nhân thực tự nhiên mà đi đến Thượng quan Tuyết Đình trước mặt, làm thỉnh động tác. Lần đầu tiên bị như vậy vội vàng rời đi, Thượng quan Tuyết Đình hốc mắt trực tiếp đỏ. Dương Xuân Hoa nhìn nàng, thật sự không rõ, này có cái gì hảo thương tâm, Thượng quan tiểu thư. Thượng quan Tuyết Đình trừng mắt nàng. Dương Xuân Hoa sáng lặng mà cười, sau đó nói, nhà của chúng ta chuẩn bị khai thư viện, ngươi biết không? Không chút để ý lại đột nhiên liền toát ra tới lời nói, làm không có chút nào chuẩn bị Thượng quan Tuyết Đình đồng tử co rụt lại, trong lòng nghĩ, nàng có phải hay không phát hiện, ngoài miệng trực tiếp phủ nhận nói, các ngươi Dương gia khai không khai thư viện ta như thế nào sẽ biết? Ngươi thật sự không biết sao? Ta đều nói ta không biết, ngươi còn hỏi. Thượng quan Tuyết Đình trong lòng càng luống cuống, ta cảm thấy ngươi lạ, biết đến. Thượng quan Tuyết Đình sắc mặt đầu bạc, trọng sinh là nàng lớn nhất bí mật, nàng không thể làm người ngoài biết, mà nàng biên ra nằm mơ chuyện này, cũng coi như là thượng quan gia bí mật, liền như vậy bị nàng phát hiện. Ta không biết. Thượng quan Tuyết Đình chết không thừa nhận, chỉ là, nàng biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Mặt khác một bên, Tần Cửu nghe được Dương Xuân Hoa tới cửa thời điểm, cũng là làm Nhất Hào tiếp đãi. Tỉnh Trang lo lắng Dương Xuân Hoa nhận ra, Thượng quan Tuyết Đình sẽ phá hư bọn họ kế hoạch, Thượng quan Tuyết Đình cũng ở đâu? Không có việc gì, Nhất Hào cũng ở. Tần Cửu mở miệng nói. Chỉ là, không bao lâu, Nhất Hào liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi lại đây làm gì? Tỉnh Trang hỏi, Tần Cửu trực tiếp nhíu mày. Chủ tử, vị kia Dương cô nương muốn gặp ngươi, thuộc hạ bị nhận ra tới. Nhất Hào quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Đứng lên đi. Tỉnh Trang trừng lớn đôi mắt, quả nhiên Tết Nguyên Tiêu lần đó không phải hắn ảo giác. Cho nên, ngươi liền đem Thượng quan Tuyết Đình cùng Dương Xuân Hoa lưu tại một chỗ. Tần Cửu đứng dậy, ngươi đi lãnh phạt đi. Nói xong lời này, liền đi ra ngoài. Chủ tử, không đổi thân quần áo. Tỉnh Trang đi theo hắn phía sau. Không cần, Nhất Hào cũng có thể thay quần áo. Hai người bước chân có chút mau, chờ tới rồi thính đường thời điểm, Thượng quan Tuyết Đình đã nằm liệt ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt là một bộ sống không còn gì luyến tiếc tuyệt. Vọng bồ dáng. Này sức chiến đấu, Tỉnh Trang nhìn cứng lưỡi. Ngươi đối nặng làm cái gì? Tần Cửu quét Thượng quan Tuyết Đình liếc mắt một cái, liền hỏi Dương Xuân Hoa. Người ở quan tâm nàng. Dương Xuân Hoa trong mắt mạo nguy hiểm quan mang, hai người theo như lời nói ông nói gà bà nói vịt. Đưa nhà các ngươi tiểu thư trở về. Tần Cửu đối với Thượng quan Tuyết Đình hai cái nha hoàng nói. Kia hai nha hoàng là ước gì chạy nhanh rời đi, các nàng vừa mới đều nghe được cái gì, sao nhóm sẽ như vậy? Tiểu thư thế nhưng không phải thật sự tiểu thư, mà là tiểu thư đã chết về sau hồn phách lại xuất hiện thân thể của nàng. Như vậy tưởng tượng, các nàng cảm thấy thật là khủng khiếp, run run rẩy rẩy đã lâu, cũng chưa có thể lấy hết can đảm tiến lên. Tần Cựu nhíu mày, tỉnh trang, phái người đem thượng quan gia ba người đều đưa đến thượng quan gia chủ trước mặt. Là, chủ tử. Tỉnh trang vừa nghe lời này, phất tay liền đưa tới người, trực tiếp đánh vựng hai cái nha đầu, sau đó mang theo ba người. Rời đi. Tần Cửu ở chủ vị ngồi hạ, nhìn Dương Xuân Hoa hỏi, có việc? Không có việc gì. Dương Xuân Hoa cười gật đầu. Thượng quan Tuyết Đình vừa mới đều cho ngươi nói gì đó. Tần Cửu trực tiếp mở miệng hỏi. Rất nhiều, ngươi có thể hỏi ngươi hạ nhân, bọn họ đều nghe được. Dương Xuân Hoa cười nói, Cửu vương gia, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Không đi. Tần Cửu không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Muốn đi Nga, bằng không, ta liền nói cho thượng quan gia, Tần Cửu muốn diệt trừ nhà bọn họ. Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà uy hiếp nói, tuy rằng đã bị Tần Cửu mê đến thần hồn điên đảo, nhưng này cũng không thể trở thành nàng truy nam nhân trở ngại, cho nên, nàng ở nỗ lực mà áp chế. Chỉ là, vừa mới nói xong hạ, Tần Cửu liền xuất hiện ở nàng trước mặt, động tác nhanh chóng đi véo nàng cổ. Dương Xuân Hoa cũng lưu loát mà ngăn, hai người trực tiếp ở bên trong đánh lên. Tỉnh Trang ở một bên trường lớn đôi mắt nhìn, thật nhiều chiêu lúc sau, hắn yên tâm xuống dưới, rõ. Rằng nhà hắn chủ tử kỹ cao một bậc, chỉ tiếc vị này Dương cô nương, dám uy hiếp chủ tử, đó chính là tự tìm tử lộ. Nhưng mà, sự tình thật là Tỉnh Trang tưởng như vậy sao? Ở chiến đấu sắp kết thúc thời điểm, Dương Xuân Hoa một phen mê dược rải qua đi. Tần Cửu trong mắt mang theo khinh thường tươi cười, lần trước ở trên giường, nàng mê dược đối hắn liền vô dụng, lần này cũng giống nhau. Không phải Nga. Dương Xuân Hoa nhẹ nhàng thanh âm làm Tần Cửu trong lòng cẩn thận lên, sau đó, nồng đậm khói. Trắng ở trong phòng tản ra, thực mau liền nhìn không tới gần trong gang tấc đồ vật. Như vậy vô dụng. Tần Cửu thanh âm lại một lần vang lên. Tính toán, thử xem ta vũ khí mới. Sau đó, cái gì đều nhìn không thấy Tỉnh Trang, chỉ có thể nghe thấy bạch bạch thanh âm không ngừng mà vang lên, trong lòng căng thẳng, kia nha đầu cổ quái thật sự, hay là nhà hắn chủ tử có nguy hiểm. Tính toán, đừng lộn xộn. Rốt cuộc, sở hữu đánh nhau đình chỉ, Dương Xuân Hoa thanh âm truyền đến, cho thấy hắn còn sống. Buông ra, Tần Cửu thanh âm mang theo tức giận. Tính toán, đừng giãy giụa, sẽ càng ngày càng gấp. Mau chút buông ra. Tần Cửu cảm tạ hiện tại có nhiều như vậy khói đặc, nói cách khác, hắn cái dạng này bị Tỉnh Trang thấy, không biết sẽ bị tưởng thành cái gì. Chúng ta đây đi ra ngoài chơi. Ân. Tỉnh Trang trong mắt mang theo kinh ngạc, chủ tử đây là đồng ý, đồng thời, đối Dương Xuân Hoa dâng lên vạn phần kính nể, cô nương này, đủ gan lớn, cũng đủ lợi hại, hắn thậm chí cảm thấy chủ tử bị hàng phục cũng là chuyện sớm hay muộn. Đem cửa sổ mở ra. Thực mau liền sẽ tán. Chờ đến phòng trong lại lần nữa khôi phục lại, Tỉnh Trang thấy nhà hắn chủ tử như cũ phong độ nhẹ nhàng mà ngồi ở chủ vị thượng, chỉ là lạnh như băng biểu tình biểu hiện tâm tình của hắn. Mà một bên Dương Xuân Hoa như cũ si mê mà nhìn nhà mình chủ tử, kia tư cười sáng lạng đến, hắn thấy thế nào đều cảm thấy là lưu manh đùa giỡn cô nương sau, thực hiện được khi thỏa mãn. Tính toán, chúng ta khi nào đi? Dương Xuân Hoa cười dò hỏi, chờ ta đi đổi thân quần áo, sau đó, ghét bỏ mà nhìn Dương Xuân Hoa đầu, ngươi cũng đi thu thập hạ. Tốt, Dương Xuân Hoa gật đầu, Tần Cửu nhanh chóng rời đi, mà Dương Xuân Hoa tại hạ người xem quái vật giống nhau biểu tình, đi vào một phòng, xử lý bởi vì đánh nhau có chút loạn đầu tóc. Chủ tử, thật muốn đi, Tỉnh Trang bừng tỉnh, mới cảm giác chủ tử có chút đáng thương, bị như vậy một nữ nhân coi trọng. Thật đáng sợ. Ân, kỹ không bằng người, hắn có thể thế nào? Sau đó, kinh thành các cô nương kinh tủng phát hiện, các nàng cảm nhận trung đệ nhất công tử, trước nay bất hòa cô nương gia đồng hành đệ nhất công tử, hiện giờ thế nhưng mang theo cái xấu xí nữ nhân đi vùng ngoại ô thả diều. Nhất định là các nàng hoa mắt, nhìn lầm rồi, nhất định đúng vậy, nhưng như vậy phong thần tuấn tú cửu vương gia, các nàng lại như thế nào sẽ nhìn lầm đâu? Thật hy vọng đây là một hồi ác mộng. Chuyện này kinh động không chỉ là kinh thành các cô nương, còn có Trần gia người. Dương, Xuân Hoa cùng cửu vương gia. Trần gia người nhíu mày, này hai cái chút nào không liên quan người, như thế nào sẽ ở bên nhau? Người tới lắc đầu. Kia thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi ra. Sau đó, Trần gia người trước tiên đem tin hướng Dương Châu đưa. Hoàng đế cùng các vị hoàng tử đều ở kinh ngạc, sau đó phái người đi ra như vậy đột nhiên toát ra tới, tên tục tới cực điểm nam tử. Thượng quan gia, Thượng quan Tuyết Đình đến bây giờ cũng không biết, nàng vì cái gì sẽ đem nàng đáy lòng chỗ. Sau nhất bí mật, liền như vậy dễ dàng mà nói ra, chờ đến nàng hai cái nha hoàng đem chuyện này nói cho nàng phụ thân nghe xong. Kia hai cái nha hoàng trực tiếp liền chết ở nàng trước mặt, phụ thân. Chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không trước tiên nói cho ta? Thượng quan gia chủ vẻ mặt xanh mét, nữ nhi có phải hay không sống lại một đời hắn hiện tại đã không quan tâm, để cho hắn không tiếp thu được chính là, thượng quan gia thế nhưng từ đệ nhất thế gia lưu lạc đến nhị lưu thế gia. Không, được, hắn đến đi tìm phụ thân, nếu là cái dạng này sự tình, phát sinh ở hắn đương gia chủ thời điểm. Hắn có gì mặt mũi đi gặp thượng quan gia liệt tổ liệt tông. Vừa mới đến kinh thành Tô Nhất Minh nghe thế sự, chân mày cau lại, nguyên bản cho rằng Dương Xuân Hoa nói có người trong lòng chỉ là có lệ hắn, rốt cuộc ở hắn xem ra, toàn bộ Dương gia thôn đều không có có thể xứng với nàng, chỉ là, hắn không nghĩ tới thế nhưng là cửu hoàng tử. Mà Dương Xuân Hoa mấy cái huynh đệ nghe thế sự, chấn kinh. Rồi sau nửa canh giờ, liền bình đạm xuống dưới, nghĩ chờ tiểu hoa mùi mùi tỉ tỉ, trở về hỏi lại. Vùng ngoại ô, lúc này đúng là chu xuân hảo thời tiết, thả diều người cũng không ít. Dương Xuân Hoa đem nàng mua diều phóng trời cao, xả các đức quan hệ tùy ý nó theo gió mà đi, sau đó, trực tiếp ngồi vào tần cửu bên người. Ngươi không vui sao? Dương Xuân Hoa cười hỏi. Ngươi cảm thấy ta nên cao hứng sao? Tần cửu thật muốn hướng nàng trợn trắng mắt. Nga, vậy ngươi liền phải thói quen, chuyện. Như vậy về sau sẽ thường xuyên phát sinh. Dương Xuân Hoa thập phần nghiêm túc kiến nghị nói. Ta không ngươi như vậy nhàn. Nhưng ta nghe nói ngươi cũng không thế nào vội a, thường thường liền cùng những cái đó văn nhân viết thơ gì đó, có ý tứ gì. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, về sau chuyện như vậy nhớ rõ kêu lên ta Nga. Tần cửu nghiêm túc mà nhìn Dương Xuân Hoa, ta biết ngươi rất lợi hại được rồi đi. Ta muốn cũng không phải là này đó, Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà nói, nếu thượng quan Tuyết Đình đều nói chúng ta sẽ ở bên nhau, vậy thuyết minh, đây là vận mệnh an bài, tính toán, ngươi liền từ đi. Khụ khụ. Một bên cầm thủy cùng đồ ăn đi vào tỉnh trang, nghe được lời này, trực tiếp bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, nhà hắn chủ tử bị đùa giỡn. Tùy tiện ngươi. Tần cửu nhìn thoáng qua Dương Xuân Hoa, liền nói này ba chữ. Kỳ thật, Dương Xuân Hoa cũng không thoải mái, trời biết nàng phí nhiều ít não tế vào, mới dùng mặt khác thủ đoạn đánh thắng đối phương, muốn thật. Quang minh chính đại mà đánh, nàng cũng không phải đối thủ của hắn. Buổi tối trở về thời điểm, Dương Xuân Hoa tươi cười rất là sáng lạng. Đối với các huynh đệ hỏi chuyện cũng thực thành thật trả lời. Cho nên, lần trước chúng ta có thể thuận lời thoát thân, là cửu vương gia cứu chúng ta. Dương Xuân Bản mở miệng nói. Dương Xuân Hoa gật đầu, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, này không phải khá tốt sao? Dương Xuân Lâm đám người nhìn Dương Xuân Hoa cao hứng, cũng không có nhiều lời, ở bọn họ trong lòng, cửu vương gia tuy rằng nghe tới thân phận rất là cao quý, nhưng bọn hắn cái này mùi mùi tỉ tỉ cũng tuyệt không phải đơn giản nhân vật. Chính là, tiểu hoa muội muội ta nghe nói, các hoàng tử đều là chính phi, trắc phi, còn có mặt khác nữ nhân một đống lớn. Dương Xuân Đào đứng ở cô nương gia góc độ mở miệng nói. Yên tâm, việc này ta sẽ giải quyết. Dương Xuân Hoa cười nói, mấy ngày này ta khả năng có chút vội, các ngươi có việc hỏi nhiều hỏi Xuân Bản, biết không? Ân, Dương, Xuân Lâm cùng Dương Xuân Thụ đều có chút phiền muộn. Mùi mùi lớn như vậy, đều tới rồi suy xét chung thân đại sự lúc, ai, thời gian quá đến thật là nhanh a. Ngày hôm sau, Dương Xuân Hoa còn không có ra cửa, liền gặp cỡ Tô Nhất Minh tới cửa. So với cửu vương gia, Dương Xuân thụ đối Tô Nhất Minh phòng bị là từ kiếp trước liền mang đến, cho nên, vừa nhìn thấy hắn, nguyên bản chuẩn bị ra cửa huynh để mấy cái đều giữ lại. Ngươi cũng tới vào thành. Dương Xuân Hoa cười hỏi. Ân, Tô Nhất Minh cật. Đầu, nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, có phải hay không thật sự? Cái gì? Ngươi cùng cửu vương gia? Dương Xuân Hoa gật đầu, bất quá, còn không có thành công, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Vì cái gì? Tô Nhất Minh nghe được Dương Xuân Hoa trả lời, trong lòng khó chịu đến không được, nhưng chung quy vẫn là không có thất thố, cao mày lại một lần hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Dương Xuân Hoa cảm thấy đứa nhỏ này có chút không thể hiểu được, Tô Nhất Minh, ngươi có phải hay không gặp gỡ sự tình? Gì? Một bên Dương Xuân bạn có chút đáng thương Tô Nhất Minh, xem đi, hắn liền biết nhà mình tỷ tỷ không có nửa điểm tâm tư đặt ở Tô Nhất Minh, trên người, nếu không, đối phương biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nàng sao có thể sẽ nhìn không ra tới? Là bởi vì hắn là cửu vương gia sao? Dương Xuân Hoa lắc đầu, này cùng thân phận không có quan hệ, Tô Nhất Minh, chờ ngươi gặp cỡ thích cô nương, liền sẽ minh bạch, cảm giác, biết không? Muốn ta thật lời nói, ta cũng nói không rõ. Tô Nhất Minh nhìn Dương Xuân Hoa, sau đó, đứng dậy, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp rời đi. Tiểu Hoa tỷ tỷ, đừng động hắn, ta nghe tiên sinh nói, hắn cha đã cho hắn đính hôn, năm nay cuối năm liền sẽ thành thân, có thể là hắn không thích kia cô nương đi. Dương Xuân bản mở miệng nói, Dương Xuân thù ở một chung, này đối với ngươi thanh danh không tốt. Ơn, Dương Xuân Hoa gật đầu. Tiểu Hoa muội muội, ngươi cùng cửu vương gia ở chung, cũng muốn có độ biết không? Dương Xuân Lâm nghe được Dương Xuân Thụ nói, đỏ mặt nói, ngàn vạn không thể có hại, trong sạch đối cô nương gia quan trọng nhất. Mặt khác mấy cái huynh đệ sôi nổi gật đầu. Yên tâm đi, Dương Xuân Hoa cười nói, nếu không, chờ ta cùng cửu vương gia chính về sau, ta mang các ngươi đi xem hắn. Nàng không nói chính là, nàng nhưng thật. Ra muốn phát sinh điểm cái gì, chỉ là, đối phương khẳng định không muốn. Đối với Dương Xuân Hoa kiến nghị, những người khác đều tán đồng, lần trước Tết Nguyên Tiêu, bọn họ chỉ là xa xa mà nhìn, lớn lên rất đẹp. Đây là Dương Xuân Đào đối cửu vương gia toàn bộ ấn tượng. Huynh muội mấy cái mới nói một lát lời nói, tiểu viện tử nghênh đón nhóm thứ hai khách nhân, Dương Xuân bản bốn vị sư huynh, Tịnh Lâm tứ công tử. Lúc này đây, bọn họ cũng không phải tới tìm Dương Xuân Bản, mà là đại biểu Trần gia, tới tìm Dương Xuân Hoa. Là, đối với bọn họ vấn đề, Dương Xuân Hoa gật đầu thừa nhận, bất quá, các ngươi có thể thỉnh Trần gia gia chủ yên tâm, đây là sẽ không cấp Trần gia mang đến bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Như thế, chúng ta liền an tâm rồi. Đại công tử cười nói, tiện thể nhắn cho các ngươi gia chủ, thượng quan gia người kia ta tìm được rồi. Là thượng quan gia đại tiểu thư, thượng quan Tuyết Đình, bất quá, làm cho bọn họ không cần lo lắng đối phó nàng, kia cô nương dạy. Chột thực, đa tà Dương cô nương. Tiếp theo, bốn người lại nói hảo một hồi trường hợp nói, mới rời đi. Nhìn thời gian, Dương Xuân Hoa liền không tính toán lại ra cửa, nghĩ Tần Cửu hẳn là cũng biết thượng quan gia sự tình, nói vậy hắn hôm nay buổi tối sẽ chủ động tới tìm hắn. Chủ tử, này, này cũng quá vớ vẩn đi. Tỉnh Trang nghe hôm qua ở đại đường hai cái hạ nhân theo như lời nói, khiếp sợ đến cầm đều khép không được. Ta cũng đến chậm rãi. Tần Cửu cũng thực khiếp sợ, bất quá, thực mau hắn. Liền lâm vào nghi hoặc bên trong, tỉnh Trang, người nói, ông trời làm thượng quan Tuyết Định lại tới một lần là vì cái gì? Tỉnh Trang trầm mặt không nói, cái kia ngu xuẩn đến cực điểm cô nương tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì, nhìn trúng nhà mình chủ tử. Cũng là vì nàng đời trước chủ tử chỉ có Dương Xuân Hoa một nữ nhân. Tỉnh Trang cảm thấy hắn lý giải không được cô nương này, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như vậy cô nương đều có thể trọng tới cả đời, vì cái gì nàng liền không có cơ. Hồi đâu? Tần Cửu lẩm bẩm tự nói. Lời này, Tỉnh Trang không biết nên như thế nào trả lời, về phi sự tình, biết đến người cũng không nhiều, ở trong cung là cấm kỵ. Biết đến người cũng không nhiều, chủ tử là biết đến, nhưng hắn rất ít nhắc tới. Chủ tử, không có việc gì, ta chính là ngẫm lại mà thôi. Tần Cửu lắc đầu. Trần gia người hôm nay đi Dương cô nương nơi đó. Tỉnh Trang trực tiếp nói sang chuyện khác. Tần Cửu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Thượng quan Tuyết Định có thể sống hai đời. Sự tình, hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt. Chỉ là, thượng quan Tuyết Định biết không thiếu sự tình, nếu là Trần gia cũng biết. Có thể hay không trở ngại đến chủ tử kế hoạch. Tần Cửu mày nhăn đến càng khẩn, nghĩ kia trương cười đến sáng lạng mặt, việc này ta sẽ xử lý. Hôm nay buổi tối, Tần Cửu lại lần nữa xuất hiện ở Dương Xuân Hoa phòng nội, lúc này đây, nàng điểm đèn ở trong phòng chờ hắn, ngươi đã đến rồi. Ân. Tần Cửu gật đầu, ở nàng đối diện ngồi xuống. Yên tâm, sự tình gì có thể nói, sự tình gì không thể nói, ta còn là biết đến, thân sơ viễn cận ta cũng có thể phân đến thanh. thân sơ viễn cận. Nghe nói, Trần gia đối với ngươi không tồi. Tần Cửu đồng dạng cười nói. Lợi dụng mà thôi, nếu không phải ta có lợi dụng giá trị, Trần gia sẽ biết ta là cái nào hành. Ta đây đâu? Tần Cửu trực tiếp hỏi, hắn đã xem như có chút hiểu biết cô nương này, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Ta không phải nói sao? Ta thích ngươi à, Chương Xuân Hoa cười nói. Ngươi liền sẽ không lợi dụng ta. Ta yêu cầu lợi dụng sao? Nếu ta thật muốn cái gì, ta chính mình cũng có thể làm được. Thượng Quan Tuyết Đình ký ức không phải nói cho ngươi sao? Thế nào? Cùng với đương Bắc Hán Hoàng đế, vì thế cha quản, bó tay bó chân, vội đến muốn chết không tự do không nói, còn muốn cố kỵ này cố kỵ kia, còn không bằng tự lập vị vương đâu. Liền ngươi bàn tay đại điểm địa phương. Tần Cửu châm chọc mà nói. Hảo đi, ngươi nếu là ngài tiểu, ta có thể cho ngươi tìm cái lớn hơn nữa, so Bắc Hán thổ địa còn muốn đại, được không? Dương Xuân Hoa không sao cả mà nói, nghe xong Thượng Quan Tuyết Đình sự tình sau, nàng quyết định thay đổi phía trước kế hoạch, trực tiếp đem Tần Cửu mang về Giao Châu, sau đó tìm cái đảo nhỏ, nhật tử tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá, như tự tại a. Tần Cửu lắc đầu, cự tuyệt nói, không được. Lý do? Ta muốn làm hoàng đế. Tần Cửu trực tiếp mở miệng nói. Gạt người, Dương Xuân Hoa mở miệng nói, lấy bản lĩnh của ngươi, nếu là muốn làm hoàng. Đây nói, thái tử chỉ sợ đã sớm xuống đài. Tần Cửu sửng sốt. Muốn biết, ta vì cái gì nói ngươi không nghĩ đương hoàng đế. Tần Cửu ngơ ngác gật đầu, việc này, chính là hắn bên người tỉnh trang cũng không biết, vẫn luôn cho rằng hắn sở hữu bố cục đều là vì đương hoàng đế. Dương Xuân Hoa đứng dậy, đi đến Tần Cửu trước mặt, chuỗi tay, chỉ vào hắn ngực địa phương, bởi vì ngươi nơi này là trống không, cái gì đều không có trang, cho nên, ngươi minh bạch sao? Tần Cửu ngửa đầu, nhìn Dương Xuân Hoa. Đây là hắn lần đầu tiên không mang theo bất luận cái gì chán ghét cảm xúc, nghiêm túc mà nhìn nàng. Thì tính sao? Hắn không có phủ nhận. Cho nên, ngươi mới có thể muốn tìm chút sự tình. Hoặc là tưởng chứng minh một ít cái gì, Dương Xuân Hoa nuốt nuốt khẩu, nỗ lực ngăn chặn trong lòng kích động, từ góc độ này xem qua đi, này yêu nghiệt quả thực là có thể đem nàng mê chết. Ngươi nơi này cái gì đều không có, cho nên ngươi cái gì đều không thèm để ý, thậm chí, ngươi một chút nhược điểm đều không có. Tần Cửu nheo lại đôi mắt, loại này bị nhìn thấu cảm giác rất là không tốt, ngươi thực làm người chán ghét. Nói thật mà thôi. Dương Xuân Hoa cười trả lời, còn có, ta cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Tần Cửu mở miệng nói, đúng vậy, không có gì không tốt, chính là không thú vị mà thôi. Dương Xuân Hoa cũng không có phản đối, sau đó, đem bàn tay qua đi, ngươi sờ sờ ta mạch đập. Đối với nàng không theo lý ra bài, Tần Cửu ném cho nàng một cái không biết xấu hổ ánh mắt, sau đó sờ lên Dương Xuân Hoa mạch đập. Cảm giác được không có, nhảy thật sự mau nga. Ngươi nói một chút, ngươi sao có thể lớn lên như vậy đẹp đâu? Không đúng, trước khi ta đã thấy so ngươi còn xinh đẹp người, Dương Xuân Hoa lo chính mình nói, nhưng liền mỗi một cái hấp dẫn ta, nguyên bản ta còn lấy ta cả đời đều ngộ không thượng một cái làm lòng ta động người, nghĩ đến ta nhân sinh thế nhưng có lớn như vậy một cái tiếc nuối, đến chết cũng không biết tình yêu là cái gì tư vị, ngẫm lại đều cảm thấy rất khó chịu, sau đó ngươi liền xuất hiện. Ngươi truy cứu hoàng mỹ, Tần Cửu một ngữ nói toạt ra. Dương Xuân Hoa lắc đầu, cùng với nói xong mỹ, không bằng nói là tiêu dao tự tại, tùy tâm mà thôi. Ngươi không cảm thấy mệt sao? Như thế nào sẽ? Nhân sinh liền phải xuất sắc mới có ý tứ, thế nào, có hay không tâm động, muốn hay không thử xem? Dương Xuân Hoa thấu tiếng lên, cười hỏi. Thử cái gì? Ngươi trong lòng tổng nên trang điểm đồ vật, bằng không, luôn là không, liền. Tính ngươi cho chính mình định ra một cái lại một cái mục tiêu lại như thế nào, nơi này vẫn là không, ngươi hẳn là thực tịch mịch đi. Dương Xuân Hoa cười hỏi, liền tính muốn thử, ta vì cái gì muốn tìm ngươi? Đối với Dương Xuân Hoa ý đồ, Tần Cửu là trong lòng biết rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có so với ta càng thú vị cô nương sao? Dương Xuân Hoa hảo không đỏ mặt mà khích lệ chính mình. Tần Cửu lắc đầu, ngươi quá xấu, ngươi đẹp là được. Dương Xuân Hoa tiếp tục cổ động Tần Cửu. Thế nào, muốn hay không thử xem? Dù sao đối với ngươi cũng không có tổn thất, muốn hay không? Một câu. Ngươi không phải đã chắc chắn ta sẽ đồng ý sao? Tần Cửu gật đầu, tựa như ngươi theo như lời, dù sao đối ta cũng không có tổn thất, bất quá, trước đó thuyết minh, nếu là tới rồi cuối cùng, ngươi như cũ không có thể thành công, cũng không thể nói ta lãng phí ngươi cảm tình. Yên tâm, ta thực chẳng đạo lý, bất quá, nếu ngươi đồng ý, chúng ta đây nên ước định một chút. Nói xong, Chương Xuân Hoa từ trong ngăn kéo lấy ra hai tờ giấy, ngươi nhìn xem mặt trên điều khoản, có hay không ý kiến. Đây là Chương Xuân Hoa vắt hết óc tham khảo nàng kiếp trước bằng hữu mà nghĩ ra được. Nếu là như thế này, Tần Cửu cũng liền không có lại lãng phí biểu tình, trực tiếp lấy gương mặt thật kỳ người, lạnh như băng mà nhìn trên giấy đồ vật, một cái tiếp theo một cái, thứ gì, này đó đều phải làm. Đúng vậy, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Ăn cơm thời điểm, còn có cho nhau gấp đồ ăn, uy cơm, đi. Dạo phố thời điểm muốn tay nắm tay, quần áo muốn xuyên tình lữ trang giống nhau kiểu dáng, từ nàng thiết kế, ngày hội sinh nhật đều phải đưa đối phương lễ vật, sinh bệnh thời điểm muốn thời khắc thủ đối phương, muốn kêu đối phương đau xương tính toán, tiểu hoa hoa. Càng xem hắn liền càng là nhịn không được dạ dày quay cuồng, mặt sau còn có càng quá mức, ngươi vẫn là cái cô nương sao? Chương Xuân Hoa đỉnh đỉnh phát chụp không tồi ngực, đối với hắn nói, này chẳng lẽ không phải rõ ràng sự tình sao? Hảo đi, Tần Cửu hiện tại cảm thấy cùng cái này cô nương ở bên nhau, thật sự có chút khiêu chiến hắn thần kinh, nghĩ này đó bọn họ nếu thật sự làm được nói, ha ha, không cần ở tiếp tục, hắn nhân sinh cũng có thể xem như mặt khác một loài xuất sắc đi. Ngươi cảm thấy như vậy thật sự hảo sao? Tần Cửu run run trên tay giấy. Hảo a. Chương Xuân Hoa gật đầu. Tần Cửu rất là vô ngữ, buông này đó giấy, hảo đi, ta tận lực. Ngươi đều nhớ kỹ. Tần Cửu lại lần nữa gật đầu. Vậy ngươi có đói? Bụng không, muốn hay không ta cho ngươi hạ chén mì? Chương Xuân Hoa đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Tần Cửu chạy nhanh lắc đầu, hắn không dám tưởng tượng hai người lẫn nhau uy mì sợi hình ảnh, nếu nói chuyện của ngươi, như vậy, hiện tại ta tới nói chuyện của ta. Ngươi nói là, ngươi nói đúng, ta đối làm hay không hoàng đế cũng không như thế nào để ý, nhưng thượng quan gia, ta là nhất định phải đối phó. Tần Cửu mở miệng nói. Chương Xuân Hoa cười đến rất là sáng lạng, ngươi nhìn xem, đây là duyên phận, ta cùng thượng quan gia cũng có thù oán, tuy rằng không thể nói ngươi chết ta sống nông nổi, nhưng ta khẳng định sẽ giúp ngươi, không cần ngươi giúp, ta cũng có thể hành. Cô nương này có thể hay không bình thường điểm, người bình thường nghe được lời này, không phải nên hỏi vì cái gì? Hoặc là nói là ngươi cùng thượng quan gia có cái gì thù sao? Ta không nghi ngờ, nhưng ta có hỗ trợ, tốc độ tuyệt đối mau rất nhiều. Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà mở miệng, ngươi không cảm. Thấy đem thời gian lãng phí ở đối phó thượng quan gia mặt trên, có chút không đáng, phải biết rằng nhân sinh liền như vậy trường, dùng một ngày liền ít đi một ngày. Ngươi vì cái gì không hỏi? Ngươi trong lòng cái gì đều không có, sao có thể sẽ có thù oán? Chương Xuân Hoa cười nói. Tần Cửu chủ động công đạo, ta coi trọng quan gia không vừa mắt. Ta cũng là. Vô pháp hàn huyên, đứng dậy, ta đi rồi. Ân. Chương Xuân Hoa gật đầu, đem lòng bàn tay đặt ở ngoài miệng, hôn môi một chút, sau đó. Hướng tới Tần Cửu phương hướng. Vốn là nghĩ đến cái hôn khác, bất quá, suy xét đến ngươi tiếp thu trình độ, hôn gió là được. Nhìn nàng động tác, Tần Cửu nhịn không được lỗ tai nóng lên, lạnh như băng mà nói, phóng đảng. Ngươi nên trở về ta một cái, mặt trên viết, cũng không thể thất tín với người. Chương Xuân Hoa nghe được hắn nói, một chút cũng không tức giận. Tần Cửu biểu tình cứng đờ, hắn thực xác định, hiện tại hắn khẩn trương không phải giả vờ, tầm mắt có chút không chịu khống chế mà. Dừng lại ở kia trương cười môi đỏ thượng, lần sau đi, lưu lại này ba chữ, trong chớp mắt, phòng trong liền không có hắn thân ảnh, chỉ có cửa sổ phát ra rất nhỏ động tĩnh. Ha ha, Chương Xuân Hoa tâm tình thực hảo. Tần Cửu là trở lại Cửu Vương phủ sau mới bình tĩnh trở lại, hắn phía trước vẫn là coi thường kia cô nương, bất quá, nếu là nàng tự động đưa tới cửa, cũng đừng trách hắn. Nghĩ đối phương nói, hắn không khỏi đem tay phóng tới ngực vị trí. Không sao. Trống không. Cái gì cũng không thèm. Để ý sao? Đúng vậy, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tồn tại. Ban đầu cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Nhằm chán thời điểm hắn liền đi tìm chuyện thú vị làm. chỉ là, hiện tại có người nói cho hắn, nhân sinh như vậy thực không thú vị, sẽ tịch mịch. Hắn không biết là khi nào biến thành như vậy, bất quá, nếu nàng muốn bị cất vào tới, liền xem nàng bản lĩnh, vừa rồi hết thảy đều nói được thực minh bạch, cho dù cuối cùng nàng không thành công, cũng không phải hắn sai, không phải. Sao? Đứng dậy, đang chuẩn bị hồi sân ngủ, đột nhiên nghĩ đến kia tờ giấy thượng sự tình, chừa theo nàng cách nói, bởi vì hắn là nam tử, cho nên hắn trước chủ động, tuy rằng hắn một chút đều không cảm thấy đối phương là cái cô nương. Tỉnh trang, đi hỏi thăm một chút, Dương cô nương thích là cái gì đồ ăn sáng, ngày mai sáng sớm ta tỉnh lại thời điểm, muốn chuẩn bị tốt. Tần Cửu như cũ giống ngày xưa như vậy dậy sớm, vừa mới ngồi xuống chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, tỉnh trang sách theo hộp đồ ăn. Đi vào tới, chủ tử, đây là ngươi làm ta chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Dương mắt nhìn tỉnh trang trong mắt lóe tò mò quan mang, lại nhìn kia hộp đồ ăn, ngươi liền không thể tối nay lại đến sao? Chủ tử, tỉnh trang nghi hoặc mà nhìn hắn. Tính, ngươi hiện tại đi hoa viên trích chút hoa tươi, cắm bình, sau đó theo ta đi. Là, chủ tử, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Tần Cửu xách theo hộp đồ ăn, nhìn bên người một lọ hoa, ngồi ở trong xe ngựa, thần sắc rất là phức tạp. Dương gia tiểu viện tử, Dương Xuân Lâm huynh mỗi sáu người vừa rời giường, liền thấy ở trong sân đánh quyền Dương Xuân Hoa, trên mặt tươi cười rất là sáng lạng. Cả người tựa hồ đều thực hưng phấn. Dương Xuân Đào tiến phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, mở ra nắp nồi vừa thấy, bên trong đã làm tốt, tinh xảo tiểu bao tử, đẹp ăn sáng, hương khí phát mũi gạo kê cháo. Tiểu Hoa muội muội, ngươi chừng nào thì làm cơm sáng? Dương Xuân Hoa cảm thấy luyện được không sai biệt lắm, liền thu tay, cười trả lời, vừa mới làm tốt. Không một hồi. Tiểu Hoa tỉ tỉ, hôm nay có cái gì chuyện tốt sao? Dương Xuân Bản mở miệng hỏi, ơn, cửu hoàng tử muốn lại đây ăn cơm sáng. Dương Xuân Hoa lưu lại lời này, liền đi làm chính mình sự tình. Nga, Dương Xuân Bản cũng liền phát ra như vậy một tiếng, tỏ vẻ hắn đã biết. Nhưng thật ra Dương Xuân Lâm huynh đệ bốn cái có chút khẩn trương, chỉ là nhìn xem Tiểu Hoa muội muội phòng, đang xem không sao cả Dương Xuân Bản, nghĩ, cũng buông ra, tính, nên thế nào liền thế nào đi. Tần Cửu đến thời điểm. Huynh mùi bảy cái đều ở trong sân, Dương Xuân Đào ngồi ở bàn đu dây thượng, làm nhà mình đệ dùng sức mà đẩy nàng hiện tại cũng không phải là khi còn nhỏ, cũng không dám đảng quá cao, hiện giờ chơi đánh đu, quá thấp đối nàng tới nói không có gì ý tứ, bất quá, cho tới bây giờ, nàng như cũ không có học được giống Tiểu Hoa muội muội như vậy, chính mình đảng cao. Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Bản ở một bên làm xe lăn, bọn họ tuổi đại chút, chơi tâm đã thiếu rất. Nhiều. Đến nỗi Dương Xuân Hoa, Dương Xuân Húc cùng Dương Xuân Hy tam tỷ đệ ở một bên đấu địa chủ, thua đã bị thắng kia một phương ở trên mặt hòa một bút. Lúc này, Dương Xuân Húc cùng Dương Xuân Hy mặt đều đã thành Tiểu Hoa miêu, liền Dương Xuân Hoa trên mặt còn sạch sẽ. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi liền không biết nhường một chút chúng ta sao? Hai người đồng thời nói. Hảo đi, lần tới nhất định cho các ngươi. Dương Xuân Hoa cười trả lời. Ngẩng đầu, liền thấy đứng ở cửa Tần Cửu cùng tỉnh trang, đem. Trong tay bài buông, tới a. Ân. Tần Cửu gật đầu. Những người khác đều ngừng tay trung động tác, xoay người nhìn Tần Cửu, nếu đã sớm biết đối phương lớn lên đẹp, nhưng kia một lần là buổi tối, xem không rõ lắm, hiện giờ quay đầu nhìn lại, bọn họ như cũ cảm thấy kinh diễm vạn phần. Cửu vương gia. Dương gia ngũ huynh đệ đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo. Hành lễ kêu lên, ân, Dương Xuân Đào từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, lưu đến Dương Xuân Hoa bên người, trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Cửu, sau đó đối Dương Xuân Hoa nhỏ giọng mà nói, Tiểu Hoa muội muội, cửu vương gia đẹp như vậy, ngươi cùng hắn thành thân sau, sinh hạ tới oa khẳng định đẹp. Ân, Dương Xuân Hoa gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. An phóng đi, biết lần đầu tiên đối phương cũng phóng không khai. Dương Xuân Hoa nhưng thật ra không có miễn cưỡng, bất quá, sáng lạng tươi cười đủ để thuyết minh nàng lúc này hảo tâm tình, Xuân Lâm ca ca, các ngươi chiêu đãi cửu vương gia, ta cùng Xuân Đào tỷ tỷ đi đoan. Ân, ngươi đi đi. Dương Xuân Lâm gật đầu, cửu vương gia, bên trong thỉnh. Lễ nghĩa Dương gia huynh đệ là không thiếu, đem hai người tiến cử thính đường, tiếp nhận hai người trong tay đồ vật, nhìn kia kiều diệm ướt át hoa tươi. Ta phóng Tiểu Hoa muội muội trong phòng đi. Dương Xuân Thụ mở miệng nói. Đi thôi. Dương Xuân Lâm gật đầu. Bởi vì lập tức liền phải ăn cơm sáng, cho nên, mấy người liền vây quanh tứ phương cái bàn ngồi. Dương Xuân Bản ngồi ở tầng cửu đối diện, nháy tròn xoe đôi mắt, nhìn. Hắn hồi lâu, hơi hơi nhíu mày. Tô Nhất Minh đối hắn tỷ tỷ là một đầu nhiệt, hiện giờ xem ra, nàng tỷ tỷ đối cửu vương gia tựa hồ cũng là như thế này. Đến nỗi cửu vương gia vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, mục đích chỉ sợ là cùng Trần gia giống nhau. Tới, tinh xảo tiểu bao tử dùng rất lớn mâm trang hai bàn, đặt lên bàn, sau đó là mấy món ăn sáng, tiếp theo mỗi người trước mặt bày cái chén nhỏ, Dương Xuân Đào bưng một bồn gạo kê cháo ra tới. Đầu tiên là cười ha hả mà cấp Tần Cửu cùng Tỉnh Trang Thịnh một chén, tiếp theo lại là Dương Xuân Lâm bọn họ. Tứ phương bàn chỉ có 8 ngồi, cho nên, ba cái tiểu nhân tệ ở một phương, chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống sau, đều nhìn về phía Dương Xuân Lâm, nơi này tuy rằng cửu vương gia địa vị tối cao, nhưng là khách nghe theo chủ, thân là lão đại Dương Xuân Lâm tự nhiên thành khởi đủ người. Ăn đi! Dương Xuân Lâm gấp một cái bánh bao, đối với mọi người nói xong, chính mình trước cắn một ngụm, tiểu hoa mùi mùi tay nghề trước nay liền, không làm cho bọn họ thất vọng quá, chỉ tiếc. Nàng không thường xuống bếp, trong nhà trừ bỏ ngày hội cùng người trong nhà sinh nhật, nàng là trên cơ bản không tiến phòng bếp. Hắn nói vừa ra hạ, mặt khác các huynh đệ thực mau kẹp lên bánh bao, động tác không khó coi, chính là tốc độ lại không chậm. Dương Xuân Hoa cười ha hả mà cầm một khác đôi đũa gấp một cái cấp Tần Cửu, lại đối với Dương gia huynh đệ nói, trong nồi còn có. Lời này làm những người khác ánh mắt sáng lên, ăn mỹ vị, Dương Xuân. Bản nhìn Tần Cửu ánh mắt càng phức tạp một ít. Tần Cửu nhìn trong chén bánh bao, sửng sốt một chút, kẹp lên tới ăn một hơi, hương vị thế nhưng so ngự trù cũng khỏe. Vì thế, mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, thông thả ung dung mà ăn lên. Đến nỗi Tỉnh Trang, hắn tự ăn một ngụm sau, liền bắt đầu tự lực cánh sinh, nguyên bản cảm thấy rất nhiều bánh bao, thực mau đã bị tiêu diệt, Dương Xuân Hoa lại thượng một mâm. Lúc này, Tần Cửu cùng Tỉnh Trang đã ăn đến bao, nhưng Dương gia huynh muội như cũ ở tiếp tục ăn, bao gồm Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Đào, đã kiến thức quá bọn họ hảo ăn uống hai người, lại xem một lần, vẫn là rất muốn đưa cho này nhóm người hai chữ, thùng cơm. Cơm sáng qua đi, Tần Cửu liền cùng Dương Xuân Hoa rời đi. Dương Xuân bản thực lo lắng ngươi. Trong xe ngựa, Tần Cửu mở miệng nói, hôm nay hắn chuẩn bị mang theo nàng đi Chu Hồ. Tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút không thói quen, nhưng chuyện như vậy, xác thật là so với trước thú vị đến nhiều. Hắn liền ái nhọc lòng. Dương Xuân Hoa cười lắc đầu, chúng ta 7 cái, hơn nữa đã xuất giá Xuân Mai tỷ tỷ, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tần Cửu nhìn nàng. Đó là ngươi tưởng đều không thể tưởng được sinh hoạt, 2 tuổi thời điểm, vì mỗi ngày có trứng gà ăn, Dương Xuân Hoa vẻ mặt hạnh phúc mà cười, chậm rãi nói nàng kia một đám đồng bọn sự tình. Trước kia không cảm thấy, hiện tại nhớ tới, nguyên lai nàng ở trên đời này đã thu hoạch nhiều như vậy. Tần Cửu an tĩnh mà nghe, chính là ở bên ngoài. Lái xe Tỉnh Trang cũng ở nghiêm túc mà nghe, nói thật ra, kia xác thật là bọn họ không thể tưởng được sinh hoạt, sinh ra phú quý lại như thế nào, một vụ ý chính là vạn trượng vực sâu, chính mình bị vứt bỏ không nói, còn sẽ liên lụy đến thân nhân. Cho nên, ngươi không cần nghĩ nhiều, có bọn họ ở. Liền tính chúng ta chú định không có kết quả, ta cũng có thể thừa nhận được. Dương Xuân Hoa cười nói. Nàng cũng không có nói dối, nàng thực thông minh, tự nhiên biết, cảm tình việc là nhất không thể. Miễn cưỡng sự tình, nhưng mặc dù là cuối cùng lấy bi kịch kết thúc, nàng ít nhất cũng trải qua quá. Nghĩ trước kia bằng hữu thất tình, khi tê tâm liệt phế tiếng khóc, nàng đều là hâm mộ, bởi vì ở không có gặp được Tần Cửu phía trước. Dương Xuân Hoa liền như vậy khóc cơ hội đều không có. Nghe được nàng nói như vậy, Tần Cửu trong lòng có chút không thoải mái. Ngươi đều biết. Tần Cửu khẳng định mà nói. Dương Xuân Hoa gật đầu, ta lại không ngốc, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, có thể lấy hài kịch xong việc là tốt nhất, chỉ là, lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy, Dương Xuân Hoa tin tưởng không có như vậy đủ. Ân. Tần Cửu gật đầu. Lấy Tần Cửu thân phận, tự nhiên sẽ không đi cùng những người khác tể, trực tiếp đi hắn tư nhân địa phương, cảnh sát tuyệt đẹp lại an tĩnh thoải mái, còn không cần vẻ mặt ghê tởm mà cười. hồ trung tâm, Chương Xuân Hoa đỉnh đặt mà nằm ở thuyền nhỏ thượng, nhìn nơi này lam lam không trung, không biết vì sao, vẫn là thích Giao Châu bên kia. Mặt trời chói chang, lúc này, bên kia đã có chút nhiệt đi. Không giống nơi này, sớm muộn gì đều còn muốn xuyên áo bông. Tính toán, nếu đã từ Thượng quan Tuyết Đình trong trí nhớ biết rất nhiều sự tình, như vậy, Thượng quan gia người cũng nhất định biết, cho nên, hiện tại ngươi rất nguy hiểm. Nhìn Tần Cửu tự lên thuyền sau, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia phát ngốc, thở dài một hơi, mở miệng nói, ngươi trước kia kế hoạch chỉ sợ đều phải thay đổi. Ta biết, kỳ thật ta ở phỏng đoán, Thượng quan Tuyết Đình trong trí nhớ. Làm thượng quan gia biến thành nhị lưu thế gia người, có thể hay không cũng là ngươi. Dương Xuân Hoa tuy rằng ngoài miệng nói chính là phỏng đoán, nhưng tâm lý biết, này cơ bản chính là sự thật, chỉ tiếc, thượng quan Tuyết Đình không biết, nếu không nói, nàng cũng sẽ không trăm phương nghìn kế, mà gả cho trước mặt cái này thượng quan gia địch nhân. Ân, Tần Cửu gật đầu, thượng quan gia dù sao cũng là đệ nhất thế gia, nội tình nhân mạch chỉ sợ so hoàng thượng đều. Còn muốn nồng hậu, Chương Xuân Hoa cau mày nói, muốn một lưới bắt hết trên cơ bản là không có khả năng, trừ phi, ngươi liền các ngươi Tần gia Giang Sơn cũng không để ý. Tần gia Giang Sơn cùng ta quan hệ vốn là không lớn. Tần Cửu lạnh nhạt mà nói, ngươi tưởng hoàn toàn hủy hoại thượng quan gia. Chương Xuân Hoa ngồi dậy tới, mở miệng hỏi. Tần Cửu trực tiếp gật đầu, lại có, bởi vì ngươi nhúng tay, ta hiện tại cũng không có lựa chọn khác, không phải sao? Ha ha, đó là ngoài ý muốn, ta nguyên. Bản cho rằng Thượng quan Tuyết Đình cũng chính là có thể biết trước mà thôi, nơi nào nghĩ đến sẽ bộ ra lớn như vậy bí mật, Dương Xuân Hoa chính mình cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ngươi làm như thế nào được? Tần Cửu tò mò hỏi. Nàng ý chí không cường, một bước tiếp theo một bước phá hủy là được. Dương Xuân Hoa nhún nhún vai, một khi đã như vậy, vậy chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Bất quá, ngươi nhìn không thuận mắt thượng quan gia, luôn có cái lý cho đi. Vệ phi, đã từng thiên hạ đệ nhất Mỹ. Nữ, Tần Cửu lạnh nhạt mà nói, nghe nói cùng ta phụ hoàng phi thường yêu nhau, ngươi nói, Giang Sơn cùng Mỹ nhân, ta phụ hoàng lựa chọn chính là cái gì? Kia còn dùng nói, khẳng định là Giang Sơn, vệ phi chết đuổi kịp quan gia có quan hệ, ngươi muốn vì nàng báo thù. Tần Cửu mắt lé nhìn Dương Xuân Hoa. Kia bộ dáng làm Dương Xuân Hoa lập tức quay đầu, không đi xem hắn, sau đó hít hít cái mũi, sợ máu mũi lại lần nữa rơi xuống. Nàng chết là nàng gieo gió gặt bão, hảo hảo trang hồ nhi nữ không? Lo, một hai phải tiến cung cùng như vậy nhiều nữ nhân đoạt một người nam nhân, vẫn là cái vô tình nam nhân, nàng kết cục chỉ cần đầu óc thông minh một chút người, đều có thể nghĩ đến. Tần Cửu không chút khách khí mà nói, chỉ là... Nàng nói như thế nào cũng là ta mẫu phi, như thế nào có thể mạch chết, ta không thể giết cha, chỉ có thể lấy thượng quan gia khai đao. Có đạo lý. Dương Xuân Hoa nhưng thật ra minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Này hai ngày ta liền chuẩn bị động thủ. Tần Cửu mở miệng nói. Hảo đi. Kế tiếp, Dương Xuân Hoa cùng Tần Cửu bắt đầu nhằm vào thượng quan gia mưa hoa lên. Mà lúc này thượng quan gia chủ đã có chút sức đầu mẻ trán, Tuyết Đình để lộ ra như vậy nhiều sự tình, mấu chốt vẫn là ở cửu vương phủ nói ra, hiện tại cửu vương gia khẳng định là biết đến. Hắn liền tính là tư chất hữu hạn, cũng biết hoàng thượng hận không thể sở hữu thế gia đều biến mất, đặc biệt là thượng quan gia, càng là hoàng đế cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không chỉ là như vậy. Thượng quan gia phía sau còn có cái như hổ rình mồi không thể khinh thường Trần gia. Trong lúc nhất thời, thượng quan gia chủ có loại bốn bề thù địch cảm giác. Hoảng cái gì, lão gia chủ trừng mắt hắn, trong lòng bất đắc chỉ là càng ngày càng nùng, ngươi hiện tại lập tức đi cửu vương phủ, liên hôn việc thế ở phải làm, nếu như lúc này đây, cửu vương gia vẫn là cự tuyệt, như vậy, chúng ta liền đành phải ra tay, giết hắn. Thượng quan gia chủ vừa nghe, đó là hải hùng khiếp. Vía, phụ thân, kia chính là hoàng tử. Thì tính sao, chết ở chúng ta thượng quan gia trong tay, đừng nói hoàng tử, ngay cả hoàng thượng đều có. Mấy năm nay, chúng ta thượng quan gia không phải là hảo hảo sao? Có cái gì sợ quá? Lão gia chủ mở miệng nói, nhanh lên đi làm. Là, phụ thân, thượng quan gia chủ đứng dậy, liền phải đi ra ngoài. Từ từ. Liên hôn đối tượng không cần là Tuyết Đình kia nha đầu. Lão gia chủ cao mày nói, đem nàng quan hảo, không có việc gì không cần phóng nàng ra. Tới, cha, thượng quan gia chủ có chút do dự. Ngươi có thể tiếp thu phu nhân của ngươi là chết mà sống lại sao? Lão gia chủ mở miệng hỏi. Thượng quan gia chủ lắc đầu, việc này ngẫm lại liền cảm thấy sợn tóc gáy, chính là Tuyết Đình nơi đó. Ngươi yên tâm, ta đều có an bài. Thượng quan gia chủ gật đầu rời đi, không bao lâu, liền xuất hiện ở Cửu Vương phủ, đang nghe đến Cửu Vương gia cùng Dương Xuân Hoa đi ra ngoài du ngoạn sau, hắn trong lòng liền có loại liên hôn việc không có khả năng, sẽ thành cảm giác. Nhẫn nại tính tình chờ đến thiên mau hắc thời điểm, Tần Cửu mới trở về. Thượng quan đại nhân, ngươi có việc? Tần Cửu tươi cười đầy mặt hỏi. Hôm nay tiến đến, thượng quan gia chủ tướng mục đích nói một lần. Tần Cửu sửng sốt một chút, ngượng ngùng, thượng quan đại nhân, ta còn là phía trước kia lời nói, ta muốn cưới, nhất định là lòng ta nghi cô nương, không khéo, hiện tại đã gặp cỡ, chờ mấy ngày nữa, kia cô nương sau khi gật đầu, ta liền sẽ đi phụ hoàng trước mặt thỉnh. Chỉ, Cửu Vương gia, ngươi theo như lời cô nương chính là Dương Xuân Hoa. Thượng quan gia chủ sắc mặt có chút khó coi hỏi. Đúng là, Tần Cửu gật đầu. Theo ta được biết, Dương Xuân Hoa chỉ là một cái không hề bối cảnh thôn cô, chính là Cửu Vương gia thích, đại có thể đem nàng nhận được trong phủ, Cửu Vương phi thân phận, nàng chỉ sợ gánh không dậy nổi. Đây là chuyện của ta, liền không nhọc phiền thượng quan gia chủ nhọc lòng. Tần Cửu tươi cười pha nhạt vài phần, trên thực tế, về phi sự, tình chỉ là một bộ phận nguyên nhân, chính yếu chính là, hắn thật nhìn không thuận mắt thượng quan gia những người này diễn xuất. Hắn là về phi thân tử chuyện này bọn họ đều quên mất sao? Thượng quan gia chủ đứng dậy, nếu là như thế này, Cửu Vương gia, về tiểu nữ sự tình, hy vọng Cửu Vương gia nghĩ kỹ, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Đối mặt thái độ đột nhiên cường ngạnh lên thượng quan gia chủ, Tần Cửu nhưng thật ra nhìn ra vài phần lão gia chủ bộ dáng, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Cửu Vương gia, ngươi có thể như vậy cho rằng, người tới, tiện khách. Tần Cửu đạm nhiên mà nói, hừ, thượng quan gia chủ nghe được lời này, trực tiếp xoay người, phớt tay áo rời đi. Đây là buổi sáng thời điểm, hắn theo như lời không có lựa chọn, liên hôn, liền tính như vậy có thể ấn thượng quan gia tâm, càng có thể thần không biết quỷ không hay lộng suy sụp thượng quan gia, nhưng hắn không muốn thỏa hiệp, ai có thể uy hiếp được hắn. Lão gia chủ đối với Cửu Vương gia cự tuyệt cũng không. Ngoài ý muốn, ngươi đi bố trí một chút, đêm nay động thủ. Là, bình tĩnh ban đêm, quỷ mị thân ảnh phiêu tiến Cửu Vương gia, sau đó, liền không còn có ra tới, thượng quan gia chủ hòa lão gia chủ chờ đến nửa đêm, như cũ không có tin tức, trở về ngủ đi, xem ra chúng ta đều coi thường vị này Cửu Vương gia. Phụ thân, đừng lo lắng, ta sẽ đem sự tình hôm nay làm người tiết lộ cho mặt khác 8 vị hoàng tử. Cửu hoàng tử đã thực chịu thánh thượng sủng ái, nếu hắn kỳ với người trước đều là biểu hiện giả dối, như vậy, mặt khác 8 vị hoàng tử sẽ thế nào? Thượng quan gia chủ cười, phụ thân anh minh. Nhưng mà, sự tình chung quy không phải toàn như bọn họ ý tứ. Ngày hôm sau sáng sớm, một tiếng hoảng sợ thét chói tai quấy thượng quan gia không bình tĩnh, nhìn nằm ở trên giường. Không hề tiếng động thượng quan tuyên, thượng quan phu nhân trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh, mà thượng quan gia chủ cũng là vẻ mặt trắng bệch, nếu như không phải hạ nhân đỡ, hắn đã sớm ngã xuống. Tuyên nhi, thượng quan gia chủ thê lương mà kêu lên. Chỉ tiếc, đã chết đi nhi tử lại rốt cuộc không thể sống lại, luôn luôn bình tĩnh quê quán trụ, nghe thế sự thời điểm, hốc mắt đồng dạng đỏ lên, bi thương qua đi, chính là cuồng phong phẫn nộ. Đã bao lâu, không có người dám như vậy khiêu khích bọn họ thượng quan gia, một tên mao đầu tiểu tử, thế nhưng cũng dám tới nhà bọn họ giết người, đối tượng vẫn là hắn ruột thịt tôn tử, nghĩ đến đây, nơi nào còn có thể nhẫn được, sở hữu ý tưởng cùng mưu kế đều hóa, thành một chữ, sát. Thượng quan gia phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên kinh động không ít người, hoàng đế trong lòng ám sản, đối với mấy đứa con trai muốn đi thượng quan gia sự tình cũng không có ngăn trở. Hắn cũng là từ hoàng tử đi tới, tự nhiên minh bạch bọn họ tâm tư. Bất quá, cho dù là minh bạch, cũng không đại biểu hắn trong lòng sẽ thoải mái, biết được chính mình âu yếm cửu nhi tử cũng không có đi thượng quan gia. Hắn thật vui mừng, chẳng sợ cửu nhi tử là ở cùng một cái thôn cô. Lãng phí thời gian, hắn đều cảm thấy đứa con trai này so mặt khác tám thuận mắt đến nhiều. Ta chỉ có một yêu cầu, không cần liên lụy đến người nhà của ta. Lúc này, ở vùng ngoại ô leo núi Chương Xuân Hoa, nhìn vây đi lên hắc y nhân, đối với Tần Cửu rất là nghiêm túc mà nói. Tần Cửu quay đầu lại nhìn nàng, này đôi mắt đối với hắn thời điểm, vẫn luôn đều mang theo nồng đậm tình nghĩa, chỉ có giờ phút này, phím lạnh lẽo, làm hắn thực không cao hứng. Ngươi thích ta, nhưng ta còn không có ngươi. Những cái đó huynh đệ quan trọng. Ngươi cùng bọn họ đồng dạng quan trọng. Dương Xuân Hoa nắm chặt chủy thủ mở miệng nói. Nếu ta một hai phải ngươi lựa chọn một cái đâu? Tần Cửu lúc này đã không có kia phong độ nhẹ nhàng tươi cười, nhìn đám hắc y nhân này, trên mặt có sát ý. Một hai phải tuyển nói, Dương Xuân Hoa trầm mặt một chút, kia khẳng định là bọn họ. Ta đây liền giết bọn họ. Nói như vậy, Tần Cửu buộc miệng thốt ra. Tại đây phía trước, ta sẽ trước hết giết ngươi, Dương Xuân. Hoa mở miệng nói, hảo, tính toán, đừng lại nói giỡn, chuyện như vậy một chút cũng không buồn cười, đại gia hòa bình ở chung không hảo sao? Thế giới như vậy tốt đẹp, luôn là nghĩ đánh đánh giết giết có ý tứ gì? Nặng lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng trong tay chủy thủ môi trên yên người cổ khi, đó là một chút đều không có do dự. Ngươi là nói thật. Tần Cửu giết người động tác cũng rất đẹp, một đám hắc y nhân ở hắn bên người ngã xuống, hắn còn có thể rút ra nhàn tâm tới hỏi nàng lời này. Đúng. Vậy, ta trước hết giết ngươi, sau đó lại giết ta chính mình, đến ngầm đi bồi ngươi, hảo đi. Nói tới đây, Dương Xuân Hoa khóe miệng tươi cười đánh rất nhiều. Tần Cửu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, tiếp tục đối phó một cái có một cái không muốn sống hắc y nhân. Xem ra bọn họ một hai phải ngươi mệnh không thể, ngươi rốt cuộc như thế nào đắc tội những người này? Dương Xuân Hoa cười hỏi. Ngày hôm qua, thượng quan gia phái người tới, muốn ta cưới nhà bọn họ nữ nhi, ta không đáp ứng, buổi. Tối liền phái người xông vào ta vương phủ, sau đó, tỉnh trang đem bọn họ đều giết, ta nghĩ, có đi mà không có lại quá thất lễ, cho nên, lại làm tỉnh trang đi thượng quan gia, đem thượng quan tuyên giết. Khó trách, Dương Xuân Hoa gật đầu, thượng quan gia dòng chính đời thứ ba có bao nhiêu vị công tử? Con vợ cả có 12 vị, con vợ lẽ có 16 cái, trừ bỏ Chu Học chưa về, hiện tại đều ở tại thượng quan gia bên trong. Tần Cửu cười nói, kia bọn họ là quá tự tin đâu, vẫn là đã tới rồi tự. Đại nông nổi, sẽ không sợ bị người tận diệt. Dương Xuân Hoa nghe xong có chút vô ngữ. Tần Cửu gật đầu, ta chính là như vậy tưởng, thượng quan gia đời thứ ba sở dĩ đại ở thượng quan gia, là bởi vì có thể lấy đến ra tay không mấy cái, cùng Trần gia so sánh với, trước không nói Trần gia dòng chính là như thế nào xuất sắc, liền chỉ cần là Tĩnh Lâm tứ công tử, lấy ra một cái, ở thượng quan gia dòng chính trung có thể cùng với so đấu, đều thiếu chi lại thiếu. Hai người một bên đánh, một bên nói chuyện, nhưng thật ra tự tại thật sự. Khi thượng quan gia người nên thu liễm một ít, Dương Xuân Hoa nói tới đây, tươi cười cứng đờ, xem ra, bọn họ là thật sự rất hận ngươi, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Quá kiêu ngạo tổng hội ra vấn đề, này không, một số lớn hắc y nhân ngã xuống sau, mặt khác một đám xa xa mà đứng, trong tay cầm cung tiễn. Thượng quan tuyên là chết, ở ta trong tay, bất quá, thượng quan thần hình như là ngươi giết chết. Tần Cửu mở miệng nói, ngươi lại không nghĩ biện pháp. Chúng ta rất có thể đều phải chết ở chỗ này. Ngươi đem qua làm như vậy đại sự tình, ra cửa cũng chưa nghĩ dẫn người sao. Dương Xuân Hoa ngữ khí mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ngươi nói ngươi giúp ta, chuyện gì đều ta làm, ngươi làm cái gì? Tần Cửu đương nhiên mà trả lời, hiện tại, ngươi nói làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, không nghĩ bị bắn thành con nhím, liền chạy nhanh trốn đi. Dương Xuân Hoa nói xong lời này, bắt lấy Tần Cửu tay liền hướng dưới chân. Lúa chạy, những cái đó hắc y nhân sửng sốt, chạy nhanh bắn tên. Chỉ tiếc, không một chi bắn trúng, chạy nhanh đuổi theo đi. Tần Cửu nhìn chạy ở phía trước Dương Xuân Hoa, hắn tưởng không rõ, người này rõ ràng không có nội lực, vì cái gì còn có thể cùng hắn đánh cái không phân cao thấp. Dương Xuân Hoa xoay cái cong, chuỗi tay, cảm giác được hướng gió đúng là nàng muốn, bế khí. Sau đó, trực tiếp chuyển động này trên tay vòng tay. Thực mau, đuổi theo hắc y nhân liền té xỉu qua đi, kế tiếp ngươi. Tính toán như thế nào làm? Đương nhiên là giết. Tần Cửu không chút cho dự nói. Sau đó, hai người bắt đầu thu hoạch mạng người, hơn nữa chút nào không cảm thấy sấn người chi uy có cái gì không đúng. Lưu lại một đống thi thể, Dương Xuân Hoa cùng Tần Cửu nghênh ngang mà rời đi, sau đó, một lần nữa chọn một ngọn núi, tiếp tục bò. Thượng quan Tuyên tử vong giống như là một cái tín hiệu giống nhau, triều đình người trong đột nhiên phát hiện, kinh thành trên không tựa hồ mây đen giăng đầy, bao gồm thái tử ở bên trong tám hoàng tử, như là uống lộn thuốc giống nhau, toàn bộ đều đem đầu mâu nhắm ngay cửu vương gia. Chỉ tiếc, cửu vương gia cũng không thượng triều, cũng không có bất luận cái gì chức vị, liền treo một cái nhàn tản vương gia tên tuổi, trước kia mỗi ngày kinh thành ăn không ngồi rồi các tài tử viết thơ vẽ tranh, hiện giờ biến thành cùng một cái thôn cô tình chàng ý thiếp. Tám hoàng tử lúc này mới phát hiện, bọn họ nhìn như thể nhược cửu đệ, thế nhưng một tia nhược điểm đều không có, chẳng lẽ bọn họ thật sự phải hướng kia thôn cô xuống tay, nhưng bọn họ thật sự không cho rằng, chướng mắt thượng quan tuyết, đình cửu vương gia sẽ mắt mù mà coi trọng một cái vô muối thôn cô. Đại quan quý nhân Giang Phong Vân kích động, kinh thành bá tánh là không biết, bọn họ mỗi ngày đều bị Tần Cửu cùng Dương Xuân Hoa này, đối phối hợp nị oai cấp lóe mù mắt. Những cái đó các cô nương, từ lúc ban đầu không thể tiếp thu, thương tâm muốn chết, lại đến chết lặng, cuối cùng, xem nhiều, bọn họ thế. Nhưng sẽ cảm thấy này một đôi hảo không tồi. Vô luận thượng quan gia cùng tám vị hoàng tử ngậm nhiều ít động tác, Tần Cửu cùng Dương Xuân Hoa như cũ ngồi bọn họ sự tình, ở chung thời gian lâu rồi, Tần Cửu cũng càng ngày càng thói quen, hoặc là hậu gia mặt là có thể lây bệnh. Vì thế, Tần Cửu có thể trấn định tự nhiên mà dẫn dắt Dương Xuân Hoa đi tham gia thơ hội. Canh, càng có thể ở kinh thành tiêu phí tối cao trang sức trong lâu vì Dương Xuân Hoa, phun tiền như rác. Tóm lại, từ một ngày nào đó khởi, tựa hồ kinh thành bá tánh tổng có thể nhìn thấy hai người thân mật thân ảnh, trời mưa thời điểm đánh một phen dù, bọn họ tổng có thể nhìn thấy cửu vương gia nửa người đều lộ ở bên ngoài, thái dương đại thời điểm. Cửu vương gia sẽ không màng hình tượng mà đem cây quạt mở ra vì đối phương che nắng, thiên lãnh thời điểm, càng là thường xuyên nhìn thấy đối phương trên người khoác cửu vương gia áo choàng. Phải biết rằng, cửu vương gia thân thể không hảo a. Vì thế, xem qua một màn này mà kinh thành bá tánh, cảm thấy bọn họ trong lòng đệ nhất công tử càng thêm hoàn mỹ. Hảo đi, nếu cửu vương gia thiệt tình thích cô nương này, bọn họ cũng chỉ có thể rưng rưng chúc phúc. Không nghĩ tới, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, có bao nhiêu máu tươi tại đây hai người dưới chân chảy xuôi. Liền ở ngay lúc này, Dương Xuân Bản trở thành hoàng thượng khâm điểm. Trạng Nguyên, lại một lần chứng minh rồi Trần Tĩnh Lâm hơn người ánh mắt, bởi vì Tần Cửu cùng Dương Xuân Hoa quan hệ đã là nháo đến mọi người đều biết. Vì thế, Quỳnh Lâm Yến qua đi, hoàng hậu sinh nhật, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản tỷ đệ hai cái đều thu được thiệp. Người tới không có ý tốt nột. Dương Xuân Hoa cười nói, tiểu hoa tỷ tỷ, đáng giá sao? Xuân Lâm ca ca bọn họ không có phát hiện, nhưng không đại biểu hắn không thấy được, tiểu hoa tỷ tỷ tư cười tuy rằng như cụ sáng lặng cùng. Hạnh phúc, ấn trung gian cũng nhiễm mỏi mệt. Dương Xuân Hoa lắc đầu, liền hướng về phía hắn có thể làm lòng ta động điểm này, chính là đáng giá. Dương Xuân Bản không nói chuyện nữa, bởi vì hắn còn không có động quá tâm, cho nên không biết cái này trung tư vị, liền không có tư cách bình luận cái gì, chỉ là, có chút thế tỷ tỷ đau lòng mà thôi. Yên tâm, tỷ tỷ ngươi trong lòng hiểu rõ. Dương Xuân Hoa vỗ đã so nàng cao Dương Xuân Bản bả vai, cười nói. Tiểu hoa tỷ tỷ, vô luận thế nào, chúng ta đều là người một nhà. Đây là đương nhiên. Yến hội trước một ngày, Trần Tĩnh Lâm xuất hiện ở Dương gia tiểu viện tử. Tiểu Hoa Nhi, có thể a nháo ra không nhỏ động tĩnh. Tiên sinh, khi nào tới kinh thành? Dương Xuân Hoa cười nói, cho dù bọn họ chi gian có ít lợi quan hệ, bất quá, nhìn đến người quen, trong lòng vẫn là cao hứng. Ngày hôm qua vừa đến, nói xong lời này, nhìn về phía Dương Xuân Bản, không tồi, không có ném ta người. Ân. Dương Xuân Bản gật đầu, nhất nhất hàng huyên. Qua đi, Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói. Tiểu Hoa Nhi, ngày mai tiệc tối, ngươi cần phải chú ý chút. Ta biết, Dương Xuân Hoa gật đầu, tiên sinh, cái này ngươi không cần lo lắng, bọn họ nếu thật sự có thể đem ta thế nào nói, ta hiện tại còn khả năng sống sờ sờ mà ngồi ở ngươi trước mặt sao? Trần Tĩnh Lâm sửng sốt, kia đến cũng là. Tiên sinh có việc liền nói, hơn nửa năm không gặp, ngươi như thế nào ấp a ấp úng đi lên. Dương Xuân Hoa trực tiếp hỏi. Vậy ngươi không có biện pháp, Trần Tĩnh. Lâm cười nói, cửu vương gia cùng thượng quan gia như thế nào đối thượng? Về phi, Dương Xuân Hoa nói ra này hai chữ. Trần Tĩnh Lâm sửng sốt, ta nhớ rõ về phi chết thời điểm, cửu vương gia còn không đến 3 tuổi đi, hắn. Nói tới đây, sau đó nhìn trước mặt Dương Xuân Hoa, nháy mắt liền hiểu được, xem ra, tất cả mọi người nhìn lầm, vị này mới là tàn đến sâu nhất. Ta không hy vọng Trần gia cùng hắn đối nghịch. Dương Xuân Hoa minh bạch hắn cuối cùng một câu ý tứ. Này kỳ thật không phải. Chúng ta có thể làm chủ, muốn xem cửu vương gia chính mình, ngươi cũng biết, hoàng gia cùng thế gia chi gian, vẫn luôn thỏa hiệp đều không phải thế gia. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói. Tĩnh Lâm tiên sinh, có phải hay không lâu dài tới nay thế gia ở vào cường thế địa vị, cho các ngươi cũng chưa đem hoàng gia người phóng tới trong mắt. Dương Xuân Hoa trong mắt có hiểu rõ, khó trách thượng quan gia đối thượng Tần Cửu dám như vậy kiêu ngạo, chỉ tiếc, lúc này đây, bọn họ chỉ sợ muốn đá đến ván sắt. Thượng, Tiểu Hoa Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Trần Tĩnh Lâm nhìn Dương Xuân Hoa ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Tiên sinh, theo ý ta tới, thế cha một ngày nào đó phải đi hướng xuống dốc, tùy theo mà đến chính là hoàng quyền càng ngày càng cường đại. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Tiên sinh nếu là không tin, có thể chậm rãi xem, thượng quan thế gia kết cục. Nếu là thế gia đoàn kết lên, ai cũng không có cách nào, nhưng thực tế thượng, địa bàn dân cư liền nhiều như vậy, ngươi chiếm, ta, liền ít đi, cho nên, tiểu thế gia có thể dựa vào đại thế gia sinh tồn, nhưng đại thế gia chi gian lại luôn là ở tranh đấu. Ý của ngươi là, trận này tranh đấu, thua chính là thượng quan gia. Ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, Trần Tĩnh Lâm hỏi Dương Xuân Hoa, trong mắt rõ ràng là không tin. Đương nhiên, Dương Xuân Hoa cười đến vẻ mặt tự tin, thượng quan gia sẽ thu thực thảm, bất quá, tiên sinh, xem ở chúng ta hợp tác nhiều năm phân thượng, ta có cái kiến nghị, ngươi cũng có thể hảo hảo ngẫm. Lại, tiếp thu cùng không liền xem các ngươi chính mình. Ngươi nói, không có gia tộc nào có thể vẫn luôn hưng thịnh. Muốn không bị diệt tộc, biện pháp tốt nhất chính là ở nhất hưng thịnh thời điểm, mang theo toàn tộc người ẩn sĩ mà cư, mỗi một thế hệ người trẻ tuổi đều có thể xuất thế rèn luyện, lúc sau là lựa chọn tiếp tục làm quan, vẫn là về đến gia tộc, đều có thể tự chính bọn họ lựa chọn. Dương Xuân Hoa cười nói, dưới tình huống như thế, các ngươi chỉ cần không ra nội tặc diệt tộc, tình huống sẽ không xuất hiện, nếu là mỗi một thế hệ tộc trưởng đều cũng đủ anh minh nói. Thậm chí có thể vẫn luôn vẫn duy trì ẩn lui khi phú quý sinh hoạt. Trần Tĩnh Lâm lâm vào trầm tư, này cũng không phải là kiện chuyện nhỏ. Đã lâu lúc sau, ta cũng không cảm thấy thượng quan gia sẽ thua. Sẽ, Dương Xuân Hoa cười nói, tiên sinh, đổi cái góc độ tới nói, nếu là Trần gia đối thượng hoàng gia, các ngươi có nắm chắc sao? Ngươi phải biết rằng, không hoàng gia theo dõi, địch nhân không chỉ có, riêng là hoàng gia. Còn có bọn họ duỗi tay tùy thời chuẩn bị ở bọn họ ngã xuống thời điểm, phân một ly canh mặt khác thế gia, Trần gia hiện tại không phải cũng là như thế. Cửu vương gia đại biểu không được hoàng gia. Trần Tĩnh Lâm kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ đem hoàng gia để vào mắt, nhưng nếu là đơn độc một cái thế gia đối thượng hoàng gia, thắng bại thật đúng là khó mà nói, nhưng hắn không nghĩ thừa nhận điểm này, bởi vì, nói như vậy, liền đại biểu bọn họ vẫn luôn cảm thấy hiện tại cái. Này bình thường vô năng hoàng đế trên thực tế là ở nằm gai nếm mật. Hắn chỉ biết lợi hại hơn. Dương Xuân Hoa cười nói. Trần Tĩnh Lâm nhìn Dương Xuân Hoa, nếu Trần gia cùng cửu vương gia sinh ra xung đột, ngươi đứng ở bên kia. Tiên sinh, ngươi muốn suy xét hảo, Dương Xuân Hoa nghiêng đầu nói, lời này vẫn là chờ đến cửu vương gia cùng thượng quan gia tranh đấu, sau khi kết thúc lại nói, tương đối hảo. Dương Xuân Hoa không có trực tiếp cấp ra đáp án, Trần Tĩnh Lâm ngược lại càng yên tâm. Bởi vì vô luận nàng nói thẳng ra đứng ở kia một bên, hắn đều không tin, liền đại biểu cho vẫn luôn không nói dối Dương Xuân Hoa đã bắt đầu đối hắn nói dối, khi kết quả liền không cần nói cũng biết. Hành, bất quá, cửu vương gia cũng không phải lương xứng, chúng ta Trần gia có rất nhiều hảo nam nhi, chỉ cần ngươi coi trọng, nhà của chúng ta chủ nói. Nhậm ngươi chọn lựa, cho dù là thiếu gia chủ cũng có thể. Trần Tĩnh Lâm cười nói. Dương Xuân Hoa lắc đầu, đó chính là các ngươi Trần gia thất. Sách có ý nghĩ như vậy, nên ở gặp cỡ cửu vương gia phía trước liền đem những cái đó, hảo nam nhi đưa đến ta trước mặt tới, hiện tại nói này đó, đã chậm. Kia đảo cũng là. Tiếp theo, Trần Tĩnh Lâm lại cùng Dương Xuân Bản nói một lát lời nói, đơn giản chính là hắn sau này tiền đồ vấn đề. Trần Tĩnh Lâm đi rồi, Tô Nhất Minh tới cửa. Ngươi liền chuẩn bị khăng khăng một mực đi theo cửu vương gia. Tô Nhất Minh trực tiếp mở miệng hỏi. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không, hắn cùng thượng quan gia? Ta biết. Dương Xuân Hoa lại lần nữa gật đầu. Tô Nhất Minh, chúng ta là bằng hữu, ngươi nếu là tin tưởng ta nói, các ngươi Tô gia nếu là cùng thượng quan gia có liên hệ, liền chạy nhanh chặt đứt, nếu là không có, coi như ta chưa nói. Tô Nhất Minh nhíu mày, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thượng quan gia sẽ bại. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Ngươi xác định? Tô Nhất Minh nghiêm túc hỏi Dương Xuân Hoa. Khẳng định, tin tưởng ta, ta trước nay liền không có đã lừa gạt. Ngươi, không phải sao? Dương Xuân Hoa trả lời cũng phi thường nghiêm túc. Tô Nhất Minh trong lòng khổ trong nháy mắt trải rộng toàn thân, có đôi khi hắn thật hy vọng nàng có thể không như vậy thành thật, hoặc là hiện tại hắn liền sẽ không như vậy thống khổ. Hảo, ta đã biết. Đi thời điểm, Tô Nhất Minh quay đầu lại, ta tin tưởng ngươi, chính là muốn mạo rất lớn nguy hiểm, nếu là kết quả cuối cùng không phải ngươi tưởng như vậy. Đến lúc đó ta bị chạy về Dương gia thôn, ngươi cần phải phụ trách. Ân, ta phụ trách. Dương Xuân Hoa gật đầu, tin tưởng ta, không sai. Tần Cửu Cần Nhất liền nghe thấy hai người như vậy đối thoại, cười mặt có chút biến thành màu đen, ỷ ở ván cửa thượng, hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào phụ trách a? Tô Nhất Minh sửng sốt, nhìn về phía cửu hoàng tử, vẫn luôn biết đối phương lớn lên không tồi, lại không có nghĩ đến hắn sẽ như vậy đẹp. Bởi vì hắn lớn lên đẹp. Lời này tự nhiên là hỏi Dương Xuân Hoa. Ngươi đã đến rồi, Tần Cửu sau khi xuất hiện, Dương Xuân Hoa giống nhau liền nhìn không tới những người khác, nhanh lên tiếng vào ngồi, bên ngoài Thái Dương có điểm đại. Ta đói bụng. Tần Cửu đỉnh đạt mà đi vào đi, ở Dương Xuân Hoa bưng trên ghế ngồi xuống, nhìn Tô Nhất Minh, mở miệng nói. Thành, muốn ăn cái gì, ta lập tức cho ngươi làm đi. Dương Xuân Hoa không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Ngươi sở trường nhất. Hảo. Đem nước trà đoan đến trước mặt hắn. Dương Xuân Hoa gật đầu nói xong, xoay người vào phòng bếp, Dương gia những người. Khác nhìn hai người bộ dáng, sờ sờ cái mũi, cũng độn. Ngươi lợi dụng hắn. Tô Nhất Minh nói thẳng ra ba chữ, không có một chút nghi vấn. Thì tính sao? Vô luận như thế nào, nàng lựa chọn đều là ta. Ngươi lại như thế nào chơi tâm cơ cũng vô dụng. Tần Cửu cười tủm tỉm mà nói, Tô thiếu chủ, ngươi đừng ở trên người nàng lãng phí thời gian, vẫn là nhiều bồi bồi ngươi gia vị hôn thê. Việc này chuyện của ta. Tô Nhất Minh mặt âm trầm nói, ngươi cứ việc đắc ý, ngươi như vậy thái độ, một ngày nào đó, nàng sẽ rời đi ngươi, cửu vương gia. Tần Cửu nghe được lời này, hiếp mắt nhìn hắn. Kia cũng là chuyện của ta. Tô Nhất Minh xoay người rời đi. Tần Cửu cũng không biết tâm tình của hắn có phải hay không thật sự đã chịu ảnh hưởng, dù sao, liền tính ăn Dương Xuân Hoa thân thủ làm, hắn thích đồ ăn sau, đều vẫn là có chút đánh cuộc. Như thế nào? Sinh khí? Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm hỏi. Tô Nhất Minh nói ngươi sớm hay muộn sẽ rời đi ta. Dương Xuân Hoa mở to hai mắt, nhìn Tần Cửu, sau đó, cười cười, như thế nào sẽ? Sẽ không sao? Sẽ không? Lần này, Dương Xuân Hoa trả lời khẳng định rất nhiều. Vậy là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi trước trêu chọc ta. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu, tươi cười càng thêm sáng lạng, ngươi hôm nay tới, là vì ngày mai tiệc tối sự tình. Trong cung những người đó, thủ đoạn rất nhiều, ngươi phải chú ý chút. Yên tâm, nghĩ nghĩ, lại hỏi, bọn họ sẽ không đối tiểu bản xuống tay đi. Sẽ không, Trần Quý Phi ở trong cung địa vị cũng không so. Hoàng hậu thấp bởi vì Trần gia quan hệ, nàng khẳng định sẽ không làm khó dễ các ngươi tỷ đệ hai, nhưng là tứ hoàng tử các ngươi muốn đề phòng. Tần Cửu mở miệng nói, ta cảm thấy ở bên ngoài bọn họ thật nhiều thứ không có thực hiện được, có khả năng nhất chính là làm tứ hoàng tử ra tay. Vì cái gì? Dương Xuân Hoa nhíu mày, ta không cho rằng ở tứ hoàng tử không bước lên cái kia vị trí phía trước, liền sẽ cùng Trần gia ý kiến tương bội. Hơn nữa mẫu tử bất hòa, trước không nói cảm tình, chỉ cần là ít lợi quan hệ, tứ hoàng tử chỉ cần không ngu, liền sẽ không làm như vậy. Hắn chính là cái xuẩn, Tần Cửu mở miệng nói, lại có, hắn cùng thái tử giống nhau, cũng không phải quý phi thân sinh, phụ hoàng ở các nàng tiến cung thời điểm liền động tay động chân, điểm này, đại gia tộc đương gia người đều biết đến. Dương Xuân Hoa sửng sốt, theo sau liền minh bạch, kia thật đúng là bi ai. Mẫu nghi thiên hạ lại như thế nào? Bị trượng phu phòng bị gia tộc phước bỏ, muốn giữ được vinh hoa phú. Quý không ngừng mà lục đục với nhau. Ngươi cảm thấy bi ai, nhưng lại có mấy người phụ nhân có thể cự tuyệt được hoàng hậu bảo tọa dụ hoặc. Tần Cửu châm chọc mà nói, dù sao, hắn nhìn trong cung này đó nữ nhân một đám đấu đến độ rất sung sướng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nơi nào bi ai. Được rồi, tóm lại, ngươi đêm mai để ý một chút, ta đi rồi a. Dương Xuân Hoa gật đầu, nhìn theo hắn rời đi sau, chi cầm, nhìn mặt bàn, trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Hoa tỷ tỷ, là đêm mai. Sự tình sao? Ân, tình huống thực không ổn sao? Còn hảo. Dương Xuân Hoa quay đầu lại nhìn Dương Xuân Bản, kỳ thật ta lo lắng cũng không phải ta và ngươi, mà là, nói tới đây, tầm mắt rơi xuống Dương Xuân Lâm bọn họ năm cái trên người. Dương Xuân Bản mày nhăn lại, ý của ngươi là, bọn họ sẽ thừa dịp chúng ta hai anh em tiến cung, đối Xuân Lâm ca ca bọn họ xuống tay. Kia mới như là thượng quan gia cách làm, không phải sao? Dương Xuân Bản gật đầu, kia phải làm sao bây giờ? Làm Xuân Lâm ca ca bọn họ đi Trần gia. Dương Xuân Hoa lắc đầu, đối tiên sinh ta yên tâm, nhưng Trần gia, ta cảm thấy không đáng tin. Cửu vương gia phủ đệ. Càng nguy hiểm, thượng quan gia người không biết xong bọn họ phủ đệ bao nhiêu lần. Dương Xuân Hoa lại một lần lắc đầu, tuy rằng mỗi sấm một lần cửu vương phủ, thượng quan gia dòng chính con cháu liền sẽ thiếu một người, nhưng thượng quan gia người là càng cản càng hăng, cũng càng ngày càng điên. Dương Xuân Lâm huynh muội năm cái nghe bọn. Họ thảo luận, cũng không nói lời nào. Đột nhiên, Dương Xuân Hoa ánh mắt sáng lên, đứng dậy, các ngươi không cần lo lắng. Ta có cái tuyệt diệu chủ ý, đến cùng cửu vương gia thương lượng một chút, các ngươi ở nhà chờ ta tin tức tốt là được. Nói xong lời này, người đã chạy đi ra ngoài. Dương gia huynh đệ bất đắc chỉ mà thở dài. Bên kia, Tần Cửu vừa mới trở lại phủ đệ, liền nghe được Dương cô nương cầu kiến, trong lòng hơi hơi có chút bực bội, hắn cảm thấy hảo chút xa lạ cảm xúc đều xuất hiện ở hắn trên người. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng làm hắn rất là không thích ứng. Bất quá, vẫn là không có cự tuyệt, hắn nghĩ, chờ đến thượng quan gia sự tình sau khi kết thúc, cố kỵ liền sẽ không như vậy. Thỉnh đi. Tiếp theo, Tần Cửu liền nghe Dương Xuân Hoa có chút tạp kế hoạch, đôi mắt lóe lóe, yên tâm, ta sẽ bố trí tốt. Tỉnh Trang ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai người, hắn lần đầu tiên cảm thấy bọn họ rất là xứng đôi. Vứt bỏ dung mạo cùng thân phận lúc sau, hắn lần đầu tiên cảm thấy, bọn họ gia chủ tử cũng không nhất định là này Dương Xuân Hoa đối thủ. Dương Xuân Hoa cười đến rất là sáng lạng, nếu bọn họ không đối Xuân Lâm ca ca bọn họ ra tay cũng liền thôi, nếu là thực sự có kia ý tứ, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Khi Dương Xuân Lâm năm cái, người như thế nào an bài, nếu không đưa bọn họ giao cho ta? Tần Cửu chủ động mở miệng. Dương Xuân Hoa lắc đầu, ta đã có biện pháp. Tần Cửu nhíu mày, biện pháp gì? Đêm mai ngươi sẽ biết. Dương Xuân Hoa không có trực tiếp trả lời hắn nói. Ta, ngươi cũng không tin, cho nên, không muốn nói cho ta. Tần Cửu mày nhăn đến càng khẩn, nói chuyện thanh âm cũng có chút lạnh băng. Dương Xuân Hoa lắc đầu, nói thẳng nói, ta có thể đem ta mệnh phó thác cho ngươi, nhưng bọn hắn, không thể. Ở như vậy thời khắc nguy hiểm. Nàng sẽ không đem thân nhân phó thác cấp bất luận kẻ nào, hơi có sơ suất, xong việc lại hối hận khổ sở lại có ích lợi gì. Tùy tiện ngươi, nghe được Dương Xuân Hoa lời này, Tần Cửu liền minh bạch trước mặt cái này cô nương, thích hắn là thật sự, nhưng không tin hắn cũng là thật sự, bất quá, cũng là, lấy nàng như vậy thông minh, khẳng định đã sớm minh bạch mục đích của hắn, có thể như vậy phối hợp hắn đã thực không dễ dàng. Nhưng rất nhiều thời điểm. Không phải trong lòng nghĩ đến minh bạch, liền sẽ không khó chịu, tựa như hiện tại, Dương Xuân Hoa rõ ràng không tín nhiệm, làm hắn cảm thấy trong lòng có chút phát đổ. Ta đây liền đi trước. Dương Xuân Hoa nhìn giận dỗi Tần Cửu, trong lòng đồng dạng có chút phát khổ, bất quá, nàng tươi cười như cũ không thay đổi. Ân. Tần Cửu gật đầu. Dương Xuân Hoa xoay người rời đi. chờ đến nàng đi rồi một hồi lâu sau, Tĩnh Trang nhìn nhà mình chủ tử sắc mặt, chủ tử, ngươi cũng thích Chương cô nương. Chả nha đầu đến trong miệng đều sửa lại xưng hô. Nguyên bản còn ở giận dỗi Tần Cửu nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Tĩnh Trang, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vậy ngươi vừa rồi. Tần Cửu cười nói, đều lâu như vậy, nếu là ta một chút thay đổi đều không có, nàng lùi bước làm sao bây giờ? Tĩnh Trang nhìn Tần Cửu, có chút không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn vừa rồi hoàn toàn không có nhìn ra chủ tử là Trang, lại nghĩ đến Dương Xuân Hoa kia cô nương yêu nghiệt đầu óc, hắn thật lo lắng, có thể đã lừa gạt kia cô nương, đến cuối cùng có thể hay không chủ tử chính mình đều phân không rõ thật giả. Được rồi, đi chuẩn bị đi. Ân, chủ tử yên tâm. Tĩnh Trang cười nói, thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau buổi tối. Sát trời còn sớm thời điểm, Tần Cửu xe ngựa liền xuất hiện ở Dương gia tiểu viện tử trước mặt, phong hoa tuyệt đại Cửu Vương gia vừa xuất hiện, này nguyên bản thanh lãnh đường phố liền náo nhiệt lên, mà này một cái phòng ở, giá cả cũng bởi vì Cửu Vương gia thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, giá cả trướng không ít. Chuẩn bị tốt sao? Tần Cửu ở Dương Xuân Hoa gia đãi một hồi, nhìn Dương Xuân Hoa cẩn thận mà dặn dò Dương Xuân Lâm bọn họ ghi tội. Một lần tiếp theo lại một lần, hắn hiện tại đều có thể đủ đọc lầu lầu, chỉ cần Dương Xuân Lâm bọn họ không phải ngốc tử, khẳng định đã sớm nhớ kỹ. Tiểu Hoa muội muội, ngươi yên tâm đi. Dương Xuân Lâm cười nói. Ân. Dương Xuân Hoa nghĩ nghĩ, xác thật là không có gì lỗ hổng, bất quá, vẫn là có chút không yên tâm, từ trong phòng lấy ra một bó pháo hoa, cái này chính là ta trước kia cùng các ngươi nói vũ khí. Ta đã cải tiến, một hồi các ngươi một người lấy hai căn mang theo, đúng rồi, đừng quên mồi lửa, nếu là gặp nguy hiểm, nhớ kỹ, cái gì đều. Không có các ngươi chính mình mệnh quan trọng, biết không? Tần Cửu trong mắt không kiên nhẫn càng sâu, hắn có thể khẳng định, Dương Xuân Hoa đối hắn đều không có giống đối này mấy cái như vậy khẩn trương. Chúng ta biết. Mấy người đồng thời gật đầu. Dương Xuân Hoa còn tưởng nói điểm cái gì? Tần Cửu đã đứng dậy, lại tối nay, yến hội đều bắt đầu rồi. Nga, Dương Xuân Hoa gật đầu, tiểu bản, bọn họ mấy cái liền giao cho ngươi, còn có, chính ngươi cũng muốn chú ý a. Nàng lời nói còn chưa nói. Xong, đã bị Tần Cửu lôi kéo đi ra ngoài. Yên tâm đi. Dương Xuân Bản trong mắt xuất hiện một tia ý cười, hắn cảm thấy, có lẽ, trên đời này thật sự không có gì sự tình là nhà hắn tỷ tỷ làm không được. Ngươi lời nói thật nhiều. Lên xe ngựa, Tần Cửu trực tiếp đối với Dương Xuân Hoa, ghét bỏ mà nói. Dương Xuân Hoa sờ sờ cái mũi, nói chuyện nhưng thật ra thập phần thản nhiên, nhiều sao? Bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ chuyện lớn như vậy, ta sẽ lo lắng cũng không có gì kỳ quái đi. Chính ngươi liền. Không khẩn trương. Tần Cửu mở miệng hỏi. Khẩn trương a, đây là cùng ngươi có quan hệ, cùng Xuân Lâm ca ca bọn họ có quan hệ, ta có thể không khẩn trương sao? Rốt cuộc là bởi vì có liên quan tới ta, vẫn là bởi vì theo chân bọn họ có quan hệ. Tần Cửu hỏi tiếp. Này quan trọng sao? Dương Xuân Hoa mở miệng nói, lại có, tính toán, ngươi muốn rõ ràng, nếu không phải bởi vì ngươi phải đối phó thượng quan gia cũng sẽ không nhanh như vậy liền đối phó nhà của chúng ta. Kế hoạch của ta tựa hồ là bị ngươi đánh vỡ. Tần Cửu cười nhắc nhở nàng. Hắc hắc, Dương Xuân Hoa cười cượng hai tiếng, sau đó trợn trắng mắt nói, cho nên, ta hiện tại không tao báo ứng sao? Hai đầu đều phải nhọc lòng sao? Hai người một đường nói không có gì dinh dưỡng nói, chờ đến xe ngựa dừng lại thời điểm, tới rồi. Cửu Vương gia bên ngoài hình tượng vẫn luôn là tốt nhất, cho nên, hắn xốc lên xe ngựa mạnh, dẫn đầu nhảy xuống, tuy rằng có chút suy yếu mà thở hổn hển hai khẩu khí, bất quá, vẫn là... chuỗi tay, tiếp Dương Xuân Hoa xuống xe ngựa. Thật có thể Trang, Dương Xuân Hoa bắt lấy hắn tay, trực tiếp nhảy xuống. Mặt sau xe ngựa, Tĩnh Trang mang theo Dương Xuân Đào theo đi lên. Tiểu thư, Dương Xuân Đào hành lễ. Xuân Đào tỷ tỷ, một hồi nhìn kỹ xem hoàng cung trông như thế nào, trở về hòa cấp gia gia bọn họ xem a. Dương Xuân Hoa đem tay đặt ở Dương Xuân Đào cánh tay thượng. Cười ha hả mà nhìn kim vít huy hoàng hoàng cung, đối với Dương Xuân Đào nói, ân, Dương Xuân Đào nghe xong lời, Cửu Vương gia còn thường thường thế đối phương lau mồ hôi, quạt gió, như vậy cẩn thận chu đáo, các nàng hận không thể tiến lên, kéo ra Dương Xuân Hoa, chính mình đã đứng đi, mà ở nhóm người này người trung, ánh mắt oán khí sâu nhất liền thuộc Thượng Quan Tuyết Đình, ở bị phụ thân đóng lại nhật tử, nàng vẫn là có thể thông qua trong viện hạ nhân biết bên ngoài tình huống. Ở biết ruột thịt ca ca chết ở cửu vương gia trong tay khi, nàng liền biết, nàng cùng cửu vương gia lại vô khả năng, mà giờ. Khác này, nhìn tương thân tương ái hai người, nàng cả người đều nhịn không được run rẩy, thậm chí có chút phân không rõ kiếp trước kiếp này. Thành thật điểm, đừng lại mất mặt. Thượng quan phu nhân ngậm dùng sức mà khắp một phen Thượng quan Tuyết Đình, nàng nhìn Tần Cửu cùng Dương Xuân Hoa ánh mắt tất cả đều là cừu hận, cho nên, nhìn nữ nhi trong mắt như cũ có si mê, trong lòng liền hận đến không được. Ngươi quên mất. Ngươi thân ca, ngươi đường ca chính là chết ở hai người kia trên tay, ngươi. Rốt cuộc có hay không tâm, còn nhớ thương hắn. Nương, Thượng quan Tuyết Đình quay đầu lại, nhìn mẫu thân ánh mắt, sở hữu nói đều nuốt đi xuống, cúi đầu, ta đã biết. Đối với Thượng quan gia cừu hận ánh mắt, Tần Cửu cùng Dương Xuân Hoa đều thờ ơ, nhưng thật ra Dương Xuân Đào, lần đầu tiên rõ ràng mà cảm giác được như vậy mãnh liệt ác ý. Không nhìn xuống, chuyển qua đi vừa thấy, sợ tới mức một trương mặt đẹp đều trắng. Ngươi không sao chứ? Tỉnh Trang mở miệng hỏi, đừng sợ, các nàng cũng. Chính là nhìn xem mà thôi. Nhìn xem, đây mới là người bình thường gia cô nương nên có phản ứng, kia giả nha đầu, căn bản là không phải người bình thường. Dương Xuân Đào tươi cười có chút miễn cưỡng, nhà bọn họ có phải hay không đã đối Tiểu Hoa muội muội đã làm cái gì? Như vậy ác độc ánh mắt. Nàng nghĩ mỗi ngày đều cười hì hì, ăn đến cũng không ít Tiểu Hoa muội muội, tại đây mấy tháng bên trong, lại rõ ràng gầy thật nhiều, như vậy tưởng tượng, liền đau lòng thật sự. Nàng không nói cho ngươi. Sao? Tỉnh Trang nhướng mày. Dương Xuân Đào lắc đầu. Vậy ngươi nên hỏi nàng. Dương Xuân Đào minh bạch hắn ý tứ, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Thượng quan gia đám kia nữ nhân, sắc mặt tuy rằng trắng bệch. Bất quá, mắt to bên trong tất cả đều là tự hỏi, người nói, ta hiện tại có thể sử dụng ta trong lòng ngực đồ vật, đem các nàng đều nổ chết sao? Như vậy, bọn họ hẳn là liền không thể tìm Tiểu Hoa muội muội phiền toái đi. Tỉnh Trang nghe được đối phương dùng ôn nhu ngữ khí, nói như vậy, hoảng sợ, lập tức liền thu hồi lời nói mới rồi, cùng kia giả nha đầu cùng nhau lớn lên, sao có thể bình thường? Cái này, ta cũng không biết. Ngươi thật vô dụng. Dương Xuân Đào thu hồi tầm mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tỉnh Trang, ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ, lưu lại như vậy bốn chữ, bước nhanh đuổi kịp Dương Xuân Hoa bọn họ. Hắn như thế nào liền vô dụng? Tỉnh Trang đi lên trước, vừa định hỏi tiếp Dương Xuân Đào, kết quả, trực tiếp thu được Dương Xuân Hoa cảnh cáo ánh. Mắt, nơi đó mặc ý tứ quá rõ ràng, đừng đánh nhà nàng tỷ tỷ chủ ý. Chủ tử. Tỉnh Trang có chút ủy khuất mà kêu nhà mình chủ tử. Thành thật điểm. Tần Cửu trực tiếp ném cho hắn ba chữ, sau đó Tỉnh Trang liền không nói, bất quá, hắn có thể cảm nhận được Dương Xuân Đào kia nha đầu ánh mắt càng thêm khinh mỹ. Cửu vương gia thân là hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử, ở trong hoàng cung tự nhiên là có rất nhiều đặc quyền, tỉ như hiện tại, hắn cũng không có cùng đại gia cùng đi yến hội chính điện, mà... là trực tiếp đi hoàng thượng thư phòng. Cần gũi nhìn hoàng thượng, Dương Xuân Hoa hai chị em người cũng chưa cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt là hắn vẻ mặt từ ái mà nhìn cửu vương gia kia biểu tình, lại thiếu vài phần uy nghiêm nói, liền theo chân bọn họ trưởng bối không có gì khác biệt. Đây là ngươi ái mộ cô nương. Hoàng thượng có chút bất mãn mà nhìn Dương Xuân Hoa, Tần Cửu dịch một chút vị trí, chặn hoàng thượng tầm mắt là, phụ hoàng. Trẫm không đồng ý. Hoàng thượng trực tiếp mở miệng nói. Khụ khụ. Sau đó, nghênh đón hắn chính là nhi tử kịch liệt ho khan, nguyên bản trắng nõn làn da cũng nhiễm hồng, trên cổ cân xanh đều đột hiện ra tới. Cửu nhi, đừng kích động, tới, uống miếng nước. Vừa thấy hắn lời này, hoàng thượng sợ hãi, chạy nhanh mở miệng nói. Dương Xuân Hoa nhìn Tần Cửu, lại lần nữa đưa cho hắn ba chữ, thật có thể trang. Đa tạ phụ hoàng. Uống qua thủy sao, Tần Cửu mở miệng nói, chỉ là kia ngữ khí hoàn toàn không có vừa rồi tiến vào khi thân mật, lễ. Phép thật sự, nhìn hắn chán chấp như vậy, hoàng thượng càng là đau lòng, chỉ là, lại nhìn một bên đứng, cái gì cũng không làm Dương Xuân Hoa, vẫn là cảm thấy cô nương này không xứng với nhà hắn nhi tử. Cửu nhi à, phụ hoàng cũng là vì ngươi hảo, kinh thành như vậy nhiều quý nữ, cái nào cũng so nàng hảo. Hoàng thượng nói còn chưa nói xong, lại bị liên tiếp ho khan đánh gãy. Phụ hoàng, ta chính là thích nàng, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nàng là ta đã thấy cô nương trung nhất đặc biệt, Tần Cửu mở miệng nói, bất quá, phụ hoàng ngươi nếu là không đồng ý liền tính, dù sao ta này thân mình cũng không biết còn có bao nhiêu nhật tử, vốn chỉ liền không tư cách nói chuyện yêu đương. Đừng nói bậy. Nghe hắn nói như vậy, hoàng đế là càng thêm đau lòng. Hảo hảo, trẫm đều yên ngươi, nhưng ngàn vạn đừng thân thể kia nói giỡn, trẫm Cửu Nhi là nhất định phải sống lâu trăm tuổi, ngươi có thể có yêu thích cô nương, trẫm thật cao hứng. Tần Cửu mặt hơi hơi có chút đỏ lên, đa tạ phụ hoàng. Sau đó, hoàng đế liền dùng hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Chương Xuân Hoa, lại phát hiện cô nương này hoàn toàn không sợ, trừng lớn đôi mắt cùng nàng đối diện, kia tròn xoe, có chút ngốc bộ dáng. Làm hắn nghĩ tới thi đình ngày ấy, bị hắn khâm điểm vì trạng nguyên Chương Xuân bản. Cũng là như thế này, nhìn ngốc, trên thực tế khôn khéo đến không được. Nghĩ chính mình thương yêu nhất nhi tử liền như vậy bị bắt cóc, hoàng đế có tâm nói hai câu gõ một chút Chương Xuân Hoa, chỉ tiếc, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài thái giám nói, hoàng hậu tới. Hôm nay là hoàng hậu sinh nhật, mặc dù hoàng đế đối nàng có lại nhiều bất mãn, cũng đến mời nàng cùng đi chính điện. Cửu Nhi, còn có vị này Chương cô nương, đi theo trẫm cùng đi đi. Có Cửu Nhi ở, trẫm cũng có thể nhiều nhẫn hoàng hậu. Hoàng hậu cùng thái tử tuy rằng đã sớm nghe được tin tức, dễ thân mắt thấy hoàng thượng, mang theo cửu vương gia cùng cái kia không mặc mũi nào nữ cùng nhau xuất hiện, kia từ ái tươi cười, phụ từ tử hiếu trường. Hợp, vẫn là đau đớn bọn họ mẫu tử hai tâm. Đi thôi. Chỉ tiếc, bọn họ tâm tình, hoàng đế cũng không để ý, chỉ là nhàn nhạt mà nói hai chữ, liền đi rồi. Ở này đó người trung, Tần Cửu cái này cửu vương gia thân phận địa vị là thấp nhất, cho nên, hắn không thể đi theo hoàng thượng, mà là đi ở cuối cùng. Chương Xuân Hoa nhìn hận, không thể đưa bọn họ hai cái nhìn chậm chậm ra hai cái lỗ thủng hoàng hậu, trong lòng cũng là không biết nên nói cái gì hảo. Cửu vương gia cùng hoàng thượng cùng nhau xuất. Hiện, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, bọn họ kinh ngạc chính là, hoàng thượng là thật sự sủng ái cửu vương gia sao? Nếu là thật sự, lại như thế nào sẽ cho phép cửu vương gia cùng một cái không hề bối cảnh, tướng mạo nữ tử ở bên nhau, nếu là không sủng, kia phía trước những cái đó sự tình lại như thế nào giải thích? Giờ khắc này, bọn họ trong lòng là có chút mơ hồ. Tỉnh Trang thành thành thật thật mà đứng ở Tần Cửu phía sau. Dương Xuân Đào cũng là như thế, bất quá, nàng rất là kỳ quái mà. Nhìn về phía Tĩnh Lâm tiên sinh, vì cái gì hắn tổng hội nhìn về phía Tĩnh Trang? Chẳng lẽ bọn họ nhận thức? Tĩnh Trang cúi đầu, như vậy rõ ràng tầm mắt, hắn như thế nào sẽ cảm thụ không đến, từ hắn rời đi Trần gia về sau, bọn họ đã sớm không có quan hệ. Người nhân duyên thật kém. Dương Xuân Hoa nhìn đại điện thượng quét về phía Tần Cửu ánh mắt, thật nhiều đều mang theo ác ý. Cũng thế. Tần Cửu cấp Chương Xuân Hoa bát một viên quả vải, phóng tới miệng nàng biên, Chương Xuân Hoa một ngụm nuốt vào, quét về phía những cái đó các cô nương phẫn hận ánh mắt, lần này, ta hoàn toàn là bị ngươi liên lụy. Tần Cửu không có phủ nhận, cúi đầu, tiếp tục bát quả vải. Mặt trên hoàng đế nhìn trường hợp này, trong mắt mang theo bất mãn cùng ghen ghét, Cửu Nhi đều không có cho hắn bát quá trái cây. Cái kia bình phàm tới cực điểm nữ nhân, nhưng thật ra không có nửa điểm ngượng ngùng mà hưởng thụ. Hoàng hậu sinh nhật yến, vô luận thế nào, đều là muốn đưa lễ, sau đó chính là ca vũ. Chờ đến, không sai biệt lắm thời điểm, quả nhiên là tứ hoàng tử trước hết mở miệng, cửu đệ, ngươi này Chương cô nương cấp mẫu hậu đưa cái gì? Nhà của chúng ta nghèo. Chương Xuân Hoa cười nói, các ngươi đều biết đến. Chương Xuân bản ở một bên gật đầu. Bởi vì hắn cũng liền tặng một bộ tự, hơn nữa kia tự vẫn là tùy tiện viết, có thể thấy được có bao nhiêu không để tâm. Ở đây người nơi nào nghĩ đến, nàng sẽ như vậy trả lời. Một khi đã như vậy, mẫu hậu sinh nhật yến, Chương cô nương tổng nên chóng mặt. Khác nữ tử như vậy, biểu diễn một chút tài nghệ, đậu mẫu hậu cười, cũng coi như là ngươi một phen tâm ý. Thái tử mở miệng nói, chỉnh hắn không có vấn đề đi. Nghe thái tử nói như vậy, Chương Xuân Hoa hơi hơi oai một chút thân mình, càng là tới gần Tần Cửu, nhỏ giọng mà nói. Có thể đem hắn tức chết càng tốt. Tần Cửu gật đầu. Thái tử điện hạ, tài nghệ ta chỉ biết giống nhau, chỉ là yêu cầu người phối hợp, nếu là vì hoàng hậu nương nương chuẩn bị, ta liền tưởng thỉnh thái tử điện hạ. Hạ mình, nói vậy lấy ngài hiếu tâm, ở hoàng hậu nương nương sinh nhật bữa tiệc, đậu hoàng hậu nương nương cười, nói vậy ngài sẽ không chối từ. Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà nói, thân phận lại tôn quý lại như thế nào, làm trò nhiều như vậy người, một cái hiếu tự xuống dưới, liền tính biết là bẫy rập, cũng chỉ có thể nhảy xuống, một cái bất hiếu người, là không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế hiếp mắt nhìn Dương Xuân Hoa. Xem ra nàng cùng Dương Xuân Bản là một loại hình, nhìn, ngốc trên thực tế khôn khéo thật sự. Thái tử đại ca, ngươi sẽ không muốn đi. Cửu vương gia cười đến vẻ mặt ôn nhu, vốn dĩ, chuyện như vậy hẳn là ta tới, chỉ là, thân thể của ta đại ca là biết đến, lại có, ta cũng không thể đoạt đại ca nổi bật, nếu là phụ hoàng sinh nhật ta sẽ không chút cho dự gật đầu. Thái tử biểu tình có chút âm trầm, mọi người đều nhìn. Hơn nữa cửu vương gia chèn ép, hắn căn bản là không có cự tuyệt cơ hội, một khi đã như vậy, Dương cô nương, thỉnh đi. Tỉnh Trang, Dương Xuân Hoa cười kêu lên, Tỉnh Trang khom lưng, nghe Dương Xuân Hoa nói, khóe miệng không ngừng mà rút ra, rời đi thời điểm, nhìn thái tử ánh mắt đều mang theo đồng tình. Thực mau, Tỉnh Trang liền đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, thái tử nhìn phía sau màu trắng tấm ván gỗ. Đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, thái tử điện hạ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm ta biểu diễn tài nghệ, sẽ phi thường xuất sắc. Thái tử gật đầu, lúc này, hắn chỉ có thể căng da đầu thượng. Tỉnh Trang, cột lên. Theo này bốn chữ rơi xuống, Tỉnh Trang trực tiếp đem thái tử cột vào mặt sau tấm ván cổ thượng, mà Dương Xuân Hoa muốn làm gì, tất cả mọi người đã nhìn ra tới. Lá gan thật đại. Hoàng đế vững vàng mà ngồi ở chỗ kia, hoàng hậu nương nương sắc mặt âm trầm, vừa muốn nói chuyện, mẫu hậu, xin yên tâm, nàng thường xuyên cùng ta như vậy chơi, trước nay liền không có thương đến quá ta, ta có thể giống mẫu hậu bảo đảm, nếu là thương đến thái tử điện hạ, ta nguyện ý đã chịu đồng dạng trừng phạt. Cái này, hoàng hậu không nói, thái tử tuy rằng là con hắn, nhưng chỉ là dưỡng, lại không phải thân sinh. Kém huyết mạch, ở hoàng gia, kém đến liền quá nhiều. Nghe được Tần Cửu nói, hoàng đế có chút ngồi không yên, nhìn nhìn nhi tử, lại nhìn nhìn Dương Xuân Hoa, chung quy vẫn là đứng ở nhi tử bên này. Mà trên đài, đã có người cầm phi đao đi lên, còn có một sọt màu đỏ mẫu đơn. Tất cả mọi người biết, hoàng hậu là thích nhất hồng mẫu đơn, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Sự tình phát triển đến. Bây giờ, chỉ cần có đầu óc người đều nhìn ra được tới, hiện tại không chỉ là cửu vương gia cùng thượng quan gia không đối phó, cùng hoàng hậu nương nương cùng thái tử cũng là như thế. Sau đó, ở mọi người trường lớn đôi mắt thời điểm, Dương Xuân Hoa trực tiếp dùng một khối miếng vải đen đem đôi mắt bịt kín, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bị thương ta, ngươi chính cái mạng cũng bồi không dậy nổi. Tỉnh Trang, Dương Xuân Hoa đương không nghe được thái tử nói là... Tỉnh Trang vận khí, năm đóa hoa, biết, thái tử trợn mắt, liền khai liền Dương Xuân Hoa hai tay, phân biệt cầm một phen phi đao, da mặt có chút phát run. Lần này cũng không phải là năm đóa hoa mẫu đơn, mà là dựa theo Dương Xuân Hoa trong tay chủy thủ số lượng tới, thái tử điện hạ, mở to mắt nhìn, xuất sắc bộ phận liền phải tới Nga. Nghe được lời này, thái tử liền thấy hoa cùng phi đao toàn bộ đều hướng tới nàng mà đi. Chờ đến biểu diễn kết thúc thời điểm, thái tử cả người giống như là nằm ở màu đỏ mẫu đơn bên trong, nếu không, phải kia một phen đem chủy thủ, hình ảnh vẫn là rất đẹp. Hoàng hậu nương nương, cái này lễ vật, ngươi vừa lòng sao? Dương Xuân Hoa cởi xuống trên mặt miếng vải đen, vừa lòng mà nhìn chính mình tác phẩm, đối với hoàng hậu nói, vừa lòng, bổn cung thực vừa lòng. Hoàng hậu âm mặt nói, bạch bạch, cửu vương gia rất là cấp lực mà vỗ tay. Lần đầu tiên từ như vậy góc độ xem, hảo xuất sắc, cửu nhi thích liền hảo. Nhìn nhi tử lộ ra sáng lạng tươi cười, hoàng đế tâm tình cũng phi thường hảo, cửu. Nhi, ngươi thích liền hảo, bất quá, Dương cô nương, về sau như vậy biểu diễn, vẫn là làm cửu nhi trong phủ hạ nhân tới làm là được, ngươi cần phải làm cửu nhi xem đến tận hứng. Là, hoàng thượng. Dương Xuân Hoa cười nói. Nghe được hoàng đế nói, hoàng hậu cùng thái tử mặt đã khí thành màu xanh lục. Ngồi ở một bên thượng quan Tuyết Đình hoảng sợ mà nhìn Dương Xuân Hoa, nàng đã lợi hại như vậy sao? nhưng thật ra thượng quan gia người cũng không có thu được ảnh hưởng, thái tử theo chân bọn họ gia. Không có quan hệ, hoàng hậu là khí tử, có thể cho địch nhân ngột ngạt bọn họ tự nhiên cao hứng, không thể bọn họ cũng không khó chịu, rốt cuộc nhà bọn họ đã sớm ăn bài hảo, liền xem đêm nay ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Mà lúc này, Dương gia tiểu viện tử, một số lớn hắc y nhân đi vào, cũng không có thu được nửa điểm trở ngại, Trần gia người tránh ở nơi xa, cũng không có động thủ. Chủ tử, Tĩnh Lâm tiên sinh làm chúng ta bảo vệ tốt bọn họ. Gia chủ mệnh lệnh, trước từ từ, nếu là không có nắm, chắc liền không cần ra tay. Hắn minh bạch chủ tử ý tứ, mấy năm nay, thượng quan gia thế lực đều ở kinh thành, mà bọn họ Trần gia, lại là tập trung ở Dương Châu, nếu là chính diện đối thượng nói, bọn họ căn bản là không có nắm chắc, là. Sau đó, bọn họ kinh hãi mà nhìn kia một số lớn người, may mắn không có ra tay, nếu không, bọn họ cố kỵ có thể tồn tại người không nhiều lắm. Hắc y nhân tay chân nhẹ nhàng mà hướng tới điểm có đèn dầu phòng mà đi, nhưng đi vào lúc sau, sửng sốt một chút lúc sau, liền minh bạch, bị lừa, không tốt, mau bỏ đi. Chỉ là, rõ ràng đã không còn kịp rồi, đêm tối hạ Dương gia trong tiểu viện, cất giấu rất nhiều người, không chỉ là bên trong, ở cuối cùng một cái hắc y nhân đi tới thời điểm, Nhất Hào liền che mặt, làm người giết chết canh giữ ở bên ngoài người, trực tiếp đem cái này sơn vây quanh lên. Sớm đã có chuẩn bị tần cửu người, đối thượng không chuẩn bị thượng quan gia người, người trước lý lên ngoài sau, người sau hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Này hoàn toàn chính là đơn mặt tàn sát, nơi xa Trần gia người hải hùng khiếp phía. Lập tức đi tin cấp gia chủ, chúng ta như cũ xem thường cửu vương gia. Là, lão gia chủ ở trong phòng không ngừng mà dạo bước, tính thời gian, đương vượt qua 15 phút sau, liền biết lần này lại thất bại. Không chỉ có như thế, chỉ sợ những người đó cũng không về được. Chính là, phụ thân, Trương Xuân Lâm bọn họ đi nơi nào? Thượng quan Hoàng cao mày nói. Lão gia chủ suy nghĩ một hồi lâu, mới ánh mắt sáng lên. Bọn họ đều đi trong cung. Cái gì? Thượng quan Hoàng có chút kinh ngạc, bất quá, thực mau liền hiểu được, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cha, ta nhi tử, hiện tại liền dư lại hai cái. Nghĩ phía trước còn ở vì nhi tử quá nhiều, lại không mấy cái thành khí phiền não không thôi, mà hiện tại, cha, không thể liền như vậy buông tha bọn họ. Ta đương nhiên biết, lão gia chủ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, mặc dù những cái đó hài tử lại không biết cố gắng, đều là hắn thượng quan gia huyết. Mạch A, lập tức liền mất đi nhiều như vậy, hắn sao có thể sẽ không đau lòng, nếu bọn họ đều ở bên nhau. Hôm nay buổi tối, ta liền đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nói xong lời này, đem bên hông lệnh bài cởi xuống, đi ra ngoài. Thượng quan Hoàng trong mắt hiện lên một tia vui mừng, phía trước những người đó, đều là thượng quan gia bên ngoài thượng thị vệ, mà kia lệnh bài đại biểu, mới là nhà bọn họ tinh nhuệ nhất ám vệ, giống nhau chỉ ở thượng quan gia xuất hiện nguy cơ thời điểm mới xuất hiện. Hắn không tin, liền cửu vương gia như vậy vài người. Bọn họ có thể địch nổi như vậy nhiều sát thủ. Có lẽ là Dương Xuân Hoa ra tay quá mức chấn động, thẳng đến ly cung thời điểm, đều không có người lại khó xử bọn họ, cùng nhau đi, thượng quan gia người sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Dương Xuân Hoa đối với Dương Xuân bản huynh đệ sáu cái nói, ơn, việc này thực hảo lý giải, thượng quan gia liên tục đã chết thật nhiều hậu bối, bọn họ cùng cửu vương gia đã tới rồi không chết không. Ngừng nông nổi, ta nghe nói, thượng quan gia có một con thần bí đội ngũ, phi thường lợi hại. Dương Xuân Hoa nhìn thoáng qua tần cửu. Ngươi không kỳ quái. Thượng quan gia như vậy kiêu ngạo, tuy rằng có chút tự đại, nhưng khẳng định cũng là có nhất định tự tin, này có cái gì hảo kỳ quái. Dương Xuân Hoa nghiêm túc mà nhìn tần cửu, sự tình phát triển đến bây giờ, đã có chút vượt qua nàng tưởng tượng. Chính yếu vẫn là bởi vì nàng xem nhẹ thượng quan Tuyết Đình ngu xuẩn, mới có thể làm cho hiện tại đền mạng. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dương Xuân Hoa nhìn từ bọn họ bên người đi qua thượng quan gia người, đuổi kịp bọn họ. Nếu là bọn họ lựa chọn ở trên đường động thủ, những người này chính là con tin. Không tồi. Tần Cửu gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Tỉnh Trang, đêm nay tiểu tâm chút. Yên tâm đi, chủ tử. Tĩnh Trang không sao cả mà nhún nhún vai. Các ngươi nhất định phải đi theo ta. Đây là Dương Xuân Hoa đối Dương Xuân Lâm bọn họ theo như lời. Ơn. đã tới rồi phân nhánh giao lộ, thượng quan gia sa phu rất là nghi hoặc mà nhìn mặt sau, lão gia, cửu vương gia bọn họ như cũ đi theo chúng ta, làm cho bọn họ cùng. Thượng quan gia chủ hiện tại tâm tình thực hảo, có Dương Xuân Lâm bọn họ nơi tay, Dương Xuân Hoa kia cô nương lại lợi hại, cũng là ném chuột sợ vỡ đồ. Mặt sau đi theo Dương Xuân Hoa đám người nhíu mày, lúc này, Tần Cửu đã thu được tin tức, thượng quan gia quả nhiên xuất động kia thần bí đội ngũ, tỉnh trang, ngươi đi, bắt, lấy thượng quan đại nhân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Dương Xuân Lâm đám người trừng lớn đôi mắt, lúc này khẩn trương hô hấp đều phóng nhẹ, này nhưng quan hệ đến bọn họ mọi người tánh mạng, hơi không chú ý, sẽ phải chết. Là, tỉnh trang luôn luôn nghe mệnh lệnh hành sự, hơn nữa hắn võ nghệ cao cường, tuy rằng không có thể trước tiên bắt được thượng quan gia chủ, cũng hấp dẫn thượng quan gia sở hữu thị vệ chú ý. Chờ đến thượng quan gia chủ phát hiện không đúng thời điểm, Tần Cửu đã xuất hiện ở hắn. Trước mặt, ngươi. Ngươi không phải bị cường ngạnh sách theo rời đi nhà mình đội ngũ thượng quan gia chủ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn công phu vẫn là không tồi, nhưng tại thân thể gầy yếu, nghe nói sống không lâu cửu vương gia trước mặt, thế nhưng liền nhất chiêu đều ngăn cản không được. Sai rồi, hắn cùng phụ thân đều sai rồi. Tỉnh Trang, đi rồi. Tần Cửu rời đi khi, đối với Tỉnh Trang nói là, chủ tử. Tỉnh Trang nhanh chóng bước ra, lưu lại thượng quan gia một đám chấn kinh nữ. Quyến, đều thất thần làm cái gì? Mau đi cứu đại nhân. Vừa mới phát sinh sự tình thật sự là quá vui sướng, thượng quan Tuyết Đình còn không có phản ứng lại đây. Nàng cha đã bị cửu vương gia bắt đi, chờ hoàn hồn khi, lưu lại tất cả đều là sợ hãi. Lại tới một lần, đầu óc thật vất vả thông minh một lần nàng, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cả người đều lạnh đến đang không ngừng mà run rẩy. Có thượng quan gia chủ nơi tay, cửu vương gia đoàn người trực tiếp thay đổi xe đầu, đi trước cửu vương phủ. Dọc theo đường đi an tĩnh đến đáng sợ, bên tai chỉ có vó ngựa đi lại cùng bánh xe tử chuyển động thanh âm. Đừng sợ. Dương Xuân Hoa cầm Dương Xuân Đào tay, há mồm, nhẹ giọng mà đối nàng nói. Dương Xuân Đào gật đầu. Liền ở ngay lúc này, hành tẩu ở đằng trước xe ngựa ngừng lại, chủ tử, tới. Tỉnh Trang lạnh mặt, da đầu có chút tê dại, mà nhìn trước mặt này đó trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ ám vệ, lại nhìn bọn họ một thân hắc y, lại mang theo màu đỏ tươi mũ, đây là trong truyền thuyết, đã gần 200 năm không có xuất hiện thượng quan gia ám vệ. Tần Cửu xốc lên trên mặt, mắt lạnh đảo qua những người đó, khóe miệng gợi lên một tia sung sướng tươi cười, rốt cuộc xuất hiện. Nói xong mấy chữ này, trực tiếp đem thượng quan gia chủ ném đi ra ngoài. Đương nhiên bó hắn dây thừng còn nắm ở Tần Cửu trong tay, thượng quan gia chủ cứ như vậy bị rớt ở trên xe ngựa, phẫn nộ cùng nan kham làm hắn đầy mặt đỏ bừng. Sát! Chỉ là, những cái đó ám vệ lạnh băng ánh mắt, đang xem đến thượng quan gia chủ khi, động đều không có động một chút, dẫn đầu nói ra cái này từ sau, tất cả mọi người công đi lên. Chủ tử, nhà này chủ vô dụng. Tỉnh Trang mở miệng nói. Không có còn sống ở trên đời này làm gì. Trên thực tế, Tần Cửu đối tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn, một tay véo ở đối phương trên cổ, nhìn hắn có phẫn nộ biến thành sợ hãi, mà mặt khác một bên công đi lên hắc y nhân căn bản là, không có nửa điểm tạm dừng ý tứ, dùng một chút lực. Thượng quan gia đầu não túi một oai, đại đại. Trong ánh mắt lưu lại sợ hãi, không cam lòng, còn có không thể tin tưởng. Tần Cửu đem thượng quan gia chủ ném xuống đất, trực tiếp đón nhận đối phương đánh nhau, một đôi chiêu, liền đem chân mày cau lại, những người này cùng phía trước hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Dương Xuân Bản mở miệng kêu lên, tuy rằng sắc trời có chút u ám, bất quá, lâu như vậy, đôi mắt đã thích ứng hoàn cảnh, hắn thấy Tần Cửu cùng Tỉnh Trang đều đã bị thương. Hắn có thể tới, Dương Xuân Hoa tự nhiên cũng có thể thấy. Chỉ là, nàng sắc mặt tuy rằng trắng bệch, lại như cũ không có rời đi, không có việc gì. Chủ tử, Tỉnh Trang mở miệng kêu lên, bọn họ hôm nay sẽ không muốn chết ở chỗ này đi. Nghiêm túc điểm, đã chết ta cũng sẽ không vì ngươi nhặt xác. Hai người nói chuyện thời gian, trên người lại nhiều một đạo miệng vết thương, bất quá, so với bọn họ thương, lúc này, cũng đã có hắc y nhân bắt đầu ngã vào bọn họ dưới chân. Thời gian một chút quá khứ, nơi này phản phất đã không phải. Thiên tử dưới chân, trừ bỏ binh khí va chạm thanh âm, bốn phía an tĩnh đến làm người sợ hãi, tiểu hoa tỷ tỷ, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Chương Xuân Bản mở miệng nói, lâu như vậy đều không có người tới, ta tưởng không phải bị đổ ở trên đường, chính là căn bản không ai sẽ đến. Ân. Chương Xuân Hoa gật đầu. Vậy ngươi, Chương Xuân Bản nhìn về phía Chương Xuân Hoa, thấy nàng trên trán mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống lưu, vậy ngươi đi thôi. Không đi. Tiểu Hoa tỷ tỷ. Dương Xuân Bản lại ở ngay lúc này, cười từ xe ngựa ngồi xuống mặt, lấy ra một cái bao vây, mở ra, ngươi xem, có mấy thứ này, ngươi rời đi thời điểm, đem xe ngựa dây cương cắt ra, ta tưởng, không ai có thể tiếp cận này chiếc xe ngựa. Dương Xuân Hoa cúi đầu, liền thấy một đống lớn thuốc nổ, ta phòng lấy. Ân. Dương Xuân Bản gật đầu, có chút lời nói hắn không có nói. Chuyện đêm nay không thích hợp, tỷ tỷ nói Trần gia không đáng tin cậy, hắn tin, nhưng ở trong lòng hắn, Cửu Vương gia cũng đồng dạng, không đáng tin cậy, cho nên, hắn mới có thể làm như vậy. Tiểu tâm chút, đừng thương đến chính mình. Dương Xuân Hoa sờ sờ hắn đầu. Yên tâm đi, điểm này sức lực chúng ta vẫn phải có. Dương Xuân Bản gật đầu. Muội muội, ngươi tiểu tâm một chút a. Dương Xuân Thụ trong mắt tất cả đều là lo lắng. Yên tâm. Dương Xuân Hoa nói xong, liền trực tiếp dùng sức đem xe ngựa mạnh xả xuống dưới, tiểu bản, địa phương khác đều hủy đi, dư lại bản tử là đủ rồi, nói xong, rút ra chủy thủ, đem xe ngựa dây. Thường ngăn cách, chính mình cưỡi ngựa, vọt vào phía trước vòng. Mặt sau huynh muội sáu cái bắt đầu hủy đi xe ngựa. Không có việc gì đi. Dương Xuân Hoa hỏi Tần Cửu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đây đâu. Tần Cửu trên mặt tươi cười mang theo châm chọc. Dương Xuân Hoa không có trả lời, trực tiếp gia nhập chiến đấu. So với Tần Cửu cùng Tĩnh Trang chiêu thức, Dương Xuân Hoa càng làm cho đối phương kiên kỵ, bởi vì bọn họ trước nay chưa thấy qua, bất quá, ở tổn thất năm tên hắc y nhân lúc. Sau, bọn họ cũng thích ứng xuống dưới. Lần này xem như đã đến ván sát thượng. Dương Xuân Hoa cười nói, thượng quan gia cũng thảo không đến hảo, Tần Cửu ý tứ nàng minh bạch, đêm nay nếu là Tần Cửu có cái ngoài ý muốn. Hoàng thượng nhất định sẽ hướng về phía trước quan gia ra tay, hơn nữa, cái này lý do quang minh chính đại, xem ra, cái gọi là sủng ái, cũng bất quá như thế. Bằng không, ngươi nghĩ sao? Tính toán, thật là thật đáng buồn, nếu không, theo ta đi đi, cái này trừ bỏ quyền lợi ở. Ngoài, liền dư lại lạnh băng vô tình địa phương có cái gì hảo đãi. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, kia cũng đến chờ thêm đêm nay lại nói. Cẩn thận! Dương Xuân Hoa một phen kéo ra Tần Cửu, giải quyết đối diện hắc y nhân sau, cúi đầu, nhìn cánh tay thượng miệng vết thương, ha ha, cười đến vẻ mặt sáng lạng. Tĩnh Trang nghe xong lúc sau chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, Tần Cửu cũng nhìn thoáng qua Dương Xuân Hoa, nhíu mày. Kế tiếp, bọn họ liền thấy Dương Xuân Hoa thu hoạch đối phương đầu, cơ hồ, đều là nhất chiêu liền kết thúc một cái tánh mạng, hơn nữa, thoạt nhìn nhẹ nhàng tự nhiên. Tiểu bản, muội muội bị thương, đem xe ngựa hủy đi xong lúc sau, Dương Xuân Hoa liền thấy nhà hắn muội muội cánh tay thượng đỏ tươi, khẩn trương mà nói. Xuân Thù ca ca, không có việc gì, thương nơi tay trên cánh tay. Chính là, vẫn luôn ở đổ máu, ta nghe nói lưu quá nhiều nói, tánh mạng cũng sẽ có nguy hiểm. Dương Xuân Đào sắc mặt có chút trắng bệch mà nói. Nếu không, chúng ta tạt bọn họ đi. Chờ một chút. Dương Xuân Bản cau mày nói, tuy rằng này đó chính là thượng quan gia tinh nhuệ, nhưng số lượng thượng không khỏi cũng quá ít, hắn không tin, trước tiên, mỗi lần liền dựa vào như vậy điểm người là có thể đủ xoay chuyển càng khôn. Hô hô, chờ đến Dương Xuân Hoa sát ra thật dài một cái đường máu sau, cả người đều bắt đầu thở dốc, không có việc gì đi. Tần Cửu mở miệng hỏi. Dương Xuân Hoa lắc đầu, chuỗi tay lau một chút mồ hôi trên trán, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Chủ tử, Tần Cửu, đang muốn nói dư lại giao cho bọn họ, liền nghe thấy Tĩnh Trang kêu hắn thanh âm, lại lần nữa ngẩng đầu, nguyên bản đã thiếu hơn phân nửa hắc y nhân, đột nhiên lại nhiều ra cấp hai đều không ngừng thuần thục. Này thật đúng là đại ván sắt. Tần Cửu mở miệng nói, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Ơn, Chương Xuân Hoa hít sâu một hơi, gật đầu, chịu đựng không nổi cũng đến căn A, lại một vòng vây sát bắt đầu. So với mỏi mệt Dương Xuân Hoa, Tần Cửu cùng Tĩnh Trang trên người miệng vết thương càng nhiều, thậm chí ứng đối lên, so nàng đều còn muốn cố hết sức, Không một hồi, hai người trên người liền tất cả đều là miệng vết thương, tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thoạt nhìn tình huống rất là không tốt. Chủ tử, ngươi đi trước đi. Lúc này, Tĩnh Trang mở miệng nói. Tần Cửu đôi mắt lóe lóe, đừng phạm xuẩn, nếu thượng quan gia xuất động nhiều như vậy người, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ cho ta chạy trốn cơ hội. Để ý, nhìn xuất hiện ở Tần Cửu sau lưng đại đao, Dương Xuân. Hoa sợ tới mức trái tim sậu đình, trực tiếp dùng sức một chân đá văng ra Tần Cửu, trong tay chủy thủ đón đi lên. Hổ khẩu tê rần, lùi lại hai bước, đôi tay gắt cao mà nắm chủy thủ. Ân, kêu lên một tiếng, nghiêng đầu nháy mắt, đại đao liền chém vào nàng trên vai, đối diện hắc y nhân dùng sức, mà Dương Xuân Hoa hiện tại lại ở chết căng, hơn nữa đau đớn trên người, chỉ biết càng ngày càng yếu. Mắt thấy liền phải thành công thời điểm. Hắc y nhân đột nhiên cảm giác cổ chợt lạnh, sau đó, ngã trên mặt đất. Tiểu bản, Dương Xuân Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nhìn ngồi trên lưng ngựa Dương Xuân Bản, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc. Đi lên, Dương Xuân Hoa gật đầu, lên ngựa, Cửu Vương gia, triệt. Dương Xuân Bản kỳ thật sự rất muốn đem Tần Cửu cũng cùng nhau nổ chết, chẳng qua, hắn tưởng Tiểu Hoa tỷ tỷ nhất định sẽ để bụng. Tĩnh Trang cùng Tần Cửu nghe xong lời này, lập tức sau này triệt, hắc y nhân tự nhiên là đuổi theo, bất quá, ở Dương Xuân Bản nói lời này thời điểm, năm cái. Mạo yên thuốc nổ đã hướng tới bọn họ mà đi. Bang bang, bị trực tiếp ném trung người, biến thành tuyết phụ, trừ bỏ nghiêm trọng biến hình binh khí, cái gì đều không có dư lại, Tần Cửu cùng Tĩnh Trang trong mắt khiếp sợ đều là chợt lóe mà qua. Như xét đánh thanh âm, làm cho cả kinh thành đều ở run rẩy, nhưng mà, này gần chỉ là bắt đầu. Thượng quan gia ám vệ nhận được mệnh lệnh chính là nhất định phải Cửu Vương gia mệnh, vô luận vừa rồi có bao nhiêu khiếp sợ, ở mệnh lệnh trước mặt, bọn họ đều sẽ không lùi bước. Ném, bang bang, thanh âm không ngừng vang lên, mà theo mỗi lần như vậy thanh âm rơi xuống, liền có hảo những người này tánh mạng ngã xuống. Máu tư cùng hỏa dược hương vị ở trong không khí tràn ngập. Rốt cuộc, trải qua một vòng anh tạc hắc y nhân, nhìn bên người chỉ còn lại có linh tinh vài người, triệt. Hắc y nhân triệt, Dương Xuân Lâm nghe Dương Xuân Bản nói, trước tiên đem dư lại thuốc nổ bao hảo, tùy thân mang theo. Muội muội, Dương Xuân thụ nhất quan tâm chính là, hắn muội muội, nhìn đã lâm vào hôn mê, trên vai còn đang không ngừng mạo huyết muội muội. Sợ tới mức không biết nên làm cái gì bây giờ. Cửu Vương gia, quấy rầy. Dương Xuân Bản trực tiếp mở miệng nói, còn có, thỉnh Cửu Vương gia mau chút thỉnh đại phu. Ân. Tần Cửu có thể cảm giác được đến từ Dương Xuân Bản địch ý, chờ trở lại Cửu Vương phủ, an trí hảo Dương gia người sau, một mình trở lại thư phòng, hắn cũng không rõ hắn là làm sao vậy, rõ ràng sở hữu sự tình đều là ở dựa theo kế hoạch. Của hắn tiến hành, vì cái gì hắn cũng không có phía trước thỏa mãn cảm đâu. Mỏi mệt hắn mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Cửu nhi, ta cửu nhi, ngàn vạn không cần có nhược điểm, nếu không, ngươi hết thảy liền đều không phải ngươi, mở to hai mắt nhìn xem ta kết cục. Mẫu phi như cũ là như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, cho dù trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng cùng điên cuồng, như cũ nửa điểm không tổn hại nàng mỹ lệ. Hình nhi. Có nói cái gì hảo hảo nói. Phụ hoàng cũng không có hiện tại như vậy lão. Ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Lúc trước ta cùng ngươi tiến cung. Ngươi đáp ứng quá ta cái gì. Nếu làm không được. Ngươi nên thả ta đi. Mẫu phi trong mắt tất cả đều là hận ý. Hình nhi. Tâm ý của ta ngươi còn không biết sao. Liền tính là vì cửu nhi. Đừng náo loạn được không. Phụ hoàng trong mắt là không kiên nhẫn. Ha ha. Mẫu phi cười đến rất là điên cuồng, Tần Uyên, nếu không phải vì cửu nhi, ngươi cho rằng này hoàng cung có thể ngăn được ta sao? Sau đó, nước mắt bắt đầu đi xuống. Lưu, ngươi còn không phải là chắc chắn cửu nhi là ta nhược điểm, ta không có khả năng bỏ xuống hắn, nếu là, ngươi cảm thấy ngươi là có thể đủ tùy ý chậm đạp ta sao? Tần Uyên, ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Sau đó, mẫu phi làm cái gì, trực tiếp dùng tay. Đào ra nàng chính mình trái tim, nhìn phụ hoàng hoảng sợ biểu tình, nàng ngã xuống thời điểm, là vẻ mặt thống khoái biểu tình. Cuối cùng, phụ hoàng liền mẫu phi thi thể cũng chưa có thể tới gần, bởi vì mẫu phi thị nữ đã sớm được nàng phân. Phó, đem hóa thi phấn chiếu vào mẫu phi thi thể thượng, hắn cùng phụ hoàng đều trơ mắt mà nhìn mẫu phi biến thành một bãi máu loãng. Tần Cửu mở to mắt, bên trong tất cả đều là lạnh băng, hắn là sẽ không có nhược điểm. Dương Xuân Hoa thương cũng không nhẹ, bất quá, nàng ở ngày hôm sau liền đã tỉnh. Muội muội, không có việc gì đi. Dương Xuân Hoa lắc đầu, không có việc gì. Còn không có sự, tiểu hoa tỷ tỷ, Dương Xuân bản bất mãn mà kêu lên, ta không tin ngươi cái gì cũng không biết. Cái gì? Dương Xuân Lâm đám người nghi hoặc mà nhìn Dương Xuân bản. Lúc này đây, Dương Xuân bản cũng không tính toán cả những người khác, có bọn họ khuyên, tiểu hoa tỷ tỷ có lẽ có thể nghe được đi vào, đường đường cửu vương gia, thủ hạ sao có thể một chút người đều không có. Dương Xuân Hoa rủ mi. Ngươi không phải nói hắn công phu so ngươi lợi hại sao? Như vậy, tối hôm qua có việc sao lại thế này? Dương Xuân bản châm chọc mà nói, trên người của ngươi thương đều là vì cứu hắn chịu đi. Dương Xuân Hoa không nói lời nào. Hắn tối hôm qua mục đích chính là muốn đối phó thượng quan gia những cái đó ám vệ. Chúng ta, bất quá đều là hắn quân cờ mà thôi, hắn biết tâm ý của ngươi, lấy thân thiệp hiểm, ngươi không có khả năng mặc kệ hắn. Dương Xuân bản tiếp theo nói, mà hắn cũng coi như chuẩn, chỉ cần ngươi bị thương, chúng ta liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn, cho nên, cho chúng ta mượn tay hủy hoại thượng quan gia đại bộ phận ám vệ, lại có thể tận mắt nhìn thấy đến chúng ta trong tay đồ vật uy lực, có thể nói là một công đôi việc. Dương Xuân Lâm đám người nhìn về phía Dương Xuân Hoa. Muội muội, ngươi biết. Dương Xuân Thụ hỏi lời này thời điểm, cũng có chút sinh khí. Ân. Dương Xuân Hoa ngẩng đầu, trên mặt như cũ không có một chút huyết sắc, lại cho ta điểm thời gian, vô luận kết quả như thế nào, cuối năm, chúng ta đều về nhà. Ra tới lâu như vậy, nàng cũng tưởng đi trở về. Nàng nói như vậy, những người khác nhưng thật ra không biết nên nói cái gì hảo. Tiểu Hoa tỷ, tỷ, không phải ta ngăn cản, mà là cửu vương gia, hắn không đáng. Dương Xuân bản thở dài. Hảo, không nói hắn, tiểu bản đệ đệ, trải qua lần này sự tình, chỉ sợ muốn liên lụy ngươi. Dương Xuân Hoa nhìn Dương Xuân bản, bất quá, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã có mặt khác an bài. Nơi này, ta bản thân liền không tính toán nhiều đãi. Dương Xuân bản gật đầu, ở chỗ này đãi một năm, ta phỏng chừng muốn lão ngũ tuổi. Những người khác đi theo gật đầu, tuy rằng bọn họ là ra tới kiến thức, nhưng, như vậy oanh oanh liệt liệt. Không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được, bọn họ một đám đều cảm thấy, từ ra tính khởi, bọn họ thật là đã trải qua không ít chuyện, đặc biệt là ở Kinh Thành mấy ngày nay, làm cho bọn họ lập tức trưởng thành không ít. Đúng rồi, chúng ta kia tiểu viện tử, ngươi đi xem qua sao? Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Ơn, Trần Gia cũng không có ra tay. Dương Xuân Bản mở miệng nói, thời điểm mấu chốt, vẫn là chỉ có người trong nhà đáng tin cậy. Đối với điểm này, Dương Xuân Hoa rất là tán đồng. Dương gia huynh mỗi bảy người ở cửu vương phủ đợi, nhật tử quá thật sự là bình tĩnh, nhưng bên ngoài cũng đã phiên thiên. Trần Tĩnh Lâm nghe được tin tức sau, cũng chỉ là thở dài, gia chủ quyết định, hắn vô pháp phản bác, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Trải qua lần này sự tình, Dương gia huynh mùi trong lòng chỉ sợ đã có ngăn cách. Bất quá, để cho người khiếp sợ chính là thượng quan gia chủ tử vong. Thượng quan gia lão gia chủ, ở thượng quan Tuyết Đình bọn. Họ về đến nhà sau, biết nhi tử bị trảo sau, trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đương tiếng sấm thanh âm kết thúc không lâu, hắn liền thu được nhi tử đã chết tin tức. Tiếp thu không được đã kích lão gia chủ ốm đau trên giường, rồi lại không thể không cường chống chủ trì đã loạn thành một đoàn thượng quan gia. Gia gia, đều là ta sai. Thượng quan Tuyết Đình ăn mặc màu trắng đồ tang, quỳ gối lão gia chủ trước mặt, tối hôm qua ta đột nhiên nghĩ đến, đời trước nhà của chúng ta suy sụp có phải hay không chính là cửu vương gia bút tích. Khụ khụ, lão gia chủ nghe được lời này, mãnh liệt mà khụ hảo một thời gian, mới nhìn thượng quan Tuyết Đình, mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Thượng quan Tuyết Đình lại nói một lần, vì cái gì đâu? Lão gia chủ nhìn đôi mắt vô thần mà nhìn một phương hướng. Đã lâu lúc sau, mới sầu thảm cười, về phi, ha hả, bởi vì về phi a. Năm đó về phi trong bụng hài tử bị hoàng hậu lộng rớt, bởi vì có thượng quan gia chống lưng, cho nên, hoàng, thượng cái gì cũng không có làm, nhưng không đủ bao lâu, về phi liền mất tích. Nói là mất tích, nhưng hắn biết, Vệ phi là đã chết, chết ở hoàng thượng cùng hiện tại cửu vương gia trước mặt. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng hối hận mau đem hắn cả người đều bao phủ, nhổ cỏ tận gốc đạo lý, hắn như thế nào liền đã quên. Hiện tại ngẫm lại, cái gì thân thể suy yếu, sống không đến thành niên, hắn nhớ không lầm nói, cửu vương gia hiện tại đều 20 mấy đi. Ai có thể nghĩ đến, một cái hắn chưa từng xem ở trong mắt vương gia, thế nhưng sẽ đem thượng quan gia bức đến như thế nông nổi. Bất quá, nếu đã không chết không ngừng, nghĩ như vậy nhiều chết đi người nhà, lão gia chủ cường chống một hơi, vô luận như thế nào, ở trước khi chết hắn đều phải đem cửu vương gia giết chết, nói cách khác. Lưu lại lớn như vậy địch nhân, thượng quan gia rất có khả năng sẽ bị diệt tộc. So với thượng quan gia, hoàng gia người, bao gồm hoàng đế ở bên trong, nhìn Tần Cửu ánh mắt đều tràn ngập kiên kỳ. Về phi sự tình, hoàng đế là nhất rõ ràng người, nghĩ nhi tử nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, có thể hay không thượng quan gia sau khi xong, liền đến phiên hắn, bất quá, trong lòng tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng rốt cuộc vẫn là không có đối Tần Cửu làm cái gì. Không phải nhớ này nhiều năm như vậy tình cảm, mà là hắn muốn nhìn một chút, hắn cái này cửu nhi tử cùng thượng quan gia đối địch, cuối cùng rốt cuộc là ai thua ai thắng. Bởi vì, ít nhất ở mặt ngoài, liền tính là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng, như cũ đối Tần Cửu sủng ái như lúc ban đầu, cái này làm cho mặt khác hoàng tử đối hắn oán hận cùng kiên kỵ càng sâu. Ngươi không sao chứ? Dương Xuân Hoa nghĩ Tần Cửu mấy ngày nay, thường xuyên lưu tại nàng sân, chiếu cố nàng, săn sóc chu đáo đến làm nàng cảm thấy bọn họ hảo tưởng là, chân chính yêu nhau hai người. Sẽ có chuyện gì? Tần Cửu mở miệng nói, người ăn nhiều một chút, cái này bổ huyết. Dương Xuân Hoa gật đầu, nếu hắn không nói, nàng cũng liền không hỏi, thời gian còn lại đã. Hắn cũng không sốt ruột, ngồi ở trong phòng nhìn ra. Một bên Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Thụ tiếp tục làm xe lăn, cho dù ra sự tình lần trước, Trần Gia vẫn là thua bọn họ làm xe lăn. Có tiền kiếm bọn họ tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Dương Xuân Hy cùng Dương Xuân Hút ở bên ngoài bồi Dương Xuân Đào, ngày mai liền có thể đôn người tuyết đi. Lớn như vậy tuyết, hẳn là có thể. Như vậy hình ảnh rất là ấm áp, chỉ có Dương Xuân bản thường thường mà nhìn về phía phòng trong, hắn có thể cảm giác. Được, bọn họ rời đi nhật tử liền sắp tới rồi. Bên trong, Dương Xuân Hoa cùng Tần Cửu tại hạ cờ, này một mâm bọn họ đã hạ thật lâu. Ngày mai ta liền bất quá tới. Tần Cửu mở miệng nói. Dương Xuân Hoa gật đầu. Ngươi sẽ không rời đi ta, đúng hay không? Tần Cửu đột nhiên nhìn Dương Xuân Hoa, hỏi như vậy. Dương Xuân Hoa đồng dạng cười nhìn hắn, tự nhiên. Kia liền hảo. Tần Cửu nhìn bàn cờ, đứng dậy, về sau lại hạ đi. Nói xong lời này, xoay người rời đi. Mà Dương Xuân Hoa, nhìn hắn bóng, dáng, phức tạp ánh mắt mang theo nồng đậm thất vọng, giả chung quy vẫn là giả. Buổi tối, Dương Xuân bản nhíu mày, rõ ràng không tán đồng mà nhìn Dương Xuân Hoa, tiểu hoa tỷ tỷ, ta không rõ, nếu ngươi đều biết hắn dụng ý, vì cái gì còn muốn đánh cuộc cuối cùng một lần. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, hừ, ngươi là sợ bởi vì ngươi không xuất hiện, hắn thật sự sẽ xuất hiện nguy hiểm. Dương Xuân Bản mở miệng nói, tiểu hoa tỷ tỷ, đừng choáng váng, cửu vương gia người như vậy, sẽ không chân. Chính làm chính mình xuất hiện nguy hiểm. Ta biết a, cho nên, ta nói, đánh cuộc cuối cùng một lần, tiểu bản đệ đệ, ta tùy hứng thời điểm không nhiều lắm, ngươi liền y ta lúc này đây đi, đúng rồi, ngươi cũng chuẩn bị tốt. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều phải rời đi. Rất nguy hiểm, nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Dương Xuân Bản nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm. Kia Xuân Lâm ca ca bọn họ làm sao bây giờ? Còn có, đi phía trước, ngươi đi tìm Phùng Thi Vũ, nói cho nàng, chúng ta phải rời khỏi. Bọn họ nếu là nguyện ý đi theo chúng ta rời đi, ngươi liền nói, ta phía trước đáp ứng nàng, sẽ không thay đổi. Dương Xuân Bản nhìn Dương Xuân Hoa. Chính ngươi nói, việc này cuối cùng một lần. Dương Xuân Hoa gật đầu. Ngày hôm sau, tự như Tần Cửu nói như vậy, hắn cũng không có xuất hiện, bởi vì thượng quan gia lão gia chủ đã căng không được bao lâu, cho nên, kinh thành bắt giao, trống trải trường đua ngựa. Thượng quan gia lão gia chủ, nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Tần Cửu, cười ra vẻ mặt nếp gấp, Tần Cửu, ngươi quả nhiên để ý về gia người. Ngươi sai rồi. Tần Cửu cười nói, ngươi bắt trụ những cái đó, cái gọi là vệ gia người, kỳ thật đều là giả. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lão gia chủ đối với như vậy xiết một chút cũng không có để ở trong lòng. Ngươi tin hay không ta không quan tâm, chỉ là không nghĩ tới trước kia uy phong lẫm lẫm thượng quan gia chủ, già rồi thế nhưng sẽ hoa mắt ù tai đến như thế nông nổi. Ngươi đem thượng quan gia sở hữu lực lượng đều tập trung ở chỗ này, đối phó ta một người, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, trong kinh thành, thượng quan gia những người đó phải làm sao bây giờ? Tần Cửu cười nói. Lão gia chủ sắc mặt biến đổi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Buổi trưa thời điểm, kinh thành sẽ lại lần nữa vang lên bang bang thanh âm, đến lúc đó, đệ nhất thế gia thượng quan gia đem không còn nữa tồn tại. Ngươi dám? Lão gia chủ đối với Tần Cửu quá. Bởi vì bệnh nặng, hai chân lại đang không ngừng mà run, ngươi hôm nay, một người tới nơi này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Ta có thể. Hắn có thể. Tần Cửu cùng Dương Xuân Hoa thanh âm đồng thời vang lên. Tần Cửu nghe thế thanh âm, thân thể cứng đờ, ở ngay lúc này, hắn thế nhưng vẫn không rõ là hy vọng hắn xuất hiện đâu. Vẫn là không hy vọng hắn xuất hiện. Ngươi chung quy vẫn là tới. Tần Cửu nhìn nàng ánh mắt có chút phức tạp. Đúng vậy, chúng ta chi gian, tổng nên có cấp kết cục, tuy rằng cái này kết cục ta không thích, Dương. Xuân Hoa Tư cười càng thêm phức tạp, bất quá, so với chờ đến về sau, ngươi tự mình động thủ, ta cảm thấy này đã là tốt nhất. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tần Cửu ở trong lòng thở dài. Dương Xuân Hoa rủ mi, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Ta bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì một người có thể tồn tại rời đi. Ân. Tần Cửu gật đầu, nguyên bản có chút do dự hắn, trong đầu chợt lóe mà qua chính là hắn mẫu phi khi chết cảnh tượng, sau đó, rời đi bước chân trở nên kiên. Định. Ngăn lại hắn. Thượng quan gia chủ, ngươi một phen tuổi, lăn lộn mù quáng cái gì? Dương Xuân Hoa mở miệng nói xong, trực tiếp điểm thuốc nổ, ném hướng đám người nhiều nhất địa phương. Theo bang bang thanh âm vang lên, Dương Xuân Hoa thuận lợi mà làm Tần Cửu rời đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn. Ta cảm thấy ta có thể. Dương Xuân Hoa cười nói. Chỉ là, nàng lời này vừa mới nói xong, đó là đất rung núi chuyển oanh tạc, tư cười cương ở trên mặt, nàng tưởng nếu không phải hiện. Tại tình huống không thích hợp, nàng khẳng định sẽ gào gào khóc lớn. Mặc dù là như vậy, nước mắt vẫn là nhịn không được mà đi xuống rớt. Chung quy, hắn vẫn là ra tay. Đã gặp qua là không quên được a. Nghĩ đến ngày đó buổi tối, hắn liếc mắt một cái đảo qua nàng cho hắn hiệp nghị, sau đó liền nhớ rõ rành mạch, cho nên, thuốc nổ, kỳ thật hắn ở trên thuyền thời điểm cũng là nhớ kỹ. Tuy rằng không có nàng làm như vậy hảo, nhưng nhiều chôn chút, nàng tính cả những người này đều sẽ thi cốt vô tồn. Ha! Ha! Ngươi chạy a. Chỉ tiếc, lão cha chủ tư cười cũng cương ở trên mặt. Sau đó, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Chạy cái rắm, Dương Xuân Hoa ngồi dưới đất, rốt cuộc biết vì sao nàng bằng hữu mỗi lần thất tình, đều sẽ bày ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Trong nháy mắt này, nàng là thật sự không muốn sống nữa. Bất quá, thật mau, người nhà mặt liền xuất hiện ở trong đầu, lau sạch nước mắt, đứng dậy, hiếp mắt nhìn không ngừng nổ mạnh địa phương, cẩn thận mà quan sát. Đi xa, Tần Cửu cũng không có quay đầu lại. Chỉ là đang nghe đến tiếng nổ mạnh sau, dừng lại bước chân. Chủ tử, không có việc gì đi. Tỉnh Trang có chút lo lắng, lại có chút thế Dương Xuân Hoa đáng tiếc, như vậy thông minh nữ nhân, chung quy vẫn là ngớ ngẩn. Trở về, Tần Cửu mở miệng nói, hắn có thể có chuyện gì, hết thảy đều như hắn mong muốn, hắn vui vẻ vô cùng, kế tiếp, hắn mục tiêu, chính là cái kia vị trí, đệ nhất thế gia đều diệt ở trong tay của hắn. Hắn thật sự rất muốn nhìn xem, phụ hoàng, cùng hắn các huynh trưởng, rõ ràng kiên kỵ hắn đến không được, rồi lại không hề biện pháp bộ dáng, khẳng định rất thú vị. Hôm nay, Thượng quan Tuyết Đình hoảng hốt đến không được, tổ phụ rời đi khi, tuy rằng đối bọn họ nói, không cần lo lắng, hắn sẽ giải quyết cửu vương gia, chỉ là, đường bắt giao tiếng nổ mạnh truyền đến khi, nàng trong lòng càng thêm bất an. Văn. Đột nhiên, một tiếng đều ở bên tai nổ mạnh, làm nàng cả người chấn động, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Sao lại thế? Này, là nàng ảo giác sao? Nàng vừa mới như thế nào cảm thấy, toàn bộ phòng đều ở động. Tiểu thư, không hảo, chúng ta trong phủ, cũng nổ mạnh, đi nhanh đi. Nha hoàng chạy vào, khóc lóc hô. đi, hướng nơi nào chạy. Thượng quan Tuyết Đình thanh âm bao phủ ở lại một lần tiếng nổ mạnh trung, cái loại này phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều chấn ra tới thanh âm, làm nàng cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, nàng đầu óc thanh tịnh đến lợi hại, trên mặt mang theo một tia sợ hãi tươi. Cười, tình huống như vậy, nàng biết, nàng khả năng lại muốn chết, kiếp trước chết thời điểm, nàng cũng là như thế này, sẽ không tự chủ được mà bắt đầu hồi tưởng cả đời này sự tình. Mà hiện giờ, nàng chỉ nghĩ hỏi ông trời, nếu là cái dạng này kết cục, vì cái gì muốn cho nàng ở lại tới một lần. Đời trước, nàng sống được so hiện tại lâu, nàng phụ thân, huynh đệ cũng không có sớm như vậy chết, chẳng lẽ này hết thảy, đều là bởi vì nàng mới thay đổi. Theo tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần, mấy vấn đề này, đã không có người sẽ nói cho nàng đáp án. Trước khi chết, Thượng quan Tuyết Đình nghĩ, nếu là lại đến một lần, nàng nhất định sẽ không lại trêu chọc Chương Xuân Hoa cái kia cường hãn, đến lệnh người giận sôi nữ nhân, càng sẽ không tiếu tưởng kinh thành đệ nhất công tử. Bát Giao chấn động vừa mới vừa ra hạ, mọi người tâm còn không có bình tĩnh, lại bị Thượng quan gia nổ mạnh sợ tới mức hồn phi phách tán. Trần gia bao gồm Trần Tĩnh Lâm ở bên trong mọi người, sắc mặt đều rất là không tốt. Như vậy vũ khí, không ai có thể ngăn cản. Tĩnh Lâm đại công tử mở miệng nói. Tiên sinh, Chương Xuân Hoa chung quy là cái cô nương, chạy thoát không được tình yêu. Nhị công tử nghĩ, như vậy lợi hại vũ khí, thế nhưng rơi xuống hoàng gia nhân thủ, này đối bọn họ tới nói, nhưng không xem như tin tức tốt. Trần Tĩnh Lâm lắc đầu, các ngươi đều quá coi thường kia cô nương, vô luận chúng ta Trần gia như thế nào làm, như vậy vũ khí, nàng đều không thể giao ra đây. Đệ nhất thế gia không tồn tại, nhưng Trần gia người một chút đều không cảm thấy cao hứng, đã không có thượng quan gia ở phía trước đỉnh, bọn họ Trần gia liền nguy hiểm, ai biết cửu vương gia tiếp theo cái đối phó, có thể hay không là bọn họ, có lẽ là nên hảo hảo suy xét. Trần Tĩnh Lâm nghĩ Chương Xuân Hoa phía trước đề nghị, ít nhất như vậy, bọn họ Trần gia lại như thế nào nghèo túng cũng sẽ không cao hơn hiện thượng quan gia, như bây giờ kết cục. Hoàng cung, hoàng đế thư phòng nội. Cửu nhi, hoàng thượng nhìn bất động với chỉ. Vãng, cười đến ôm tồn lễ độ nhi tử, ngồi ở chỗ kia lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, lần đầu tiên cảm thấy, đứa con trai này xa lạ đến làm hắn sợ hãi. Tần Cửu nhìn hắn, trong mắt mang theo khinh bỉ, phụ hoàng, còn nhớ rõ mẫu phi khi chết lời nói sao? Hoàng thượng hồi tưởng khởi cái kia phong hoa tuyệt đại, tính cách cương liệt nữ nhân, trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót, chỉ là, dương mắt, nhi tử trong mắt là nồng đậm chán ghét, biểu tình cứng đờ, ngươi còn nhớ rõ. Tần Cửu gật đầu, không biết vì sao, hết thảy như hắn mong muốn, nhưng lúc này hắn trong lòng là phi thường không thoải mái. Nếu hắn khó chịu, người khác cũng không cần tưởng hảo quá. Nhược điểm A, lúc trước, phụ hoàng còn không phải là dùng ta uy hiếp mẫu phi, làm nàng không thể rời đi cái này nhà giam, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tự mình hiểu biết. Tần Cửu lạnh như băng mà nói, phụ hoàng, tất cả mọi người cho rằng, người yêu nhất nữ tử là ta mẫu phi, không phải cho rằng, trẫm vốn dĩ chính là. Nhắc tới vệ phi, hoàng thượng trong lòng liền khổ sở không thôi. Hắn chỉ nghĩ làm nàng lưu tại hắn bên người mà thôi, chưa bao giờ có nghĩ tới, nàng sẽ lựa chọn như vậy kịch liệt phương thức phản kháng hắn thất tính, phải không? Phụ hoàng, người nói là chính là đi. Tần Cửu không thèm để ý mà nói, bất quá, phụ hoàng, người cái này hoàng đế đương đến thật đúng là ức ức, người yêu nhất nữ nhân bị ủy khuất, ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng, cho dù nàng đã chết, ngươi cũng không dám lấy lại. Công đạo. Nghe xong lời này hoàng thượng, hoài niệm cùng vẻ mặt thống khổ lập tức liền thay đổi, trở nên hung ác, dữ tợn. Đây mới là phụ hoàng vốn dĩ bộ dáng đi, bất quá, có ích lợi gì, người phía trước không dám đối thượng quan gia lộ ra như vậy biểu tình đi, hiện tại, ta đánh cuộc ngươi như cũ không dám đối Trần gia như vậy. Tần Cửu trào phúng mà nói. Tần Cửu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hoàng thượng nhịn không được, nói chuyện thanh âm mang theo phẫn nộ. Ta liền tượng nói, phụ, hoàng, ngươi thật là cái kẻ bất lực. Tần Cửu không lưu tình chút nào mà lời nói thẳng chọc hoàng thượng tâm oa, hoàng thượng a, nói được dễ nghe, vạn người phía trên hoàng thượng, chỉ tiếc, ngươi không có như vậy uy phong. Ngươi câm miệng cho ta. tại thế gia trước mặt, vẫn luôn ở ẩn nhẫn hoàng thượng, lúc này lại chịu đựng không được nhi tự nói mấy câu, trực tiếp sao khởi trên bàn sách nghiêng mực, hướng tới Tần Cửu ném đi. Tần Cửu hơi hơi nghiêng đầu, liền tránh thoát kia nghiêng mực rơi xuống đất khi, quăng ngã ra phịch một tiếng, thư phòng nô tài cắt cao mà xuất cổ, bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng chính là, có thể nhìn đến mặt trời của ngày mai. Này liền chịu không nổi, thẹn quá thành giận. Tần Cửu đứng dậy, ta nói ngươi là kẻ bất lực, ngươi còn không thừa nhận, cùng ta thân cận nhiều năm như vậy, ta là cái dạng gì người ngươi cũng chưa thấy rõ ràng, tự cho là đúng mà suy diễn phụ từ tử hiếu, ngu xuẩn tột đỉnh, ngươi liền không nghĩ, ta mẫu phi là người nào, ta sao có thể, tay trói gà không chặt, ngươi, ngươi, hoàng thượng bị tức giận đến cả người đều ở phát run, ta cái gì, ta là người như thế nào? Phụ hoàng đến bây giờ đều không có thấy rõ, mà ta, sớm tại mẫu phi chết kia một khắc, liền biết phụ hoàng là người nào. Tần Cửu đi bước một tiếng lên. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không giết cha. Tần Cửu cười đem hoàng thượng đẩy đến một bên, đỉnh đặt mà ngồi ở trên long mỹ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ hoàng thượng. Phụ hoàng, mẫu phi nói, không cần có. Nhược điểm, ta không có, nhưng là phụ hoàng ngươi có nga. Trẫm không có. Phải không? Tần Cửu hỏi ngược lại, phụ hoàng, ngươi dám nói, ngươi không thèm để ý cái này ngôi vị hoàng đế sao? Ta nói cho ngươi, vị trí này, sớm hay muộn là của ta, phụ hoàng, ngươi cần phải làm ta cao hứng, như vậy, ta mới có thể làm ngươi ngồi lâu một chút,